Hắc báo tức khắc xoay phương hướng đi theo người nọ bên cạnh người, hỗ trợ hóa giải hai bên sát thủ, không biết người nọ ra sao tu vi, ra tay gian liền tính là hóa thần kỳ tu sĩ cũng nháy mắt hạ gục, trong chớp mắt mấy người đã vọt đến thẳng thang trước. Ngăn lại bọn họ. Lại nghe ẻn mỉ tỉ ở phía sau hô, chính là đã không còn kịp rồi, hắc báo cùng song sinh yêu đằng tre ở thẳng thang trước, người nọ đã ôm vương tử thượng thẳng thang. Vương tử bị người nọ ôm, chóp mũi nhàn nhạt tám hương, tựa hồ là liên hương, người nọ trên mặt mang theo một cái màu bạc mặt nạ, vương tử lại là biết người này là phượng lăng các chủ, Kinh Hồng. Hắn vì cái gì muốn cứu nàng? Nhìn Kinh Hồng ở hai lần thẳng thang mở ra thời điểm lưu loát giải quyết đông đảo sát thủ, ở bay ra lầu một đại đường khi, cơ hồ chưa cho canh giữ ở bên ngoài sát thủ phản ứng thời gian, ôm vương tử chợt lóe rời đi La Sát Môn. Kinh Hồng thường xuyên ra tay vương tử lại là không thấy ra hắn tu vi. Nhưng có thể khẳng định chính là nhất định xa xa cao hơn hắn, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy ở La Sát Môn đi dạo cái qua lại. Mà ngầm tầng 3 còn ở chiến đấu mặc ngọc, hắc báo cùng song sinh yêu đằng lại đột nhiên gian hư không tiêu thất. Lưu lại một chúng hai mặt nhìn nhau sát thủ. Nhìn cái gì mà nhìn, cho ta truy. Enmity âm trầm nói. Đương sở hữu sát thủ đều tụ tập ở La Sát Môn cửa thời điểm, nào còn có vương tử bóng dáng. Người đi đường kinh ngạc xa xa nghỉ chân, La Sát Môn ở Tô Thi thành cơ hồ người sắm vai ẩn hình người nhân vật, hôm nay dùng cái gì tập thể xuất động. Enmity đứng ở phía trước nhất, âm trầm hơi thở làm phía sau kinh nghiệm sinh tử sát thủ đều không khỏi co rúm lại. Chỉ thấy Enmity ánh mắt tỏa định ở phía đông nam hướng Phượng Lăng Các, hiện tại đúng là lúc hoàng hôn. Phượng Lăng Các nội sắc thái diễm lệ ngọn đèn dầu đã sáng lên, Phượng Lăng Các khi nào nhúng tay quá Tô Thi thành một chút ít sự vật. Hôm nay lại như vậy trắng trợn táo bạo ở La Sát Môn đoàn người. Đáng giận chính là hắn còn không thể cùng Phượng Lăng Các giằng co. Phượng Lăng Các Kinh Hồng cư chỗ, Kinh Hồng đem vương tử nhẹ nhàng đặt ở phòng nội trên giường lớn, người vừa trở về vài người liền hấp tấp từ bên ngoài chạy vào. Các chủ, ha ha, chúng ta có chuyện hối. Hội báo A một cái nam tử bị đẩy ra tới, người nọ cứng đờ nói, này đàn gia hỏa, rõ ràng là muốn nhìn làm chủ thượng ra tay cứu giúp người rốt cuộc là thần thánh phương nào, thời khắc mấu chốt thế nhưng làm hắn ra tới chắn mũi tên, này đàn hồn đạo A. Kinh Hồng lại là xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, hào vương tử mạch tượng, lại ngoài ý muốn phát hạ vương tử trên người độc tố đang ở tự hành hóa giải. Kinh Hồng tháo xuống mặt nạ, Tuấn Mỹ dung mạo hơi hiện kinh ngạc, vốn đang ở lo lắng nàng độc, không nghĩ tới nàng căn bản không có việc gì. Vương tử nhìn về phía Kinh Hồng, hắn bộ mặt bình tĩnh, vừa mới một phen buôn tẩu cũng không có ảnh hưởng hắn hơi thở. Vương tử trong lòng nghi hoặc, Kinh Hồng vì cái gì cứu nàng. Còn có bên kia đứng Hồng Lăng cùng Ta Đồng, tuy rằng là xem náo nhiệt, nhưng giống như đều biết trong đó nguyên do giống nhau. Trong lòng nghĩ vương tử ngoài miệng cũng hỏi ra tới. Ngươi vì cái cứu ta. Ngươi độc muốn một canh giờ sau giải. Đêm nay ngươi liền ở chỗ này trụ hạ. Kinh Hồng lại là không có trả lời mà là nói như vậy một phen lời nói. Chủ thượng, nàng ở nơi này ngươi muốn ở nơi nào a? Lại nghe phía sau Hồng Lăng cười, chọn mi hỏi. Đúng vậy, chủ thượng ngươi ở nơi nào? Ngạch a, ha ha, ta là nói chủ thượng có thể ở, chủ ta chỗ đó sao? Ta đi Hồng Lăng vậy, liền hảo một người khác cũng đi theo nói, nhưng vừa thấy Kinh Hồng ánh mắt đảo qua tới. Ngự khí vừa chuyển không dám cười cợt, Hồng Lăng chưa bao giờ sợ chủ thượng, nhưng không đại biểu hắn cũng không sợ a. Các ngươi đi ra ngoài. Lại nghe Kinh Hồng đột nhiên nói. Mấy người sửng sốt, theo sau lưu luyến mỗi bước đi ra ngoài. Ai chủ thượng cũng chưa nói đêm nay chủ nào a. Vô nghĩa kia khẳng định là chủ thượng chính mình phòng bái. Chính là không phải nàng kia ở sao. Hắc ngươi ngốc a, không thể chủ cùng nhau sao. Cùng nhau. Kia chẳng phải là ở chung. Mấy người càng lúc càng xa, chính là lời nói vẫn là hoàn chỉnh truyền vào phòng vương tử cùng Kinh Hồng trong thai. Kinh Hồng lại phảng phất không có nghe được giống nhau ngồi ở bên cửa sổ. Ngươi vì cái gì cứu ta? Vương tử lại hỏi, chi khởi thân thể dựa vào trên giường. Không cần như vậy xúc động, luôn có ngươi lường trước không đến người, luôn có ngươi ứng phó không được chiêu thức, nếu là không nghĩ ngươi bằng hữu vướng bận, liền cẩn thận một ít. Lại nghe Kinh Hồng nói, thanh âm như len ken nước suối, lệnh người nghe mạc danh an tâm, mới vừa rồi một hồi khẩn trương chiến đấu, còn sót lại kinh tâm cũng biến mất ở hắn dễ nghe trong thanh âm, lại thấy Kinh Hồng trong tay nắm một phen quân cờ, màu nguyệt bạch áo dài ở ánh bạch năng lượng thạch ánh sáng hạ có vẻ có chút mộng ảo. Hắn liền như vậy tùy ý ngồi, lại cho người ta vô cùng thong dong, ưu nhã cảm giác. Vương tử một đốn, không biết hắn như thế nào có thể đối nàng nói ra như thế tự nhận lời nói. Hôm nay nàng sắc có chút xúc động, ẹn mỉ tỉ thủ đoạn đích sắc làm nàng ăn mệt. Hơn nữa, từ hắn thuộc hạ thái độ tới xem, kinh hồng ngày thường định không phải đồng tình tâm tràn lan thần. Như vậy hắn cứu nàng liền càng làm cho nàng lý giải không được. Từ từ, hắn nói nàng bằng hữu. Nói đến bằng hữu, nàng trong đầu trước tiên hiện lên đó là vệ tử khiêm mấy người, chẳng lẽ hắn cùng tiêu giao tứ tán nhân có quan hệ. Vương tử ngạc nhiên, phượng lăng các có thể ở Tô Thi Thành bị mọi người kiêng kỵ, la sát môn tin tức kho không có bọn họ chút nào thực chất tính điều tra, kinh hồng có được như thế xuất thần nhập hóa tu vi. Hay là kinh hồng là tiêu giao tứ tán nhân môn hạ đệ tử? Ngươi là tiêu giao tứ tán nhân đồ đệ? Nghĩ như vậy, vương tử cũng hỏi ra tới, có chút kích động. Kia Lý Chiến thương thế như thế nào? Không có tánh mạng chi ưu đi. Không đợi kinh hồng trả lời, vương tử lại hỏi, từ bọn họ tách ra sau nàng lo lắng nhất chính là Lý Chiến. Hắn thực hảo. Kinh hồng gật đầu nói, đôi mắt rời đi bàn cờ nhìn về phía vương tử. Chỉ thấy vương tử thân thể hơi hơi trước huynh, tinh xảo khuôn mặt cũng không biểu tình, nhưng thâm thúy mặc mâu chung vẫn là lộ ra khẩn trương. Vương tử, ở nàng chính mình lâm vào nguy hiểm thời điểm mặt không đổi sắc, lại đang hỏi cập Lý Chiến thương thế khi như thế khẩn trương. Vương tử thả lỏng thân thể dựa vào phía sau, trong lòng rốt cuộc buông một khối tảng đá lớn, Lý Chiến không có việc gì. Ta có thể mang ngươi đi tiêu giao đảo. Lại nghe kinh hồng lại nói. Ta không đi. Vương tử dừng một chút nói, nàng nhận thức tiêu giao tứ tán nhân đã là may mắn, vô duyên làm thầy trò liền thôi, nàng đã là hóa thần kỳ tu sĩ, tu luyện thiên cực đồ cũng đã sớm đi vào quỹ đạo, còn tiếp nhận rồi huyền ất truyền thừa, lại bái nhập tiêu giao tứ tán nhân môn hạ đảo không thích hợp. Kinh hồng lực chú ý lại lần nữa trở lại bàn cờ, trước đây nhạc cửu sư phụ liền nói vương tử sẽ không đáp ứng, chỉ làm hắn hỏi liền có thể, quả nhiên vương tử không có đáp ứng. Vương tử nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lòng nghĩ hôm nay một ngày trải qua sự tình cũng thật nhiều, gặp được hai cái ám thuộc tính người, cùng ẻn mì thì chính diện giao chiến, thế nhưng còn gặp tiêu giao tứ tán nhân đồ đệ. Tiêu giao tứ tán nhân đồ đệ ở tề hằng đại lục tiểu gì thân bí. Nhưng mà kinh hồng thế nhưng ở nàng trước mặt thuyết minh thân phận. Tiêu giao tứ tán nhân thân phận như thế tôn quý, thế nhưng đãi nàng đến tận đây, cái này làm cho nàng như thế nào tương báo. Cảm giác thân thể dần dần khôi phục, vương tử nội coi thân thể. Đã không có trở ngại. Ta hồi khách điếm. Vương tử nói, không ở này quấy rầy hắn. La sát môn người liền ở khách điếm thủ, ngươi thật sự phải về sao? Kinh hồng nói, giữa mày hơi nhíu, kéo giữa trán hoa sen ấn ký khẽ nhúc nhích, phảng phất ở yên lặng khuôn mặt thượng nổi lên gọn sóng, không tiếng động tuyên cáo không tán thành. Qua ngày mai la sát môn liền sẽ rời đi, hà tất nóng lòng nhất thời. Kinh hồng lại nói. Vương tử tức khắc nhìn về phía kinh hồng. Trong lòng kinh ngạc, nàng là ở trong tối bên trong cánh cửa nghe được ẻn mỉ tỉ kế hoạch, ngày mai la sát môn đem phân công nhau hành động rời đi Tô Thi Thành, mà kinh hồng là làm sao mà biết được. Lại nghĩ đến tiêu giao tứ tán nhân đồ đệ như thế nào thần thông quảng đại, lúc này mới sáng tỏ, nhất định là kinh hồng đã sớm biết Nam Đại Lục tà giáo muốn tấn công Yến Quốc, hơn nữa liền la sát môn kế tiếp động tác đều đoán trước chuẩn chuẩn. 100 vạn tà giáo tấn công Yến Quốc là thật sự. Vương tử hỏi, muốn xác định một chút tin tức. Không phải. Là 150 vạn. Kinh hồng nhàn nhạt nói, vốn dĩ phủ định đáp án hơi một bổ sung, lại là càng thêm đáng sợ nhân số. 15 ngày trong vòng đến Tô Thi Thành. Vương tử hỏi. Kinh hồng gật đầu, trong tay quân cờ thong dong dừng ở bàn cờ thượng, chính như kia bàn cờ, tựa hồ kế tiếp sở hữu sự tình kinh hồng đã là khống chế với tâm, bày mưu lập kế. Phượng Lăng Cắt sẽ không nhúng tay. Vương tử nói, tuy là hỏi chuyện, nhưng biểu tình lại là khẳng định, tiêu giao tứ tán nhân cũng chính cũng tà, bọn họ đồ đệ tất nhiên cũng là, liền tính tề hằng đại lục thế lực long trời lở đất, bọn họ cũng sẽ không có chút nào phản ứng, nếu là bọn họ để ý tề hằng đại lục cách cục, kia trong tay bọn họ thực lực làm sao lấy ẩn mà không ra. Quả nhiên kinh hồng lại lần nữa gật đầu, bàn cờ chung hắc bạch lượng tử lẫn nhau giằng co, lại là thế hỏa. Kinh hồng một người trưởng hắc bạch hai tử. Thế nhưng hạ thành thế hòa. Thật giống như thái độ của hắn, Nam Bắc Đại Lục, hắn sẽ không thiên hướng bất luận cái gì một phương. ngươi phải về Tiêu Giao đảo. Vương Tử hỏi, Phượng Lăng Các rút lui Tô Thi Thành là chuyện sớm hay muộn? Kinh Hồng gật đầu, Ngọc Thạch tinh tế ngón tay vê khởi từng viên quân cờ, đem bàn cờ rửa sạch ra tới. Vương Tử đi đến trong phòng án thư bên, phất tay lấy ra bút mực, còn có một bộ trống không quyển trục. Kinh Hồng nhìn đến Vương Tử động tác, thoáng kinh ngạc, nàng là muốn họa quyển trục. Lại thấy Vương Tử điều chỉnh hô hấp, cầm lấy phủ bút dính mực nước, này mực nước là dùng cao giai linh thú huyết cùng mực nước đoái thành. Vương Tử nín thở ngưng thần, phủ bút rơi xuống, cẩn thận phát họa lên. Vương Tử đã thật lâu không họa quá phụ, huống chi lần này họa chính là cao cấp truyền tống quyển trục. Không sai, Vương Tử họa chính là truyền tống quyển trục, từ ở Lăng Tiêu quận nếm thử quá một lần họa quyển trục lúc sau, Vương Tử đội bùa chú khống chế tiến bộ vượt bậc, hiện tại đem trận pháp phong ấn tại bùa chú quyển trục chung cũng thuận tay rất nhiều. Nhưng là Vương Tử lần này họa cũng không phải là đơn giản bùa chú, mà là huyền giai trung cấp bùa chú. Càng quan trọng là, Vương Tử phong ấn trận pháp là tứ giai cao cấp trận pháp. Vô luận là bùa chú cấp bậc vẫn là trận pháp cấp bậc đều là tề hàng đại lục người không dám tưởng tượng. Vẽ bùa lục giám đốc đã từng có vô số lần, càng là họa nhiều Vương Tử liền càng cẩn thận, huống chi lần này quyển trục không tầm thường. Không biết khi nào Kinh Hồng đã đứng ở Vương Tử đối diện, nhìn Vương Tử nghiêm túc vẽ, lực chú ý toàn bộ tập trung ở quyển trục trung. Vương Tử lại là không có nhìn đến Kinh Hồng quang hoa lưu chuyển hai mắt. Kinh Hồng vốn dĩ liền đối kỳ môn dị thuật có chút hiểu biết, từ ngoài cửa trong rừng trúc mê trận liền có thể nhìn ra. Điều tra cùng bảo hộ Vương Tử nhiệm vụ là sư phụ hạ đạt, Kinh Hồng chỉ là coi như nhiệm vụ mà thôi. Cho tới bây giờ Kinh Hồng mới lần đầu tiên nghiêm túc nhìn mắt Vương Tử, làm hắn cảm thấy hứng thú sự tình đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua, mà hiện tại Vương Tử, xem như một cái. Kinh Hồng đương nhiên nhìn ra được này quyển trục không phải bình thường quyển trục. Vương Tử thế nhưng thật sự có thể đem như thế cao dài trận pháp phong ấn tại quyển trục nội. Kinh Hồng nhìn không chớp mắt nhìn, ngay cả giữa trán hoa sen ấn ký tựa hồ đều nhiều một mạt quang hoa. Vương Tử hiện tại tu vi vẽ quyển trục nhẹ nhàng rất nhiều, thẳng đến phù bút rời đi quyển trục, Vương Tử lao đi giữa trán mồ hôi, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là cái gì trận pháp? Kinh Hồng hỏi, lại thấy Vương Tử cũng không có trả lời, mà là giảo phá ngón tay. Đem máu tươi tích ở quyển trục phía trên, mà đây là chỉ thấy quyển trục phía trên bạch quang thoáng hiện, đây mới là hoàn thành quyển trục. Nghi nguyên trận, chỉ cần ở cùng cái vị diện, xé nát quyển trục là có thể tìm được ta. Vương Tử nói, thoáng giải thích một phen. Là phải cho Lý Chiến bọn họ. Kinh Hồng hỏi. Là, có thể giúp ta mang đi sao? Vương Tử hỏi. Đương nhiên, người đều vẽ hảo. Kinh Hồng nói, tuy là vẫn như cũ thông dong thanh âm. Lại có trêu chọc Vương Tử ý tứ, Vương Tử cùng rõ ràng là tiền trảm hậu tấu. Đêm dần dần thâm, Kinh Hồng rời đi, rốt cuộc đem phòng nhường cho Vương Tử. Cung điểu. Vương Tử kêu. Chủ nhân. Cung điểu theo tiếng xuất hiện. Ngươi tiến đến Yến Quốc Hoàng Cung, đem tả giáo 15 nay mai tới Tô Thi Thành sự tình nói cho Yến Hoàng. Vương Tử nói, đem hạ hàn mặt nạ giao cho Cung điểu, Tô Thi Thành người đều có thể rời đi, nhưng nàng lại không thể. Chương 48 Ngọc Điền quận báo tin. Cung điểu tốc độ nhanh nhất, qua lại một chuyến ít nhất cũng muốn 10 ngày, không biết có thể hay không đoạt ở tà giáo đại quân lật qua mãng sơn đàn phía trước lấy tới điều lệ. Mạc Ngọc, ngươi là gặp qua Tây Môn Lưu Vân, ngươi lập tức nhích người đi ngự thiên môn, tìm được Tây Môn Lưu Vân, đem tà giáo sắp lướt qua mãng sơn đàn sự tình nói cho hắn, ngươi chỉ cần nói xong tức khắc chạy về. Vương Tử lại như thế phân phó Mạc Ngọc. Hàn Trì Ngự Thiên Môn ở vào Triệu Quốc tiến nội, là khoảng cách nơi này gần nhất môn phái. Sáu đại môn phái tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến, đặc biệt là Thánh Hoàng Phái. Chỉ là Vương Tử nhận thức người rất ít, Tây Môn Lưu Vân tình với du thuyết, chỉ cần hắn tin tưởng Vương Tử cung cấp tin tức liền nhất định sẽ nói phục môn phái tin tưởng. Cung điểu cùng Mạc Ngọc rời đi sau Vương Tử một đêm không ngủ, hai người không biết khi nào có thể phản hồi tới. Khoảng cách nơi này gần nhất Yến Quốc quân coi dự ở khoảng cách nơi này 300 dặm ở ngoài Ngọc Điền quận. Nhưng mà Yến Quốc Thái Bình mấy ngàn năm, Ngọc Điền quận quận thủ sao lại dễ dàng tin tưởng đem có chiến sự. Liên tính vô pháp thuyết phục Ngọc Điền quận quân coi dự tiến đến, Vương Tử cũng muốn thử một lần, tổng thật nhiều ngồi chờ chết, đến lúc đó tà giáo đại quân vượt quốc Tô Thi Thành đem lại khó ngăn cản. Ngày hôm sau hừng đông, Vương Tử chuẩn bị nhích người đi trước Ngọc Điền quận. Lại ở mới ra môn liền đụng phải Kinh Hồng. Chỉ thấy Kinh Hồng đưa lưng về phía nàng khoanh tay mà đứng, không biết ở chỗ này đứng bao lâu. Ngươi phải ở lại chỗ này. Kinh Hồng hỏi. Là. Không cần cùng Lý Chiến bọn họ nói lên. Vương Tử nói, lại không yên tâm nói, nếu là Lý Chiến bọn họ biết nàng ở vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh chung nhất định sẽ chạy tới. Kinh Hồng xoay người nhìn Vương Tử, hắn là biết Vương Tử chịu qua Yến Hoàng trợ giúp, hiện giờ lưu lại cũng là vì còn nhân tình mà thôi. Chính là nơi đây sự tình tính nguy hiểm không giống bình thường, sư phụ công đạo sự tình đã làm thỏa đáng, Vương Tử thương thế từ lâu khỏi hẳn, tu vi càng là đã tới rồi hóa thần kỳ. Nhạc Cửu sư phụ nói qua, nếu là Vương Tử không đi Tiêu Giao đảo kia liền trời cao biển rộng nhậm nàng bay lượn. Đem cái này đưa cho Ngọc Điền quận quận thủ xem, hắn sẽ tin ngươi nói. Kinh Hồng ngừng ở Vương Tử trước mặt, Ngọc Thạch ánh nhuận trong tay lại là xuất hiện một quả con dấu, để ở Vương Tử trước mặt. Cảm ơn. Vương Tử cầm con dấu, Kinh Hồng đây là ở giúp nàng, hắn thế nhưng đoán được nàng định là tiến đến Ngọc Điền quận dọn quân coi giữ. Vạn sự cẩn thận. Lại nghe Kinh Hồng lại nói. Vương Tử một đốn, hơi hơi gật đầu, theo sau rời đi. Lại thấy Kinh Hồng màu nguyệt bạch thân ảnh ở nơi xa đứng sau một lúc lâu, an tĩnh hai tròng mắt nhìn theo Vương Tử rời đi, lúc này mới xoay người rời đi, thật dài mặc phát rối tung ở sau người, cùng nguyệt bạch áo dài lẫn nhau chiếu rọi, có vẻ phá lệ xuất trần ưu nhã. Vương Tử theo trong trí nhớ cho đi rời đi, lại ở trên đường đụng tới một người, Vương Tử dừng lại bước chân, lại thấy một nữ tử lưng dựa núi giả, trong tay dẫn theo một cái vò rượu, cười xem nàng, đúng là Tà Đồng. Ngươi nói ngươi không có việc gì tìm cái soái ca gì đó thật tốt, Tô Thi Thành phá sự nhi một đống chẳng lẽ ngươi muốn xen vào rốt cuộc. Thiên hạ sốt ruột sự tình nhiều đi, ngươi cũng muốn cùng nhau quản. Liên tính ngươi thần kinh đáp sai rồi xen vào việc người khác, có người sẽ lanh ngươi tình sao. Lại thấy Tà Đồng dẫn theo vò rượu bước chậm tiến lên, rõ ràng là cười ánh mắt lại nhiều ti trào phúng. Vương Tử không có trả lời, cũng không cần thiết trả lời. Đều mấy trăm năm đi qua, Nhậm Quân chuẩn bị mấy trăm năm, ngươi cho rằng Yến Quốc hấp tấp gian thật sự có thể ứng đối sao? Ngươi nên sẽ không biết, Yến Quốc hộ đội chỉ có thể ở năm phấn hổ phù toàn bộ gom đủ dưới tình huống mới có thể thuyên truyền đi, nửa tháng trong vòng, ngươi cho rằng có thể tìm được kia thần bí thứ năm phân hổ phù sao? Ta đồng tiếp tục nói, tựa hồ ở cười nhạo Vương Tử thiên chân. Vương Tử tưởng vòng qua nàng rời đi. Này đó nàng đương nhiên biết, cùng với ở chỗ này nghe nàng nói, còn không bằng sớm một chút nghĩ cách. Hổ phù là tiên đế trao tặng, tiên đế có thể đem Tô Thi Thành như vậy quan trọng địa phương cấp Nhậm Quân, ngươi nói cho một cái hổ phù quá không quá phận. Lại nghe Tà Đồng đột nhiên dương giọng nói, uống lên khẩu rượu hài hước nhìn đột nhiên dừng lại Vương Tử. Ngươi nói thứ năm phân hổ phù ở Nhậm Quân trong tay. Vương Tử hỏi, ánh mắt nhìn Tà Đồng. Này cũng không phải là có thể tùy ý khai xong cười sự tình a. Ta không có nói a, ta chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi, bất quá cũng có thể nếu cho Nhậm Quân Tô Thi Thành, hổ phù liền ban cho người khác lâu. Ta đồng nhún nhún vai, vô lại nói. Vương Tử lại là bình tĩnh nhìn cười không chính hành Ta Đồng, mặc kệ nàng có phải hay không tùy tiện nói, nàng đều sẽ cẩn thận suy xét. Vương Tử lại lần nữa xoay người, rồi lại đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy một cái nặng trĩu vò rượu hướng tới Vương Tử bay tới, Vương Tử tiếp được. Tuy rằng ngươi cứng nhắc thực, lại thực không tình thú, tốt xấu còn có điểm tử lượng, tốt nhất còn có thể bồi bổn tiên tử khép lại vài lần, đừng 2-3 tháng sau ngươi chết cha đều không còn. Ta đồng nói, bắt bẻ nhìn Vương Tử vài lần, dẫn theo vò rượu xoay người đi rồi. Nay ta đồng rõ ràng là tưởng cung cấp tin tức cấp Vương Tử, thế nhưng nói như vậy không khách khí. Vương Tử đem trong tay vỏ rượu thu hồi không gian, lại nhìn thoáng qua Tà Đồng, lúc này mới tiếp tục lên đường. La Sát Môn ở sáng sớm trước liền vô thanh vô tức rút khỏi Tô Thi Thành, Phượng Lăng Các không ra mấy ngày tất nhiên cũng sẽ biến mất, Tô Thi Thành thế lực khác ở lục tục thu được tin tức sau tất nhiên cũng sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Tô Thi Thành, có lẽ ở Vương Tử phản hồi là lúc, liền sẽ trở thành một tòa không thành. Vương Tử một đường đi vội đi vào Ngọc Điền Quận, ở giao vào thành linh thạch sau thẳng đến bên trong thành quận thủ phủ. Đứng lại! Ngươi là người nào? Phủ trước cửa thủ vệ ngăn cản Vương Tử. Ta muốn tìm quận thủ. Vương Tử nói. Quận thủ là người nào đều có thể tìm sao? Thủ vệ nhìn mắt Vương Tử, lại thấy Vương Tử trên người hơi thở không hiện. Hắn đã là trúc cơ kỳ tu vi, hắn nhưng không cho rằng như vậy tuổi trẻ người là thế ngoại cao nhân. Như thế nào mới có thể nhìn thấy quận thủ? Vương Tử nhíu mày, nay thủ vệ rõ ràng là không cho tiến ý tứ, chính là nàng lại không hảo cường tiến lên đi. Quận thủ vội thực, không phải ngươi này tiểu nữ tử muốn tìm liền tìm, ngươi chạy nhanh đâu ra hồi nào đi, đừng làm cho chúng ta động thủ a. Kia thủ vệ không kiên nhẫn vội vàng vương tử. Ta có quân tình đăng báo. Vương tử nói. Hắc. Ngươi còn có quân tình. Thật có thể xả, nếu là có quân tình, chúng ta Ngọc Điển quận quân đội còn không có đăng báo ngươi liền phát hiện a. Dám ở quận thủ phủ trước cửa giải rác lời đồn. Ca nhi mấy cái đem hắn chảo. Cái gì quân tình? Kia thủ vệ cho rằng vương tử khẩu suất của ngôn, hô bên người một chúng thủ vệ liền phải tiến lên bắt người, nhưng lúc này lại nghe một người khác hỏi, đánh ghế kia thủ vệ nói. Liêu công tử, này nữ tử thế nhưng ở chỗ này giải rác lời đồn, chúng ta đang định đem nàng bắt lại. Kia thủ vệ chắp tay hành lễ sau nói. Kia liêu công tử nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử khí chất phi phàm, dung mạo càng là làm gặp qua vô số mỹ nữ hắn sửng sốt. Tuy rằng nhìn không ra vương tử tu vi, nhưng bằng khí chất của nàng cũng không giống như là tùy ý nói dối người. Cô nương nói có quân tình. Ra sao quân tình? Người nọ tò mò hỏi. Người là ai? Vương tử hỏi, việc này không phải là nhỏ, nếu là cùng người khác nói, khiến cho không cần thiết khủng hoảng, với thuyên chuyển quân đội càng vô ích chỗ. Nga, cô nương cẩn thận cũng là hẳn là, tại hạ Liêu Phong Dương, lục quận thủ là tại hạ cứu cứu. Liêu Phong Dương nói, một bên thủ vệ thấy này may mắn lui xuống, Liêu công tử như vậy cẩn thận đối đại vương tử, bọn họ cũng không dám nói cái gì nữa chảo vương tử nói. Ngươi có thể mang ta đi thấy quận thủ sao? Vương tử hỏi, thời gian này cứu cứu định là ở xử lý công vụ, cô nương nếu là không có đặc biệt chuyện quan trọng, nói cho tại hạ đó là. Vương tử sao lại nghe không ra hắn chối từ chi ý, vương tử thân phận không rõ, hắn không tin cũng là nhân chi thường tình. Tô Thi Thành đem có chiến sự, ta cần thiết nhìn thấy quận thủ tường thuật. Vương tử truyền âm cấp Liêu Phong Dương nói. Liêu Phong Dương ánh mắt một ngừng, nhìn về phía vương tử, lại thấy vương tử bộ mặt bình tĩnh, kia đen nhánh như đêm mặc mâu tựa hồ đã thuyết phục hắn. Cô nương thỉnh. Liêu Phong Dương làm cái thỉnh thủ thế, thủ vệ kiến thức Liêu Phong Dương đồng ý, cũng không lại ngăn trở vương tử, chỉ là nghĩ thầm vương tử đừng thật là cái gì đại nhân vật đi. Kia bọn họ mới vừa rồi vô lực có thể hay không lọt vào thu sau tính sổ. Liêu Phong Dương đi ở vương tử bên cạnh người, tuy rằng mang theo vương tử đi gặp quận thủ, nhưng trong lòng lại là nghi hoặc, Tô Thi Thành là Yến Quốc Thành trì sớm đã tồn tại trên danh nghĩa, Tô Thi Thành nội ám đấu không ngừng, nhưng chưa từng có thăng cấp đến chiến tranh A, này cái gọi là quân tình lại như thế nào giải thích. Hơn nữa Ngọc Điền quận cũng không có thu được tin tức A. Tuy rằng Yến Quốc đối Tô Thi Thành sớm đã mất đi khống chế, nhưng Ngọc Điển quận lại là vẫn luôn đều có Yến Hoàng Khâm Điểm quân đội hộ thành, để ngừa Tô Thi Thành có loạn, nguyên nhân chính là vì như thế, Liêu Phong Dương mới xuất phát từ cẩn thận mang vương tử tiến vào. Liêu Phong Dương hỏi hạ nhân, lúc này mới mang theo vương tử tiến đến quận thủ thư phòng, quận thủ tựa hồ thật sự ở xử lý công vụ, thư phòng nội còn có mấy người. Phong Dương chuyện gì? Tiến vào nói chuyện. Liêu Phong Dương vốn dĩ cùng vương tử chờ ở bên ngoài, lại nghe một cái nam sinh đột nhiên hô. Cô nương sau đó, tại hạ đi trước cùng cứu cứu nói một tiếng. Liêu Phong Dương cùng vương tử nói. Một lát sau, Liêu Phong Dương gọi vương tử đi vào, lại thấy trong phòng chính nam to rộng án thư sau ngồi một cái nho nhã trung niên nam tử, bộ mặt hiền hòa lại mắt hàm tinh quang nhìn vương tử, người này hẳn là chính là lục ngu lục quân thủ, mà xuống đầu hai sườn phân biệt ngồi sáu cái cường tráng nam tử. Lại là các thân khoác áo giáp. Cô nương ngươi hay nói, Tô Thi Thành có gì chiến sự? Vừa lúc hôm nay mấy cái tướng quân đều ở, làm vài vị tướng quân phân tích cũng hảo. Lại thấy kia lục quận thủ nhìn vương tử nói. Lại thấy sáu cái tướng quân cũng nghiêng đầu nhìn về phía vương tử, tựa hồ có xem kỳ ý vị, càng có rất nhiều không tín nhiệm cảm giác, tựa hồ đang chờ vương tử kế tiếp đem biên ra cái dạng gì nói dối. Nhậm quân tập kết Nam Đại Lục 150 vạn tà giáo. 15 ngày liền có thể đến Tô Thi Thành. Vương tử bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn lục quận thủ. Ha ha ha, tiểu cô nương nói ai? Nhậm quân. Ta không hiểu ý sai nói là mấy trăm năm trước liền chết thấu cái kia nhậm quân. Tiểu cô nương ngươi là ở nói dẫn sao? Trong đó một cái tục tằng tướng quân ở vương tử vừa dứt lời liền không cho mặt mũi nở nụ cười, mặt khác mấy người cũng là một bộ không tin bộ dáng. 100 vạn tà giáo. Tà giáo chi gian đánh còn không kịp, như thế nào sẽ ôm đoàn tới Bắc Đại Lục? Nói nữa, chúng ta nhân vi cái gì không có truyền đến tin tức, ngược lại là ngươi cái này tiểu cô nương tới. còn 15 ngày. Vậy ngươi ý tứ là bọn họ đã thượng mãng sơn đàn. 150 vạn tà giáo tập thể hành động, toàn bộ Tề Hằng đại lục cũng chưa động tĩnh, đã bị ngươi này tiểu cô nương phát hiện. Nếu tới, kia Tô Thi Thành kia giúp hôn tạp thế lực như thế nào không có chút nào động tĩnh. Chẳng lẽ là não chịu còn muốn làm một hồi anh hùng ngăn cản tà ác thế lực không thành. Lục tục mấy người cười nhạo nói, quyền đương vương tử là ở nói giỡn, một ngụm một cái tiểu cô nương thậm chí có châm chọc cho rằng ở trong đó. Liêu Phong Dương nhíu mày nhìn về phía vương tử, cũng ở tự hỏi vương tử theo như lời việc chân thật tính, mấy cái tướng quân tuy rằng nói được quá mức chút, nhưng đều là lời nói thật, chuyện này đích xác có chút thiên phương dạ đàm. Đều đừng cười. Lại nghe lục quận thủ đột nhiên vung tay lên nói, nho nhã bộ mặt liễm đi tới cười, trong mắt tinh quang hiện lên, nhìn về phía vương tử nói. Ngươi nếu đã đến như thế tin tức, nói cách khác ngươi từ Tô Thi Thành tới rồi. Mấy người vừa nghe, thu hồi vui đùa cũng nhìn về phía vương tử, lục quận thủ nhưng thật ra hỏi thật hay, này nhược nữ tử là đến từ Tô Thi Thành. Đúng vậy. Vương tử nói, ngươi là khi nào thu được tin tức? Như thế nào có thể chứng minh ngươi nói chính là thật sự? Lục quận thủ lại hỏi, mấy cái tướng quân ngạc nhiên nhìn về phía lục quận thủ, hắn thế nhưng tin tưởng vương tử nói chính là thật sự. Đêm qua thu được tin tức, La Sát Môn đã suốt đêm rút khỏi Tô Thi Thành, các ngươi thực mau liền sẽ thu được tin tức. Vương tử nói, ngươi suốt đêm tới rồi Ngọc Điền quận. Lại nghe bên cạnh một cái tướng quân không chịu nổi tò mò hỏi, mặc kệ La Sát Môn có phải hay không thật sự rút khỏi Tô Thi Thành. Này đi Tô Thi Thành 300 dặm, trước mắt này tiểu cô nương thế nhưng nhanh như vậy. Ta hôm nay buổi sáng xuất phát, một khắc không ngừng chạy tới nơi này. Vương tử lại sửa đúng nói. Cái gì? Mấy người đồng thời nói, không tin nhìn vương tử, hiện tại mới buổi chiều, vương tử chỉ mấy cái canh giờ liền buôn tập 300 dặm đi vào Ngọc Điền quận. Tiểu cô nương, ngươi biết Ngưu là chết như thế nào sao? Một người hừ nói, bọn họ cũng thật là nhàm chán quá mức. Thế nhưng ở chỗ này nghe một cái tiểu cô nương hạt bẻ. Các ngươi đều câm miệng. Lại nghe quận thủ đột nhiên nói, nho nhã diện mạo mang theo vẻ giận, mấy cái tướng quân nhưng thật ra ngoan ngoan dừng miệng. Việc này không phải là nhỏ, chúng ta chưa được đến tin tức, cô nương ở trong phủ sau đó, đại ta phái người tìm hiểu. Lục ngu nói, ngươi nhìn xem cái này. Vương tử đem kinh hồng cấp con dấu đem ra, hiện tại nên là giành giật từng giây thời điểm. Đãi bọn họ tìm hiểu tin tức muốn tới khi nào. Ngươi lại thấy lục ngu đột nhiên kinh khởi. Nhanh chóng vòng qua cái bàn đi vào vương tử trước mặt, tiếp nhận kia cái con dấu tay thế nhưng có chút run rẩy. Đại nhân, Tô Thi Thành thám tử có việc gấp bẩm báo. Đây là lại nghe bên ngoài người dương giọng bẩm. Làm hắn tiến bảo. Một cái tướng quân nói, chỉ vì lục quận thủ nhìn Na Mỹ con dấu thất thần. Báo đại nhân, vài vị tướng quân, đêm qua không biết vì sao. La Sát Môn đột nhiên biến mất, suốt đêm rút lui Tô Thi Thành. Chương 49 thương thảo đối sách. Đi xuống đi. Đốn một lát, một cái tướng quân làm tiến đến báo tin người lui ra. Trong lúc nhất thời phòng nội người đều trầm mặc, trong không khí lan tràn ngưng trọng hương vị, mấy cái tướng quân hai mặt nhìn nhau. La Sát Môn rút khỏi Tô Thi Thành là đại động tĩnh, nhưng là không phải bởi vì đem có chiến sự còn chờ thương thảo. Vương tử theo như lời rốt cuộc là thật là giả. Bọn họ nên như thế nào phán đoán? Đoạn tướng quân, Tô tướng quân. Lại vào lúc này, lục ngu biểu tình một túc đều, nắm chặt con dấu trở lại án thư sau. Các ngươi hai người tức khắc đi trước quân doanh, chỉnh đốn binh mã, mang đủ lương thảo, lệnh hai người các ngươi đêm nay suốt đêm đi trước Tô Thi Thành, không dùng trì hoãn. Lại thấy lục ngu dính bút mực múa bút thành văn, liên tục khởi thảo nhiều phân điều lệnh, thanh âm trầm trọng công đạo nói. Tuân lệnh! Tuân lệnh! Đoạn Hoành Xương, Tô Chính Hào hai vị tướng quân tuân lệnh rời đi. Cứu cứu, 150 vạn tà giáo lớn như vậy động tĩnh người trong thiên hạ cũng chưa được đến tin tức, hay không là thật còn cần thương thảo, như thế qua loa điều binh đi trước hay không thiếu thỏa. Lúc này Liêu Phong Dương tiến lên nói, dư lại bốn cái tướng quân hiển nhiên cũng là ý tứ này, đồng thời nhìn về phía Lục Ngu. Lục Ngu lại là nhanh chóng tiếp tục này trong tay động tác, biết vài phần điều lệnh toàn bộ thỏa đáng. Lúc này mới ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn mấy người. Ta thả hỏi các ngươi, nếu là nhậm quân hợp tác tà giáo giấu trời qua biển tiến vào Tô Thi Thành, 150 vạn đại quân, ta Yến quốc còn có hồi phòng chi lực. Lục ngu hỏi. Mấy người không nói chuyện, nhưng trong lòng biết rõ ràng, nhưng thật ra chỉ sợ tà giáo một đường bắc thượng đánh vào Yến đều là có khả năng. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, các ngươi ngày thường sẵn sàng ra trận, thật muốn thời gian chiến tranh, các ngươi chính là sợ địch nhân mấy chục lần với các ngươi binh lực. Lục Ngu một trưởng chụp ở trên bàn, quát hỏi. Không sợ. Mặt tướng không sợ. Cực kỳ tướng quân bị Lục Ngu một kích, cao giọng nói. Chúng ta Yến quốc yêu thích hòa bình tránh cho chiến tranh, nhưng cũng không đại biểu sợ hãi chiến tranh. Các ngươi đều cho ta đánh lên tinh thần. Việc này chân thật tính không dung bất luận kẻ nào lại hoài nghi. Chỉ cho các ngươi một buổi trưa thời gian, đem ta quân tiến lên lộ tuyến, tiến vào Tô Thi Thành sau như thế nào bố phóng, còn có Tô Thi Thành chiến lược bản đồ lập tức vẽ hảo. Có nghe hay không? Lục Ngu liên thanh quát. Mặt tướng tuân lệnh. Cực kỳ tướng quân đồng dạng nghiêm túc tiếp được mệnh lệnh, nhanh chóng rời đi. Trong phòng là dư lại vương tử, Lục Ngu cùng Liêu Phong Dương. Liêu Phong Dương tim đập có chút nhanh hơn, hắn đôi hắn cứu cứu vẫn là có vài phần hiểu biết, làm việc cẩn thận cực kỳ. Hiện tại như thế như vậy cưỡng chế tính mệnh lệnh di vãng cơ hồ không có xuất hiện quá, định là bởi vì kia con dấu. Vương tử lấy ra con dấu lúc sau cứu cứu mới tin tưởng, hơn nữa là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Lục Ngũ hỏi, thu hồi thượng vị giả khí chàng, ngược lại hiền hòa hỏi. Hạ Hàn. Vương tử nói. Nga, đa tạ cô nương đem tin tức đưa tới nơi này, lại một lần đã chịu nhà ngươi chủ thượng ân huệ, ngươi thả đem này con dấu lấy về đi, liền nói ta ngày đó theo như lời việc vẫn cứ giữ lời. Nếu là, đến lúc đó ta còn sống, kia liền vẫn cứ giữ lời. Lục Ngu đem con dấu đặt ở trên bàn ý bảo vương tử lấy đi, hắn cho rằng vương tử là kinh hồng thủ hạ đâu. Ta đều không phải là thủ hạ của hắn, này con dấu là hắn đưa ta. Vương tử đành phải giải thích nói. Đưa cho ngươi. Lại thấy Lục Ngu kinh ngạc nói, chẳng lẽ Lục Ngu là biết kinh hồng chân chính thân phận? Bằng không vì sao như thế kinh hoàng? Ngươi không phải hẳn là suy xét như thế nào ngăn địch sao? Vương tử hỏi. Việc này không phải là nhỏ, cô nương tuổi còn trẻ liền không cần mạo hiểm, ta sẽ đem sự tình xử lý tốt. Lục Ngu nói, vương tử có thể đem tin tức mang đến làm cho bọn họ có điều chuẩn bị đã là cực hảo. Ta đã phái người tiến đến đem việc này báo cho Yến Hoàng, chỉ là này đi Yến đều khá xa, tiếp viện quân đội còn cần một ít thời gian, ngự thiên môn hẳn là sẽ nhanh nhất đến, còn có ai có thể viện thủ, thỉnh quận thủ nhiều suy nghĩ. Vương tử lại nói, Lục Ngu kinh ngạc, vương tử thế nhưng đã làm nhiều như vậy, hơn nữa nàng thế nhưng có thể trực tiếp liên hệ Hoàng thượng. Hảo, Phong Dương nghe, việc này không nên chờ nữa Hoàng thượng hạ lệnh. Ngươi lập tức phái người đem tin tức đưa hướng sáu đại môn phái, mang lên ta quận thủ lệnh. Lục Ngu nói, là, ta đây liền đi. Liêu Phong Dương cũng nghe lệnh rời đi. Hạ Hàn cô nương, đại quân tiến lên, ngày đêm không ngừng cũng muốn ba ngày sau mới có thể đến Tô Thi Thành. Tới Tô Thi Thành sau mã bất đình để bắt đầu bố phóng, chúng ta chỉ có thể tận lớn nhất khả năng trì hoãn tà giáo tiến trình. Không nói gạt ngươi, Ngọc Điền quận quân đội cũng chỉ có 8 vạn. Ta các tướng sĩ đều rõ ràng, này đi không thể nghi ngờ là chịu chết. Lục Ngu nói. Này 8 vạn tướng sĩ chúng ta cần thiết lưu 5.000 quân đội hộ tống Ngọc Điển quận ba tánh ra khỏi thành. Một khi chiến hỏa lan tràn đến Ngọc Điển quận, ta cần thiết bảo Ngọc Điển quận ba tánh tánh mạng. Vương tử nhìn về phía Lục Ngu, tuy rằng địch ta cách xa quá lớn, nhưng biện pháp là nghĩ ra được, chỉ cần có thể kiên trì đến Yến Hoàng tiếp viện quân đội cùng 6 đại môn phái người, này chiến cũng có quay lại chi lực. Hôm nay buổi tối quân đội suốt đêm tiến đến Tô Thi Thành. Vương tử hỏi, nghe Lục Ngu vừa rồi phân phó là ý tứ này. Là, sấn hành quân đêm, một là vì không cho bá tánh khủng hoảng, nhị là không cho tin tức chuyển tới tà giáo trong hai, mặc dù chúng ta ít người, cũng muốn mọi mặt chú đáo. Lục Ngu nói, Tề Hằng đại lục Thái Bình mấy ngàn năm, thế nhưng lại có chiến loạn. Lục Ngu nhẹ giọng nói. Lục Ngu an bài vương tử ở phòng cho khách nghỉ chân. Lục Ngu chính mình tắc an bài Ngọc Điển quận sự vật, đến buổi tối thời điểm, Lục Ngu phái người thỉnh vương tử qua đi, theo sau hai người cùng nhau tới rồi ngoài thành quân doanh. Quân doanh nội một mảnh bận rộn cảnh tượng, hai người xuyên qua bận rộn đám người đi vào tướng quân trong trướng, lại thấy trong trướng mấy cái tướng quân còn ở kịch liệt thảo luận. Thảo luận ra kết quả không có. Lục Ngu ra tiếng hỏi, mấy cái tướng quân lúc này mới chú ý tới có người tiến vào. Báo cáo quân thủ, đã hảo. Chúng ta ở thảo luận kế tiếp chiến lược. Một cái tướng quân nói. Trời sắp tối rồi, mệnh lệnh sở hữu tướng sĩ chờ xuất phát, chuyến này nguy hiểm các ngươi đều biết, vì làm chúng ta kế tiếp quân đội có phản ứng cùng chuẩn bị thời gian, liền tính phía trước là tử lộ chúng ta cũng được với, không cần kinh động bất luận kẻ nào, bên trong thành tất cả kế tiếp 15 ta đã giao cho Phong Dương, ta tùy các ngươi cùng nhau đi. Lục Ngu nói, quân thủ, chúng ta tiến đến đó là, ngươi, ta ý đã quyết, không cần lại khuyên. Mấy cái tướng quân tưởng khuyên bảo, lại bị Lục Ngu chắn trở về. 75.000 tướng sĩ lặng yên lên đường, như Lục Ngu lặp lại cường điệu giống nhau, không có kinh động bất luận kẻ nào, màn đêm chung, thừa dịp mọi người ngủ yên thời điểm xuất phát. Lục quân thủ, ta nhìn xem Tô Thi Thành bản đồ địa hình. Hành quân chung, Vương Tử nói, Tô tướng quân, lấy tới. Lục Ngu bàn tay hướng bên cạnh Tô tướng quân. Quân thủ, này Tô tướng quân do dự, hiện tại Tô Thi Thành mà thị mẫn cảm, thuộc về quân sự cơ mật, như thế nào có thể dễ dàng giao cho Vương Tử. Quân thủ, chuột mạn tướng nói thẳng, hành quân đại sự, chớ có làm người ngoài biết quá nhiều. Một bên Đoạn tướng quân cũng nói. Lục Ngu nhìn về phía hai cái tướng quân, vốn định lại muốn, lại nghe Vương Tử nói. Lục quận thủ đi chậm, ta đi trước Tô Thi Thành thăm dò địa hình. Hạ Hàn cô nương. Lục Ngu cấp gọi, chính là Vương Tử vừa dứt lời ngồi xuống hắc báo đã sớm phong giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Các ngươi cho rằng một cái ở như vậy thời điểm mấu chốt tiến đến báo tin, cùng Hoàng thượng quan hệ không cạn người sẽ mưu đổ gây rối sao? Hưởng các ngươi tu hành nhiều năm, chỉ bằng kia hắc báo, các ngươi cho rằng Hạ Hàn nghĩ muốn cái gì đồ vật còn cùng các ngươi ma kỳ sao? Lục Ngu giao hấn, này mấy cái thuộc cấp đã sớm đối Vương Tử bất mãn, nếu không phải xem ở mặt mũi của hắn thượng đã sớm đối chọi gay gắt. Ta chỉ nói cho các ngươi, thu hồi các ngươi kia viên chưa quyết định tâm, lập tức Tô Thi Thành đem có chiến hỏa chân thật đáng tin. Các ngươi phải làm chính là chỉnh đốn quân tâm đầu nhập chiến đấu, không phải tưởng chút đồ vô dụng. Lục Ngu lại nói, biết bọn họ còn không quá tin tưởng việc này thật là tính, nhưng hiện tại bọn họ chỉ có thể đi tới, không thể do dự. Nhìn Vương Tử thân ảnh kia chớp biến mất ở đội ngũ cuối, Tô tướng quân cùng Đoạn tướng quân nhìn nhau, này Vương Tử hành sự đích xác ra ngoài bọn họ dự kiến, nếu là Vương Tử đúng như quận thủ lời nói, nhưng thật ra bọn họ tiểu nhân chi tâm. Là, mấy người đáp, theo sau chuyên tâm hành quân. Lại nói Vương Tử phản hồi Tô Thi Thành sau đi trước Phượng Lăng Các vừa thấy, lại thấy ngày thường náo nhiệt phi phàm Phượng Lăng Các một mảnh quận cũ ẽ, sớm đã người đi nhà trống. Một ngày thời gian không đến, Phượng Lăng Các thế nhưng liền như vậy biến mất. La Sát Môn cùng Phượng Lăng Các lần lượt biến mất ở Tô Thi Thành, lục tục mấy cái nhất đẳng thế lực cũng có rời đi tính toán, không biết nơi nào truyền ra tiếng gió, Tô Thi Thành đem loạn, Nam Bắc Đại Lục đem có chiến sự. Tô Thi Thành một sửa thường lui tới an tĩnh, trên đường phố kích động truyền lại tin tức người, hiện tại vẫn là đêm khuya, Tô Thi Thành lại là chưa từng có náo nhiệt. Nếu Phượng Lăng Các đã không ở, Vương Tử làm hắc báo hướng đi về phía nam đi, Tô Thi Thành ở vào mãng sơn đàn dưới chân một cái tiểu bình nguyên, Tô Thi Thành càng đi nam địa hình càng là phức tạp. Khiếu Nguyệt, Tư Mã Tiên Sinh, Tây Võ, Thanh Sơn, Vương Tử kêu, chủ nhân. Khiếu Nguyệt cùng Tư Mã Thú theo tiếng xuất hiện. Các ngươi hướng Tây, đem Tô Thi Thành đến mãng sơn đàn kỹ càng tỉ mỉ bản đồ vẽ ra tới. Vương Tử phân phó nói, là, chúng ta đi. Tư Mã Thú lĩnh mệnh, cùng Khiếu Nguyệt nhanh chóng rời đi. Tây Võ, Thanh Sơn, hai người hướng đông, đồng dạng đem bản đồ địa hình vẽ rõ ràng. Vương Tử lại nói, là, chủ thượng. Tây Võ cùng Thanh Sơn cũng rời đi. Hắc Tử, chúng ta hướng nam, mang ta nhìn xem phía nam cái gì tình hình. Vương Tử nói, thẳng đến hướng đông sau, đã là buổi sáng thời điểm, mấy người mới ở nơi xa hội hợp. Hướng đông sau ta đem một ít chi tiết địa phương bổ sung một chút, lúc này mới trở về. Tư Mã Thú đem vẽ tốt bản đồ giao cho Vương Tử, Tây Võ cũng lấy ra phía đông bản đồ. Vương Tử trước một bước tới Lục Ngu quân đội dự định đóng quân địa điểm, dựng lều trại sau liền túc ở vùng ngoại ô. Lều trại nội, Vương Tử đem tam phân bản đồ một lần nữa vẽ, cẩn thận đánh dấu mỗi cái quân sự yếu điểm, Tư Mã Thú cùng Tây Võ từ bên hiệp trợ. Ngày hôm sau thời điểm, Mạc Ngọc đã trở lại. Mạc Ngọc thực thuận lợi gặp được Tây Môn Lưu Vân, Tây Môn Lưu Vân chỉ nói sẽ đem hết toàn lực khuyên phục môn phái. Lục Ngu quân đội so dự tính thời gian chậm nửa ngày, ba ngày nửa sau tới dự định địa điểm, Lục Ngu cùng chúng tướng quân thấy nơi dừng chân đã có lều trại, theo sau phát hiện người nọ lại là Vương Tử, lúc này mới phân phó quân đội bắt đầu bố phòng, Lục Ngu cùng mấy cái tướng quân tạm thời vào vương tử lều trại. Hạ Hàn cô nương, phía trước ta thuộc cấp lỗ mãng, có va chạm chỗ còn thỉnh thứ lỗi. Lại thấy Lục Ngu mở miệng liền nói, vốn dĩ Tô tướng quân cùng Đoạn tướng quân là có chút ngượng ngùng, nhưng thấy Lục Ngu đối vương tử khách khí như vậy lại biến ưu, không biết Lục Ngu vì sao đối cái này nha đầu khách khí như vậy, thậm chí có chút cung kính ý vị. Không quan hệ. Vương tử chỉ nói. Mấy người lúc này mới phát hiện vương tử bên người trừ bỏ nguyên lai hắc báo lại nhiều bốn nam tử, một cái đầy đầu tóc bạc, nhưng thật ra rất hoạt bát ngạch bộ dáng, một cái lười nhác ngồi ở một bên, hai cái thẳng tắp đứng ở vương tử bên cạnh người, đảo như là bảo hộ vương tử giống nhau. Mấy cái tướng quân ánh mắt đều đặt ở Tây Võ cùng Thanh Sơn trên người, bọn họ rõ ràng là dẫn dắt ngàn quân vạn mãn tướng quân, nhưng mà tại đây hai người trước mặt, tựa hồ này hai người mới hẳn là trời sinh quân nhân giống nhau. Vương tử bên người thế nhưng có người như vậy. Nhân đồng thời quân nhân khí chàng, mấy cái tướng quân lúc này mới con mắt nhìn về phía vương tử. Chỉ thấy vương tử chính chuyên chú với bàn dài thượng đồ vật, tựa hồ tự bọn họ tiến vào vương tử cũng liền nhìn thoáng qua Lục Ngu mà thôi. Mấy người ánh mắt đặt ở trên bàn, lúc này mới phát hiện trên bàn là một bộ bản đồ. Mấy người không tự chủ được tiến lên vài bước, lại kinh ngạc phát hiện kia bản đồ đúng là Tô Thi Thành ngoại bản đồ địa hình. Lục Ngu cười nhìn mấy người bất chi bất giác bái ở cái bàn bên cạnh, hết sức chăm chú nhìn kia bản đồ, này rõ ràng là vương tử trong vòng 3 ngày tự hành vẽ bản đồ địa hình, lại làm cho bọn họ mấy cái tướng quân khai mắt. Sau một lúc lâu, tựa hồ mấy cái tướng quân cũng phát hiện bọn họ chính đắm chìm với vương tử bản đồ chung, mà mấy ngày trước đây bọn họ còn kiêu căng ngạo mạn nói qua không cho vương tử xem bản đồ, còn nói cái gì người ngoài không thể biết quá nhiều sự tình. Hiện giờ bọn họ thế nhưng đắm chìm ở nhân gia bản đồ chung, này không phải chính mình đánh chính mình mà sao. Mấy cái cao lớn thô kệch tướng quân đều có chút mặt đỏ, lại thấy vương tử vẫn chưa nói cái gì, thật sự là bởi vì vương tử địa đồ quá kỹ càng tỉ mỉ. Rất nhiều địa phương liền bọn họ bản đồ chung đều không có. Hạ Hàn cô nương, chuột mặt tướng mắt vụ về, có mạo phạm chỗ còn thỉnh cô nương chớ có để ý. Đoạn tướng quân đột nhiên nói. Đúng vậy. Ta chính là cái thô nhân, Hạ Hàn cô nương không cần cùng ta kiến thức mới là. Tô tướng quân cũng nói. Không có việc gì, các ngươi nhìn xem lấy tới có yêu cầu bổ sung. Vương tử thẳng khởi eo, không thèm để ý nói. Ai, chúng ta này liền xem, bất quá hẳn là đã không có, này bản đồ địa hình tuyệt. Tô tướng quân nói. Hai ngày sau quân đội đều ở vào bận rộn chung, mấy cái tướng quân cũng ở lặp lại thương lượng sách lược, không ngừng phái người thăm dò địa hình. Mà mấy cái tướng quân cũng vui với phàm là tìm vương tử thương lượng, hai ngày này bọn họ chính là phát hiện, vương tử tuổi tuy nhỏ, giải thích lại rất độc đáo, Giang Sơn Đại có tài người ra, bọn họ không thể không chịu dạ a. Hiện tại chúng ta không có tin tức nơi phát ra, y đi theo lúc ban đầu Hạ Hàn theo như lời, hiện tại tà giáo đại quân hẳn là đã vượt qua nguy hiểm nhất giận hoành giang, kế tiếp tốc độ hẳn là sẽ thực mau, chúng ta chuẩn bị còn tinh sớm. Hiện tại nhất hữu hiệu biện pháp là ở bọn họ lai lịch thượng mai phục. Tô tướng quân nói, không chỉ là mai phục, chúng ta nhất định phải xuất kỳ bất ý, đối phương ngay từ đầu phòng bị yếu kém, chúng ta đệ nhất trượng liền phải đem đối phương ngăn chặn, đều tác làm cho bọn họ cảnh giác lên, sau đó suy nghĩ ngăn trở chỉ sợ là không chịu có thể. Đoạn tướng quân bổ sung nói, mấy người trầm mặc, đều nhìn chằm chằm bản đồ, thời gian đã qua 6 ngày, 15 ngày kỳ hạn cơ hồ quá nửa. Tô Thi Thành động tĩnh càng lúc càng lớn, trong vòng vài ngày, Tô Thi Thành thật sự muốn không. Làm Tây Võ cùng Thanh Sơn tiến đến Mãng Sơn Đàn, tiểu tâm tiếp cận tà giáo đại quân, tuy là chuyển quay lại tin tức. Vương tử nói như vậy nói, cũng không có trực tiếp quyết định, mà là nói thô làm cho bọn họ tham khảo. Không thể. Tà giáo đại quân há là như vậy hảo lừa gạt, nếu là bạch bạch tặng hai cái huynh đệ tánh mạng, lại bại lộ ta chúng ta hành động. Này hai dạng đều không phải chúng ta hy vọng nhìn đến kết cục. Lục Ngu đầu tiên phản đối nói. Chính là này cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay à, chúng ta bị động ở chỗ này suy đoán, nắm chắc không hảo đối phương tình huống, chúng ta nơi này an bài cũng không có phần thắng a. Đoạn tướng quân tự hỏi một lát nói. Nếu là bận tâm lục quận thủ theo như lời, các ngươi cứ yên tâm đi, Tây Võ cùng Thanh Sơn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vương tử nói. Bọn họ là ta khế ước thú, ta có thể để ý ngoại phát sinh nháy mắt triệu hồi bọn họ. Vương tử lại nói, Tây Võ cùng Thanh Sơn hệ ưu tú nhất quân nhân, cho nên mới phái hai người bọn họ đi, có lẽ nói đến chiến lực là Mạc Ngọc tối cao, nhưng Mạc Ngọc hiển nhiên không thích hợp như vậy việc. Ngàn dặm chỉ thấy lại vẫn có thể gắn bó khế ước liên hệ. Tô tướng quân ngạc nhiên hỏi, chỉ dẫn giống nhau khế ước liên hệ chỉ có thể ở trăm dặm trong vòng. Có thể. Vương tử gật đầu nói. Một khi đã như vậy, nhị vị cẩn thận. Lục Ngu nói. Tây Võ, Thanh Sơn, thời khắc cùng ta bảo trì liên hệ. Vương tử nói. Là chủ thượng. Tây Võ cùng Thanh Sơn tuân lệnh, nghiêm túc xin kể ra bọn họ tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi xem Phượng Minh Quốc thế nào? Đoạn tướng quân đột nhiên chỉ hướng trên bản đồ một chỗ nói. Không tồi, Phượng Minh Quốc hai bên núi cao chót vót, trong cốc hẹp dài. Một khi tiến vào Phượng Minh Quốc, đối phương 150 vạn người, chỉ có thể dùng một lần thông qua. Thông qua Phượng Minh Quốc ít nhất muốn nửa canh giờ. Quan xem địch quân tình thế thật là cái tuyệt hảo mai phục địa điểm. Nhưng là một cái khác Long tướng quân nói còn chưa dứt lời, Tô tướng quân liền tiếp qua đi. Nhưng là Phượng Minh Quốc hai sườn sơn được xưng Vân Trung Sơn, cao ngất trong mây A. Muốn phục kích người khác cũng muốn chúng ta có thể thượng đến đi A. Chương 50 mai phục Phượng Minh Quốc. Thông qua khi phát ra gào thét tiếng động cực kỳ giống tiếng phượng hót, Phượng Minh Quốc bởi vậy được gọi là. Mà hiện tại, Vương Tử cùng Tô tướng quân còn có Đoạn tướng quân ba người đang ở này Phượng Minh Quốc lối vào, nhìn xa nhìn không tới đầu một khắc sườn, hai bên ngọn núi cũng là tuyệt bích. Như vậy núi cao giai tu sĩ có lẽ còn có thể leo lên đi, nhưng mà quân đội nội binh lính tu vi so lẽ không đồng đều, căn bản vô pháp ở hai sườn trên núi gần nút. Một khi bọn họ tiến vào Phượng Minh Quốc, chúng ta áp dụng bất luận cái gì công kích đều là có thể sinh ra hiệu quả, chỉ là này đối với đối phương 150 vạn nhân mã tới nói căn bản không đau không ngứa. Tô tướng quân nói, như vậy cao sơn, à, liền tính chúng ta binh lính lên rồi. Ném cái đá nhi xuống dưới kia cũng muốn thời gian à, thật con mẹ nó nghẹn quất, nếu có thể trực tiếp tạc rớt này Phượng Minh Quốc, liền tính bọn họ ngày đêm không ngừng mở đường cũng muốn khai trước 5-6 thiên. Đoạn tướng quân đi qua đi lại nói, tạc rớt. Vương tử lại là nhẹ giọng nói, chúng ta cũng nghĩ tới tạc rớt, nhưng là này hai sườn sơn chạy dài vài trăm dặm, tạc rớt một góc nhỏ nhưng thật ra làm được đến, chính là nói vậy không ra một canh giờ là có thể tu thông đạo lộ. Đoạn tướng quân nói, này cũng không được, kia cũng không được. Ta xem chúng ta liền dứt khoát đại đao trường kiếm mặt đối mặt làm một trượng đi. Tô tướng quân phẫn nộ nói, ngươi có thể hay không thu ngươi kia xú tính tình, chúng ta nhiệm vụ là muốn bám trụ bọn họ nện bước không phải muốn liều chết. Đoạn tướng quân chung quanh nói, ta tưởng, ta có biện pháp. Lại nghe vương tử đột nhiên nói, ngươi có biện pháp. Đoạn tướng quân hỏi, nhìn về phía vương tử. Biện pháp gì? Hạ Hàn cô nương ngươi nhưng thật ra nói a. Tô tướng quân nôn nóng hỏi. Trên đường trở về Tô tướng quân không ngừng ở vương tử bên thai nhắc mãi, làm vương tử cho hắn nhiều lộ ra một chút, Tô tướng quân cũng là một bộ nghi hoặc bộ dáng, không xác định vương tử nói rốt cuộc có thể hay không hành, chỉ vì vương tử chỉ nói hai chữ, trận pháp. Hạ Hàn cô nương ngươi thật hiểu trận pháp. Mấy ngày trước đây có tin tức nói kia vương tử ở tiên thiên bí cảnh xuất hiện, mà vương tử dùng mấy cái trận pháp kia truyền càng là vô cùng kỳ diệu, ta còn không có kiến thức quá đâu, ngươi nói muốn ở Phượng Minh Quốc bày trận, như thế nào cái bố pháp a? Liên một cái nho nhỏ trận pháp thật có thể tạc Phượng Minh Sơn. Nếu là thật có thể, ta xem này trận pháp tạc không phải Phượng Minh Sơn, là quân tâm a. Thế nhân còn không biết tà giáo đại quân tới phạm, nhưng chúng ta chính là đạo thứ nhất phòng tuyến a, nếu là chúng ta chặn, mới không đến nỗi trở thành Yến quốc thậm chí toàn bộ Bắc Đại lục tội nhân A. Tô tướng quân không ngừng nói, nhưng nói không khỏi trầm trọng lên, nện bước cũng thong thả xuống dưới, đã nhiều ngày bọn họ ngày đêm không ngừng bố trí cùng nhảy bước nên chiến lược, chưa cho chính mình tưởng này đó thời gian, hiện tại đột nhiên nghĩ đến, lại là như thế trầm trọng. Quân doanh nội binh lính đâu vào đấy chấp hành nhiệm vụ, đã nhiều ngày sở hữu phó tướng nhiệm vụ cơ hồ đều là ủng hộ sĩ khí. Làm này đó bọn lính thời khắc đều vẫn duy trì no đủ năng lượng, bởi vậy mặc dù chiến sự càng ngày càng gần, cũng không có xuất hiện rất nhiều dạ dày chiến binh lính. Vương tử một đường nhìn trải qua binh lính, có chút chỉ có 16-17 tuổi, tề hằng đại lục nam tử thập tứ tuổi thành niên, những cái đó non nớt khuôn mặt sơn có thể sống chết chiến đấu dũng khí, chỉ là còn có không thể bỏ qua non nớt, bọn họ chỉ biết chính mình có thể vì nước chết trận. Nhưng bọn hắn rốt cuộc có biết hay không chết ý nghĩa cái gì? Tự trở lại lều trại, Vương Tử liền một khắc không ngừng nghiên cứu giả Phượng Minh Cốc địa hình, không ngừng viết viết vẽ vẽ, bên cạnh bàn chồng chất đại đội giấy viết bản thảo, Tô tướng quân đứng ở một bên, biên nghiên cứu bản đồ, biên nhìn xem Vương Tử có cái gì yêu cầu trợ giúp, mặt khác tướng quân đều đi vội chuyện khác. Còn không có xong nột. Tô tướng quân vào cửa liền hỏi, một buổi trưa Vương Tử còn không có hòa xong, này đều trời tối. Người bên kia thế nào? Đoạn tướng quân không dừng việc trong tay nhi, túi lầu hỏi. Hợi, đừng nói nữa, hôm nay thế nhưng có một cái nạo loại binh chạy thoát, bắt được trở về làm quận thủ trực tiếp chém, đến bây giờ còn không có cái cuối cùng chiến lược, kia giúp thỏ tử nhóm bắt đầu hồn ào. Tô cảnh quân thô lỗ lột bái tóc, ngồi ở một bên rót nước miếng. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Mặt khác tướng sĩ đâu? Đoạn tướng quân ngồi dậy hỏi. Không có gì đại sự, quận thủ cùng Lão Long còn ở xử lý, ta sợ ta lại đãi đi xuống sẽ giết người, cho nên đã trở lại. Tô tướng quân nói. Hảo sao hạ hàn? Đoạn tướng quân có chút kích động hỏi, chỉ thấy Vương Tử dừng bút, trên bàn chính bãi một trường đã vẽ hoàn toàn trận pháp. Hoa hảo. Chính là cái này trận pháp. Tô tướng quân tức khắc đứng dậy nhanh chóng đi đến Vương Tử trước mặt, duỗi tay liền tưởng cầm lấy kia trận pháp nhìn một cái, lại bị đốn tướng quân một cái tắt chụp trở về. Tô tướng quân tỉnh táo thu hồi tay, hắn cũng sẽ không lộng hư hảo đi, thật là, không xem liền không xem. Hảo, ta yêu cầu 150 cái kim thuộc tính trúc cơ kỳ trở lên binh lính, còn muốn 10 khối trung phẩm linh thạch cùng tận lực nhiều hạ phẩm linh thạch. Vương Tử nói, nhiều như vậy linh thạch, này trận pháp như vậy tiêu tiền. Tô tướng quân tức khắc kinh ngạc nói, linh thạch hảo thuyết, 150 cái trúc cơ kỳ binh lính cũng hảo thuyết. Nhưng là kim thuộc tính là muốn chỉ một thuộc tính sao? Chúng ta đây 7 vạn trong quân đội phòng trừng tìm không ra nhiều như vậy. Đoạn tướng quân nói, nhiều loại thuộc tính cũng có thể, nhưng chỉ một kim thuộc tính tốt nhất bảo đảm có 10 cái. Vương Tử nói, 10 cái có lẽ có thể gom đủ, quang ta biết đến liền có 4 cái, ta đây liền đi làm. Đoạn tướng quân nói, ai lão đoạn, bọn họ mấy cái đều ở lão long kia, ngươi trực tiếp đi kia đi. Tô tướng quân nói, mấy cái tướng quân buông trong tay sự tình, đều chọn người cấp Vương Tử đưa tới. Hiện tại Vương Tử trướng trước, 150 cái binh lính đã tể, nhưng chỉ một kim thuộc tính chỉ có 9 người. Ta là chỉ một kim thuộc tính, hạ hàn cô nương cứ việc sai phái chính là. Lại thấy Long Anh Long tướng quân tiến lên nói, như vậy hơn nữa Long tướng quân, chỉ một kim thuộc tính người liền vừa vặn 10 cái. Hiện tại đúng là buổi tối, này 150 cá nhân đều là lâm thời từ các tướng quân thủ hạ điều động ra tới. Các đều nhìn Vương Tử, trong ánh mắt có tò mò cũng có bất mãn, Vương Tử cái này hàng không đến bọn họ quân đội người, không biết nơi nào xuất sắc, thế nhưng làm quận thủ cùng mấy cái tướng quân đều nhưng sao khách khí, hiện tại thế nhưng đưa bọn họ điều cấp Vương Tử quản. Làm cho bọn họ nghe theo một tiểu nha đầu phiến tử nói, đặc biệt là chín chỉ một linh căn binh lính, có 5 cái là ở trong quân đội đảm nhiệm chức quan, tu vi đều ở kết đan kỳ nội, liền càng không phục. Các ngươi là chỉ một kim thuộc tính. Vương Tử hỏi hàng phía trước 9 người. Chúng ta hẳn là xưng hô ngài cái gì? Lại thấy một cái nam tử hỏi, nhìn Vương Tử, đem ngài tự cắn thực trọng, hắn đã là hơn 40 tuổi, tu vi là kết đan kỳ tầng 4. Hạ hàn. Vương Tử lại không để ý tới hắn rõ ràng khiêu khích, chỉ bình đạm nói. Hạ hàn, ngài thế nhưng là trưởng quan, chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Một cái khác nam tử hỏi. Đây là ở châm chọc có phải hay không Vương Tử tu vi liên kết đan kỳ đều không đến. Mấy cái tướng quân trong lòng biết rõ ràng, liền tính bọn họ cưỡng chế thủ hạ lại đây, này đó binh lính đều là kính sợ cường giả, không có khả năng ngoan ngoãn nghe Vương Tử nói, lúc này tuy rằng lo lắng Vương Tử, nhưng muốn làm này đó binh lính nghe lời cần thiết nàng chính mình tới. Ngươi biết chúng ta đối mặt chính là cái gì địch nhân sao? Vương Tử lại đột nhiên hỏi, ánh mắt xem giống nói chuyện nam tử. Đương nhiên biết, mặt tướng cả gan nói thẳng, nguyên nhân chính là vì biết, tại đây thời điểm mấu chốt mới không thể đem thành bại đè ở một cái nhược nữ tử trên người. A binh lính vốn là một cái giáo úy, tuy rằng phía trước còn đứng chính mình trực thuộc tướng quân, nhưng vẫn là tráng lá gan nói, vừa dứt lời, hiện trường một mảnh yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía Vương Tử, hiển nhiên người này nói ra mọi người tiếng lòng. Nhược. Yên tĩnh trung truyền đến Vương Tử thanh âm, tựa hồ ở hỏi lại kia giáo úy. Lại tựa hồ đang hỏi chính mình. Thật là yếu đi, nếu không yếu, nàng liền sẽ không bị đuổi đi ra tiên giới, đến nay không biết mẫu thân rơi xuống, nếu không yếu, nàng liền sẽ không mắt thấy một đám người chết ở nàng trước mặt, nếu không yếu, nàng liền sẽ không bình sinh lần đầu tiên trốn tránh, đem cửu u còn tại phàm gian giới, nếu không yếu, nàng liền sẽ không làm Lý Chiến bốn người thân bị trọng thương. Là, ta thực nhược, nhược đến không thể bảo hộ chính mình trong lòng người, chính là ngươi đâu? Các ngươi đâu? Ta nhược không yếu há là các ngươi có tư cách bình luận. Vốn dĩ mọi người đắc ý nhìn vương tử đột nhiên trầm mặc, lại ở một lát sau đột nhiên nghe được như vậy một phen lời nói, tuy rằng ngữ khí bình tĩnh không hề có phập phồng, nhưng mỗi một chữ rơi xuống đều tựa hồ cùng với rời non lấp biển áp lực. Dứt lời là lúc, phía trước 150 cái binh lính đã run rẩy chạm đều đứng không vững. Phía sau mấy cái tướng quân kinh ngạc nhìn về phía vương tử, đây là cái gì cấp bậc uy áp? Nếu là nhằm vào bọn họ, không biết bọn họ có thể hay không khiêng lấy a. Vương tử hóa thần kỳ tầng 2 uy áp không ngừng hướng 150 người mà đi, không ra vài giây, đã không có người chiến chứ, mấy cái thiên linh căn binh lính cũng chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn vương tử, trong lòng kinh ngạc như thế nào đều ức chế không được, này rõ ràng là một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, nhưng chỉ bằng uy áp khiến cho bọn họ kết đan kỳ tu sĩ không có đánh trả chi lực. Hôm nay ta muốn an bài 7 trận việc, nói vậy mấy cái tướng quân cũng cùng các ngươi nói, ai cảm thấy như vậy nhược trận pháp vũ nhục các ngươi vô địch tu vi, lập tức rời đi. Lại nghe vương tử nói, khi nói chuyện thu hồi uy áp. Mặt tướng biết sai, mặt tướng nguyện ý nghe từ cô nương điều phái. Lại thấy kia tiểu duy đứng dậy nói, túi đầu, một sửa mới vừa rồi ngạ mạn, hiện cực kỳ cung kính, trong lòng lại là hổ thẹn. Chúng ta nguyện, nghe theo điều phái. 150 người cùng kêu lên nói, không một người rời khỏi. Ngoan ngoãn. Chiêu này quá độc ác, hạ hàn tàng cũng quá sâu. Tô tướng quân khuỵu tay chạm chạm bên người Đoạn tướng quân, nhìn trong nháy mắt thu phục 150 cái binh lính vương tử không ngừng liễu lưới. Một khi đã như vậy, mọi người chia làm 10 tổ, mỗi tổ nội một cái thiên linh căn binh lính, lập tức hành động. Vương tử theo sau phân phó nói, tuy rằng bình đạm nói, thanh âm lại chuẩn xác truyền tới mỗi người trong thai. Nói ngươi đâu, còn không mau đi. Tô tướng quân triều Long tướng quân nói, Long tướng quân nhún vai, nhanh chóng chạy tiến lên. Các ngươi trong tay bản vẽ là muốn ở Phượng Minh Cốc bố trí trận pháp, các ngươi xem không hiểu không quan hệ, ta ở 10 cái phương vị đánh dấu con số, thiên linh căn ở giữa, ở tiêu có màu đỏ lá cờ vị trí, dư lại vừa đến 9, đều tự tìm hảo hơn nữa nhớ kỹ chính mình phương vị. Vương tử lại nói, trận này vì sống trận, các ngươi là mở ra trận pháp chìa khóa, mở ra trận pháp yêu cầu các ngươi 10 người cùng nhau phối hợp. Ở ta phát ra mệnh lệnh đồng thời, 9 người tận lớn nhất khả năng đem linh lực chuyển vận cấp thiên linh căn người. Thiên linh căn người đem năng lượng rót vào kỳ nội, các ngươi muốn ở bạch quang sáng lên nháy mắt rời đi trận pháp. Này quá trình cần thiết bảo đảm các ngươi tốc độ. Các ngươi phải làm chỉ có này đó, nghe minh bạch không có. Vương tử điều trị rõ ràng nói, lúc này mới hỏi. Nghe minh bạch. Mọi người cùng kêu lên nói, nói trắng ra là cũng chỉ muốn truyền lại linh lực cùng chạy trốn. Khẳng định là sẽ a. Vương tử chỉ bắt đầu an bài bọn họ diễn luyện, nay trận pháp thành bại chỗ liền ở 10 người chi gian phối hợp, linh lực truyền tống cần thiết không sớm cũng không muộn đồng thời bắt đầu đồng thời kết thúc, hơi có sai lầm 10 người liền sẽ bị chết ở trận pháp nội, hơn nữa trận pháp cũng không thể hoàn toàn phát huy ra hiệu lực. Vương tử dùng hôi linh thạch bày uy lực mấy ngàn lần thu nhỏ lại loại nhỏ trận pháp mở ra chỉ biết tạc khởi bụi đất. Vốn dĩ tin tưởng tràn đầy 150 người cũng ở liên tục vài lần sau khi thất bại cẩn thận lên, mặt xám mày cho một chúng tướng sĩ lúc này mới minh bạch trận này thành bại nơi. Suốt một buổi tối mọi người đều ở luyện tập trận pháp, vương tử không ngừng lặp lại bảy trận, 150 người cũng không có nản lòng, ngược lại dốc hết sức lực luyện tập. Phượng Minh Quốc mai phục, thành bại liền tại đây 150 nhân thân thượng a nơi xa lục ngu nói, bên người đứng Đoạn tướng quân cùng Tô tướng quân. Đúng vậy. Bọn họ an y đã bắt đầu hiện ra, đêm nay nhất định sẽ có hiệu quả. Đoạn tướng quân nói, Tây Võ cùng Thanh Sơn bên kia động tĩnh gì? Lục Ngu lại hỏi, Hạ Hàn buổi sáng liền cùng ta nói rồi, bọn họ đã tiếp cận tà giáo đại quân, nhân số như vương tử theo như lời, xác thật là 150 vạn tà hữu, nhiều người như vậy, dọc theo đường đi trên cơ bản không có gì trở ngại, hẳn là liền ở 3 ngày sau tới Phượng Minh Quốc. Đoạn tướng quân nói, 3 ngày A. Cái này chữ làm ở đây 3 người đồng thời căng chặt một chút. So dự tính sớm 2 ngày A Lục Ngu nói. Trận pháp cần thiết ở đêm mai bố trí xong, chúng ta mấy cái đã bắt đầu an bài kế tiếp chặn lại, Tô Thi Thành ngoại tầng 3 phòng thủ, hậu thiên buổi sáng liền sẽ thỏa đáng. Tô tướng quân nói, khua chiêng gõ mõ chuẩn bị, cũng không có bao nhiêu thời gian. Thẳng đến buổi chiều thời điểm, vương tử đem diễn luyện trận pháp bố trí để cao mấy cái cấp bậc, trận pháp mở ra sẽ đem trên mặt đất tạc ra một cái hố sâu, nếu là người bị nhốt ở, ít nhất cũng muốn chịu chút ngoại thương. Không ngừng ở bụi đất lan tràn trên sân liên hệ này trận pháp, 150 cái binh lính trên người đã nhìn không ra áo giáp bộ dáng, chỉ thuần một sắc thổ hoàng sắc áo ngoài, liên hợp thượng cái kia chỉ lộ ra hai chỉ đen nhánh đôi mắt, trận pháp cấp bậc đang không ngừng tăng lên, thẳng đến nếm thử dùng hạ phẩm linh thạch cùng vương tử ngũ hành linh lực bố trí trận pháp, 150 người bình yên rời khỏi. Vốn dĩ san bằng mặt đất gồ ghề lồi lõm ngập ghềnh, ở vương tử một tiếng có thể lúc sau, 150 người tức khắc nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, cơ hồ một ngày một đêm không gián đoạn liên hệ, linh lực đại lượng tiêu hao, nhưng là 10 cái người chi gian hoàn mỹ an ý lại là làm mọi người đều có một loại nói không nên lời cảm giác thành tựu. Ở đại gia ngồi dưới đất mắt to trừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn lên, trong nháy mắt bùng nổ tiếng cười làm khẩn trương bầu không khí tức khắc gấm áp lên, một cách cười nhạo này người khác bộ dáng, chính mình cũng bị bên người người hủy bỏ, như vậy dương cương hào khí bầu không khí, làm rất nhiều vây xem binh lính đi theo nở nụ cười. Nếu là có thể tại đây chàng trong chiến tranh sống sót, như vậy về sau vô số năm tháng, lại nhớ tới hôm nay tình hình, tất nhiên cũng sẽ nhẹ giọng cười khai. Vương tử phân phó mọi người lập tức hồi doanh chỉnh đốn nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng cần thiết lấy ra nhất no đủ tinh thần, lúc này mới xoay người rời đi, trong lòng lại là có loại đặc biệt cảm giác, đối mặt một đám dương cương chính khí quân nhân, mà nàng kiếp trước làm cơ hồ 20 năm sát thủ, ẹn mì tỷ vẫn luôn giáo huấn cho nàng chỉ có máu lạnh. Nàng không biết nàng có hay không biến thành động vật máu lạnh, có lẽ ở kiếp trước là có chút, nhưng kiếp này, liền tính nàng làm không được tuệ viễn phương trượng trong miệng đang yêu. Liền tính nàng vô pháp giống rất nhiều người giống nhau sán lạng cười, nhưng nàng lại cảm thấy nàng ấm, kia cảm giác tựa như vẫn luôn trong bóng đêm đi tới đột nhiên đi tới dưới ánh mặt trời. Mang cho nàng ánh mặt trời tựa hồ là không ngừng xuất hiện tại bên người người, nàng không biết như vậy biến hóa rốt cuộc ý nghĩa cái gì, nhưng nàng khẳng định, nàng sẽ không lựa chọn lại trở lại trong bóng đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, vương tử đi ra lều trại sau liền nhìn đến cách đó không xa chỉnh tề xếp hàng 150 người. Hạ Hàn, chúng ta xuất phát. Long Anh nói. Hảo. Vương tử chỉ nói. Lục Ngu cùng mấy cái tướng quân chỉ đơn giản đưa tiễn, càng là lúc này, càng là không có nhưng công đạo. Vương tử đám người tiến đến Phượng Minh Cốc Mai Phủ, chiến tranh đã muốn bắt đầu rồi. Đoàn người bước lên tiến đến Phượng Minh Cốc Lộ, dọc theo đường đi bọn lính nhưng thật ra tin tưởng tràn đầy, sĩ khí ngẩng cao. Tuy rằng không biết vương tử bảy trận lúc sau uy lực chân chính ở cái gì trình độ. Nhưng bọn hắn nguyện ý tin tưởng vương tử, bọn họ đã có chết tính toán, lại sao lại sợ đua này một phen. Long tướng quân ngươi dẫn dắt 5 tổ binh lính thượng phía bên phải ngọn núi, ta mang dư lại nhiệt đi bên trái, đại ta bố hảo trận pháp tức khắc đi phía bên phải. Vương tử nói, hảo, chúng ta đây như vậy tách ra, ta từ phía tây vòng hành quan trên đỉnh, hai sườn sơn đầu, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Long tướng quân nói, đoàn người binh chia làm hai đường. Bắt đầu chinh phục này hai tòa được xưng Vân Trung Sơn ngọn núi. Cũng may này sơn hoang vu, đều không phải là linh thú lui tới mảnh đất, bởi vậy mọi người lên núi lộ thuận lợi rất nhiều, chỉ gặp được một ít tuyệt bích trung sinh tồn linh thú, nhưng cũng thực mau giải quyết. Dọc theo đường đi không ngừng bôn ba, lại hướng lên trên không khí cùng linh khí đều bắt đầu loãng, như thế vương tử không nghĩ tới, không có quần quận không ngừng cung cấp linh khí, kia trận pháp uy lực chẳng phải là muốn đã chịu ảnh hưởng. Mặc dù một khắc cũng không dám đỉnh, đoàn người thượng đỉnh núi khi cũng đã là hai cái canh giờ lúc sau, quả nhiên đỉnh núi sương mù dày đặc vần quanh, trên mặt đất mặt bằng thượng nhìn đến hai phong chi gian khoảng cách rất gần, ở chỗ này lại phát hiện nào có cái gì gần. Căn bản là xa liền thần thức đều không qua được. Hạ Hàn, chúng ta hiện tại bắt đầu bày trận sao? Nô giáo úy hỏi, thời gian dài như vậy buôn ba làm kết đan kỳ hắn đều hơi thở không xong lên. Vương tử lại một chút không có thu được ảnh hưởng. Không, các ngươi lập tức khôi phục linh lực. Vương tử nói. Nô giáo úy ngồi xuống điều tức, trong lòng minh bạch bọn họ cần thiết tận lớn nhất khả năng bảo đảm trận pháp uy lực, cho nên khôi phục linh lực mới là chính yếu. Bọn lính điều tức, vương tử lại là bắt đầu bày trận, lần này dùng chính là trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch, còn có nàng suốt đêm chế tạo gấp gáp trận kỳ, dùng cửu chuyển trận bàn luyện trận, mỗi một bước đều làm thận chi lại thận. Chỉ là bày trận liền dùng lại là hai cái canh giờ, vốn dĩ những người khác là tưởng hỗ trợ, nghề Hà Vương tử làm sự tình bọn họ một chỗ cũng giúp không được. Ở chuẩn bị đi tây sườn ngọn núi khi, lại thấy Vương tử lập tức từ đỉnh núi bay đi ra ngoài. Mọi người kinh hoàng đứng lên muốn gọi hồi Vương tử, như vậy cao địa phương, Vương tử sao lại có thể dễ dàng nếm thử. Ngọn ý có cái gì ngoài ý muốn kiệt nhưng như thế nào cho phải. Nhưng mọi người kinh hoàng chỉ đổi lấy Vương tử một câu bình đạm yên tâm. Quả nhiên ở ba cái canh giờ sau, Vương tử thân ảnh lại lần nữa từ sương mù dày đặc trung xuất hiện, làm canh giữ ở bên này các binh lính đều thật dài ra khẩu khí. Hạ Hàn, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Một người tiến lên nói. Chúng ta muốn bắt đầu cũng sao? Nô giáo úy hỏi. Ân, các ngươi cầm cái này, ta phân phó thời điểm đều uống lên. Vương tử nói. Phân cho mỗi người một cái bình xứ, mọi người cũng không hỏi, đều thu lên. Kỳ thật đây là khôi phục linh khí dược tề, Long tướng quân đưa ra giải quyết đỉnh núi linh khí không đủ biện pháp, chỉ là Vương tử lấy ra xích linh nội càng có hiệu dược tề mà thôi. Bắt đầu đi. Vương tử nói. Năm tổ binh lính lập tức hành động, phân biệt ở năm cái trận pháp chỗ chẳng hảo, chỉ còn chờ Vương tử ra lệnh một tiếng, 75 người từng người ở từng người phương vị khoanh chân ngồi xuống. Trận pháp đã thành, liền chờ mở ra. Tây võ không ngừng truyền quay lại tin tưởng, Vương tử ngưng thần tính toán khoảng cách, tại như vậy cao đỉnh núi, mặc kệ là tầm mắt cùng thần thức đều không thể kéo dài đến Phượng Minh Cốc hạ. Bên hai tiếng gió gào thét, cực kỳ giống tê tê Phượng Hoàng kêu to tiếng động, trận pháp nội binh lính ngưng thần bế mạc, đem sở hữu khống chế quyền đều giao ở Vương tử trên tay. Bọn họ đã tiến vào Phượng Minh Cốc, không có cảnh giác, 15 phút sau tới dự định địa điểm. Thần thức trung truyền đến Tây Võ hội báo thanh. Vương tử tính toán, sớm định ra kế hoạch là tà giáo đại quân lúc đầu quân tiến vào dự định địa điểm sau khởi động trận pháp, làm đối phương trở tay không kịp. Đã nhưng tiêu diệt một bộ phận tà giáo, lại có thể tạo được ngăn trở tác dụng. Chuẩn bị. 150 người trong thai đồng thời xuất hiện Vương tử thanh âm, mọi người động tác chỉnh tề uống xong bình sứ trung dược tề. Khải. Vương tử ra lệnh một tiếng, 10 tổ trận pháp đồng thời phát động. Ở liền phiến bạch quang bắn ra lúc sau, 150 người chút nào không kéo dài phi thân rời đi, dùng nhanh nhất tốc độ đầu cũng sẽ không hướng nơi xa phóng đi. Phía sau truyền đến điếc thai dự không tiếng nổ mạnh, dưới chân ngọn núi kịch liệt chấn động lên. Một đám người chỉ vùi đầu lui lại, biết rút khỏi gần 300-400 mét lúc sau, nhanh chóng xoay người nhìn thoáng qua phía sau, lại thấy vô số cự thạch nứt toạc. Bùi đất đá vụn đầy trời đều là. Toàn bộ ngọn núi đều nghiêng lên. Mọi người càng thêm tốc lui lại biện pháp, trong lòng lại là hào khí căn vân. Bọn họ chuyến này Phượng Minh Sơn mai phục, định là thành công. Vương tử ở nháy mắt triệu hồi Tây Võ cùng Thanh Sơn, đoàn người cong bụi đất sông thẳng dưới chân núi, Phượng Minh Cốc hai sườn ngọn núi nước toạc tiếng động, trong cốc chạy dài không dứt tiếng kêu thảm thiết, đó là bọn họ 150 người thắng lợi khải hoàn ca. Chương 51 đầu chiến. Phượng Minh Cốc hai sườn sơn cơ hồ tạc đoạn. Tận trời bụi đất cùng thật lớn động tĩnh vài trăm dặm ở ngoài đều xem rành mạch. Vương tử đoàn người một khắc không ngừng chạy tới tiếp theo cái mai phục địa điểm. Lúc này đúng là chính ngọ thời gian, đoàn tướng quân dẫn dắt 20000 với người đã cùng thông qua Phượng Minh Cốc thiếu bộ phận người giao chiến. Dưới ánh nắng chói chang chiến trường rất là thảm thiết, gào giống tiếng động nơi trốn có thể nghe. Thông qua Phượng Minh Cốc tà giáo có 30000 hơn người, tuy rằng nhân số thượng chiếm ưu thế, nhưng bọn hắn bị bắt cùng đại bộ đội tách ra. Rắn mất đầu, hơn nữa sớm đã ôm cây đợi thỏ đoạn tướng quân quân đội, hôn chạm nội, 30000 nhân mã tà giáo thế nhưng làm đoạn tướng quân 20000 người đánh quân lính tăng dã. Vương tử đoàn người một đuổi tới liền gia nhập chiến đấu, tuy rằng qua lại buôn tẩu không ngừng, hơn nữa Phượng Minh Sơn thượng một ngày hai đêm tinh thần độ cao tập trung, nhưng tựa hồ sở hữu mỏi mệt đều ở nổ vang Phượng Minh Sơn kia một khắc tan thành mây khói. Thái dương một chút tây trầm. Giang có cơ hồ cả ngày chiến đấu ở mặt trời chiều ngã về tây thời điểm ngừng lại, thật lớn chiến trường nội sắc chết trôi khắp nơi, mùi máu tươi lan tràn ở trong thiên địa. Vương tử nhìn lại, chiến trường nội dư lại người rơi rất tan tác đứng, giang có cơ hồ một ngày ồn ào náo động đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, trận đầu tao ngộ chiến liền như vậy rơi xuống màn tre, bình mệnh lực tấn binh lính thậm chí không có sức lực hoan hô trận này thắng lợi, lẫn nhau ngâng về tới quân doanh. Ngày hôm sau, Vương tử đi vào chỉ huy trong trướng thời điểm, mấy cái tướng quân cùng Lục Ngu đã ở. Hạ Hàn, ngày hôm qua các ngươi Phượng Minh Cốc mai phục làm quá xinh đẹp. Đem tà giáo bước chân kéo ở Phượng Minh Cốc, nói thật, chúng ta mấy cái cũng không coi ôm rất lớn hy vọng, không nghĩ tới các ngươi thật sự làm được. Lục Ngu tiến lên nói, nho nhã khuôn mặt có vẻ thực kích động. Cảm ơn ngươi, Hạ Hàn. Lục Ngu đột nhiên nói, đây là phát ra từ phế phủ cảm tạ. Ai ai? Chúng ta hiện tại hẳn là thảo luận bước tiếp theo hành động. Quận thủ ngươi cũng quá khách khí, đều là người một nhà cảm tạ cái gì tạ a? Tô tướng quân cười lớn tiến lên nói, rất dày ra mặt đem Vương Tử Hoa vì bọn họ người một nhà. Ngày hôm qua cùng tà giáo tao ngộ chung chúng ta tổn thất 8.000 nhân mã, tuy rằng tiêu diệt đối phương tam vạn người, nhưng là chúng ta tổn thất cũng là thảm trọng. Đoạn tướng quân nói, hơn nữa dưới thân 1.200.000 người chung còn có rất nhiều trọng thương người. Ngày hôm qua chúng ta ở Phượng Minh Sơn động tác quá đột nhiên, tà giáo căn bản không có phòng bị, nhưng là tiếp theo chiến đấu đâu, chúng ta còn có thể như vậy xuất kỳ bất ý sao? Bởi vì ngày hôm qua cái thứ nhất thắng lợi quân tâm đại trấn, đối chúng ta đây còn có thể chờ đến viện quân tới sao? Long tướng quân trầm giọng nói, xác thật, này rõ ràng qua 10 ngày, ngự thiên môn thế nhưng còn không có động tĩnh, giữa hai nơi chỉ 2 ngày lộ trình. Nếu không phải trung gian ra cái gì bại lộ cũng không có khả năng đến bây giờ còn không có bóng người. Hiện tại tà giáo đã bách cận Tô Thi Thành, tin tức không khí hội nghị giống nhau quát đến toàn bộ Bắc Đại Lục, hiện tại chỉ hy vọng Phượng Minh Cốc có thể nhiều cản trong chốc lát tà giáo đại quân. Nếu ở 4 ngày sau đợi không được đại quân tới viện, chúng ta 6 vạn người chỉ có đường chết một cái, đáng tiếc Phượng Minh Cốc chỉ có một, chúng ta lại khó xảo thắng. Đoạn tướng quân nói, nếu trận pháp lợi hại như vậy, Hạ Hàn, chúng ta có thể lại bố một cái đại trận pháp sao? Tô tướng quân đột nhiên triều Vương Tử hỏi, mấy người cũng mở to hai mắt nhìn Vương Tử, này có lẽ thật là cái ý kiến hay. Không thể. Vương Tử lại nói, tức khắc là mấy cái ôm ấp hy vọng người tiết khí. Bay trận muốn thiên thời địa lợi nhân hòa, Phượng Minh Cốc lúc sau địa hình ta đều thăm dò quá, có lẽ có thể làm mấy chục vạn nhân mã bất chi bất giác lâm vào trận pháp. Nhưng ta còn làm không được. Vương Tử giải thích nói. Tây võ ra tới. Vương Tử đột nhiên kêu. Đem tà giáo cụ thể tình huống nói một chút. Vương Tử nói. Là, chủ thượng, tà giáo 150 vạn người phân 3 đợt tiến lên, đầu nhóm người mã 30 vạn, từ mấy cái tà giáo thủ lĩnh dẫn dắt, trung gian 50 vạn người từ Nhậm Quân dẫn dắt, trong đó có 15 vạn người là Nhậm Quân quân đội, sau đó 70 vạn. Tây võ nói. Đầu phê 30 vạn, liền tính nhân số giảm mạnh, đối với chúng ta tới nói vẫn cứ là cái con số thiên văn. Hơn nữa, 4 ngày sau nhóm thứ 2 thực mau liền sẽ theo chân bọn họ hội hợp. Đoạn tướng quân nói, mấy người tức khắc trầm mặc, đến bây giờ lúc này, trừ bỏ tử thủ bọn họ nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp. Mấy người đem chiến lược tiến hành rồi điều chỉnh, vốn dĩ phấn chấn quân tâm ở thời gian một chút quá khứ đồng thời dần dần ma diệt. Phía trước điều tra chuyển quay lại tới tin tức cũng không lạc quan, tà giáo quân đội đang ở lấy cực nhanh tốc độ sáng lập Phượng Minh Cốc con đường, mà Yến Hoàng nơi đó còn không có tin tức, 6 đại môn phái càng không có chút nào động tĩnh. Trầm mặc ở chủ trong trướng lan tràn, thời gian đã qua 3 ngày, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày mai, tà giáo đại quân là có thể vượt qua Phượng Minh Cốc, này có lẽ là bọn họ kiếp này cuối cùng một cái ban đêm. Còn không phải là chết sao? Ngày mai nhiều túm mấy cái tà giáo cẩu đồ vật nhóm chôn cùng còn không phải là. Hoàng Tuyền trên đường còn mẹ nó theo chân bọn họ đánh. Tô tướng quân nói, chịu không nổi trầm mặc bầu không khí. Quân thủ, triều đình sự tình chúng ta nhiều ít năm không quản qua, mặc kệ bọn họ như thế nào nháo. Hiện tại tà giáo đại quân đã bách cận biên giới đến bây giờ còn không ra binh, Tiến quốc còn có cái gì đường sống. Đoạn tướng quân đột nhiên nói, cao mày có vẻ rất là tức giận. Đoạn Hoành Xương lại nghe Lục Ngu đột nhiên quát. Quân thủ, vì cái gì không cho ta nói? Nếu là Thái Bình thịnh thế, chúng ta chẳng quan tâm liền tính, theo bọn họ làm ầm ĩ, hiện tại lúc này bọn họ đem Yến quốc làm ầm ĩ nem cái này trách nhiệm muốn ai tới gánh? Đoạn tướng quân từ trước đến nay vững vàng bình tĩnh, lúc này thế nhưng tức giận đứng lên gầm nhẹ nói. Không phải ta nói, ta dù sao đồng ý lao đoạn, đến lúc đó bọn họ chỉ cần vừa nói. Ngọc Điền quận thủ vệ bất lợi, ném Tô Thi Thành, lại thất Ngọc Điền quận, ta mẹ nó liền tính là làm quỷ cũng nuốt không dưới kia khẩu khí a. Tô tướng quân lẩm bẩm nói, nhìn hảo tính tình đoạn tướng quân sinh khí, hắn ngược lại không dám la to. Ta cũng đồng ý lao đoạn nói Long tướng quân cũng phụ hòa nói. Quân thủ, mang theo 500 tướng sĩ đi tìm Hữu thừa tướng An Hữu, ta cũng không tin An Thừa tướng cũng sẽ ngồi yên không nhìn đến. Đoạn tướng quân hít sâu mấy hơi thở, cảm xúc không hề như vậy kích động, ánh mắt kiên định nhìn Lục Ngu nói. Nếu có thể xuất binh đã sớm ra, ở đâu sao sẽ chờ đến lúc này, ta đi có ích lợi gì? Lục Ngu thở dài nói. Quân thủ, chúng ta kiên trì không được mấy ngày, An Thừa tướng quân đội đóng quân ở Yến Thành, An Thừa tướng nghĩa tử vì Yến Thành thành chủ, ngươi chỉ cần đi Yến Thành, đem nơi đây lợi hại báo cho hắn, liền tính không có An Thừa tướng quân lệnh, hắn cũng có thể thuyên chuyển quân đội. Đoạn tướng quân nói. Như thế cái chú ý. Yến Thành khoảng cách nơi này 2 ngày 2 đêm khoảng cách, nếu là có thể thuyên chuyển Yến Thành quân đội, chúng ta nhất định tử thủ cho đến lúc này. Long tướng quân nói. Hảo, ta lập tức nhích người. Lục Ngu nhanh chóng tự hỏi một lát, đứng dậy nói. Các ngươi, cẩn thận. Lục Ngu nhất nhất xem qua mấy cái tướng quân, trầm giọng nói, theo sau đầu cũng sẽ không rời đi, hiện tại đoạt chính là thời gian. Cũng liền quận thủ sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện ma quỷ. Yến Thành quân đội điều lệnh ở tháng trước liền xuống dưới, quân thủ không biết chúng ta còn không biết sao. Nếu là Yến Thành quân đội có thể thuyên chuyển ngươi như thế nào không nói sớm. Tưởng ở ngay lúc này thẳng đi quân thủ, ai ngờ đến quận thủ có thể hay không cảm tạ ngươi. Tô tướng quân hừ hừ nói. Đoạn tướng quân lại không nói chuyện, trên thực tế triều đình nội động tinh tác động các thế lực bố cục, Yến Thành quân đội ở tháng trước đã bị điều hướng không biết nơi nào. Hắn nói như vậy chỉ là muốn cho Lục Ngu tồn tại rời đi mà thôi. Vương tử ở một bên lặng lặng nghe, hắn rời đi Yến quốc hoàng cung bất quá 3 tháng mà thôi, Yến quốc triều đình nội tranh đấu thế nhưng phát triển nhanh như vậy. Mọi người cơ hồ đều một đêm không ngủ, mở to mắt tới rồi ngày hôm sau, đại chiến sắp bắt đầu, nào còn có tâm tư ngủ. Cuối cùng một lần điều tra tin tức đưa tới khi, đoạn tướng quân trực tiếp kêu trở về sở hữu điều tra binh lính, đối phương đã nhiều Phượng Minh Quốc. Hơn nữa một cái không tốt tin tức, Nhậm quân 50 vạn nhân mã đã cùng đầu phê tà giáo hội hợp, hiện tại tổng cộng 80 vạn người đã chiều bọn họ phương hướng mà đến, phía sau đó là Tô Thi Thành, có thể hay không bảo vệ cho Tô Thi Thành, mọi người trong lòng cũng chưa châu ngồi. Tầm mắt nội xuất hiện đen nghìn nghịt nhân mã khi, sở hữu binh lính đều nắm chặt trong tay binh khí, phía trước liên tục thiết hạ mấy chỗ bấy dập đều làm đối phương nhẹ nhàng vượt qua, liền kia 80 vạn khổng lồ con số. Gặp được sở hữu ngăn trở tựa hồ đều tương đương không có. Chiến đấu liền như vậy đột nhiên khai hỏa, trung quân nội một chúng tà giáo thượng tầng cùng nhậm quân ở, tựa hồ cũng không có lãng phí thời gian tại đây 6 vạn nhiều nhân thân thượng tính toán, tà giáo hung mãnh tiến công, không ra nửa canh giờ, Ngọc Điền quận tướng sĩ đã tử thương quá nửa, lưu lại tu vi so cao người thủ vững. Trước mắt tình hình, lại kiên trì 2 cái canh giờ cũng không dám khẳng định. Vương tử mỗi một chỗ công kích tử thương đều là thành phiến người, liền tính vương tử chém giết đối phương người tựa như tài nghệ một con kiến, nhưng khắp nơi con kiến cũng muốn một chân dẫm qua đi à. Vương tử nhấp môi nhìn không ngừng ngã xuống binh lính, nhìn mấy cái hiểu biết tướng quân ở vô số người vây công hạ từng đợt bị thương, tất cả mọi người gào giống, không hề bận tâm phòng thủ liều mạng giết địch, thậm chí dùng thân thể chống đỡ công kích của địch nhân, tử thủ sau lưng Tô Thi Thành. Vương tử chuyến này chính là muốn giúp Yến Hoàng ngăn trở tà giáo, viện quân chậm chạp không có tin tức, này chiến chuyển cơ. Long kỵ quân đoàn. Vương tử kêu, thanh âm bao phủ ở chém giết tiếng quát tháo trung, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở không trung tảng lớn quân đội. Người mặc chiến giáp, ngồi xuống cả người đen nhánh hung manh cự thú. Lớn như vậy động tĩnh làm tất cả mọi người sửng sốt. Đột nhiên xuất hiện 99 người cơ hồ làm phân loạn chiến trường đình trệ. Mỗi người trên người truyền đến xa xưa hạo nhiên chính khí, lãnh túc khí chàng làm không khí đều trầm xuống dưới. Xem các ngươi. Vương tử trầm giọng nói. 99 người chỉnh tề chắp tay lĩnh mệnh, áo giáp truyền đến kim loại va chạm thanh âm làm này chỉ quân đội có vẻ như vậy túc xác. Ở mọi người kinh ngạc cảm thán trong tầm mắt, 99 người nhảy vào chiến trường, ngồi xuống kinh lôi thú tựa hồ hoàn toàn minh bạch hiện tại nên làm, phối hợp trụ người như vào chỗ không người. Long kỵ quân đoàn các lấy một chắn trăm há là có tiếng không có miếng. Một cái rõ ràng đường cong ở chiến trường trung hình thành, kia đường cong lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng tới đối phương 80 vạn trong đám người đẩy mạnh. Là Long kỵ quân đoàn. Không biết là ai đột nhiên hô. Long kỵ quân đoàn. Là thật vậy chăng? Trời cao quả nhiên là chiếu cố chúng ta, chiếu cố Yến quốc sao. Có binh lính kích động rơi lệ. Trong nháy mắt Ngọc Điền quận binh lính đồng thời ngửa mặt lên trời trường giống. Đau đớn trên người tựa hồ không thấy, tiêu hao linh lực tựa hồ đều trong nháy mắt đã trở lại. Tất cả mọi người tựa hồ tiêm máu gà giống nhau, hung manh chém giết. Ha ha ha. Chơi phù hộ ta Yến Quốc. Có thể cùng Long Kỵ quân đoàn kể vai chiến đấu, cuộc đời này gì hám. Hình như có ngại gì. Ha ha ha, Tô tướng quân đầy người là huyết, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hào khí căn vân. Long Kỵ quân đoàn làm sở hữu quân thần cảm nhận trung thần, cho dù chết đi, kiếp này cũng sống đủ rồi. Long Kỵ quân đoàn tên cơ hồ trong nháy mắt truyền khắp 80 vạn tà giáo trong hai. Long Kỵ quân đoàn 4 chữ ở Tề Hằng đại lục ai không biết ai không hiểu. Quang tên này là có thể làm cho bọn họ run rẩy, huống chi hiện tại đối mặt chính là thật thật nhi Long Kỵ quân đoàn. Kinh lôi thú gót sắt thế không thể đỡ đoạt đi một cái lại một người tánh mạng. Chỉ cần một lát, Long Kỵ quân đoàn phía sau thi thể đã phô liền thật lớn một mảnh. Long Kỵ binh lính tựa hồ tại đây một khắc khai lên chiến tranh hình thức, như mấy ngàn năm gian vô số lần chiến tranh giống nhau, máy móc giống nhau thu hoạch vô số tánh mạng. Long Kỵ quân đoàn như thế nào sẽ xuất hiện? Ngươi không phải nói Long Kỵ quân đoàn sớm đã hủy diệt sao? Một cái cả người gắn vào áo đen trung nam tử bóp nát ghế dựa nhược điểm, âm trầm thanh âm chất vấn một bên thần sắc thật không tốt Nhậm Quân. Thiếu tới ta này xì hơi. Ta người chết không cần ngươi thiếu. Lập tức rút quân, Long Kỵ quân đoàn lại lợi hại cũng không phải thần, nghĩ hảo chiến lược lại đến đấu. Nhậm Quân thanh âm trầm xuống, âm lãnh nói. Hừ, miễn bản cái gì chiến lược, của ngươi quân nhân sinh ra. Phượng Minh Cốc không làm theo an buồn mệt. Người nọ khiêu khích giống nhau nói, vừa dứt lời liền thấy một cái màu đen năng lượng cầu trực diện mà đến. Người nọ khinh phiêu phiêu hóa giải, áo choàng hạ mặt cười thực khinh thường. Đừng nói nhảm nữa, chết. Nhậm Quân cắn răng nói, một bên mấy người không mặn không nhạt nhìn hai người đánh nhau, chỉ là ánh mắt đều đặt ở Long Kỵ quân đoàn trên người. Chỉ thấy vô số tà giáo nhân mã thế nhưng sợ hãi lui về phía sau lên. Nhưng vẫn như cũ trốn bất quá Long Kỵ quân đoàn đòi mạng trường kiếm. Lui lại hiệu lệnh truyền đến thời điểm, mấy chục vạn tà giáo cơ hồ là chạy trối chết. Trở về. Vương Tử cũng nói, Long Kỵ quân đoàn nháy mắt đi vòng mèo, đương sở hữu tồn tại mọi người nhìn lên Long Kỵ quân đoàn uy phong lẫm lẫm tiến đến khi, lại kinh ngạc phát hiện bọn họ chỉnh tề ngừng ở Vương Tử trước mặt. Chương 52 độc sấm ngự thiên môn. Hôm nay có thể nhìn thấy Long Kỵ quân đoàn đã là đại đại vượt qua sở hữu binh lính đoàn trước, thẳng đến đột nhiên tà giáo toàn quân lui lại bọn họ đều có điểm phản ứng không kịp, nhưng mà Long Kỵ quân đoàn đột nhiên lại hư không tiêu thất, đương có người dần dần phản ứng lại đây kia Long Kỵ quân đoàn là bị Vương Tử khế ước lúc sau, mọi người đại náo nháy mắt chết máy. Hạ, Hạ Hàn, ngươi rốt cuộc là ai a? Ngươi kỳ thật là thần tiên đi. Tô tướng quân đùi phải thu thương. Tập tên đi đến Vương Tử trước mặt, hơi có chút dở khóc dở cười hỏi, nếu hắn không nhìn lầm nói, vừa rồi Long Kỵ quân đoàn là Vương Tử triệu hồi ra tới, lại là Vương Tử triệu hoán trở về. Hơn nữa, Tô tướng quân nhìn về phía còn lưu tại chỗ Tây Võ cùng Thanh Sơn, bọn họ hai cái đã thu hồi kinh lôi thú, hiện tại một thân áo giáp phúc thân, mới vừa rồi túc sát khí chẳng còn không có chút hết, như vậy đứng ở bọn họ trước mặt thế nhưng làm hắn có mạc danh áp lực. Chắc không được lần đầu nhìn thấy Tây Võ cùng Thanh Sơn thời điểm hắn liền cảm thấy hai người giống quân nhân mà không phải linh thú, nguyên lai nhân ra là Long Kỵ binh lính. Chính là Long Kỵ binh lính biến mất mấy ngàn năm, là thế nào bị Vương Tử tìm được, lại là như thế nào khế ước. Năm đó phong cảnh chiến hoàng cũng chỉ là bọn họ chủ thượng, cũng không có khế ước ca. Ta giáo định là sợ với Long Kỵ quân đoàn, chúng ta trước rút quân hồi doanh. Đoạn tướng quân nói, theo sau hạ lệnh nhanh chóng mang đi bên ta binh lính thi thể, mọi người rút về. Bọn lính kéo mỏi mệt thân thể động tác nhanh chóng hoàn thành mệnh lệnh, chính là phấn khởi thần kinh lại là như thế nào đều dừng không được tới, thường thường trong tối ngoài sáng liếc về phía Vương Tử, đặc biệt là tham gia quá Phượng Minh Sơn mai phục các binh lính, liền kém không có một đầu đâm chết, là ai lúc trước coi rẻ nói Vương Tử nhược. Là bọn họ sao? Ngoạ tàu có thể chinh phục Long Kỵ quân đoàn người bọn họ thế nhưng làm dám nói người nhược. Tây Võ cùng Thanh Sơn bộ mặt bình tĩnh tiếp thu sở hữu hoặc minh hoặc ám tầm mắt, mặc kệ là sùng bái vẫn là ngao ngoe dục dịch tò mò, Long Kỵ quân đoàn thừa nhận rồi quá nhiều, này đó sớm đã không thể đối bọn họ tạo thành một chút ít ảnh hưởng. Bất quá Long Kỵ quân đoàn mang đến ảnh hưởng không có bao lâu liền bình phục, nguyên nhân vô hắn, thu thập một cái lại một cái chiến hữu thi thể. Những cái đó tàn toàn không được đầy đủ thi thể, đầy đất máu tươi, tựa hồ lại nhiệt huyết đều sẽ lạnh, này đó ngày hôm qua còn theo chân bọn họ thảo luận sau khi thắng lợi cảnh tượng, thảo luận trở về lúc sau cùng cha mẹ bằng hữu nhắc tới hôm nay chi chiến, sau đó có lẽ cưới một cái tình đầu ý hợp thê tử, sinh mấy cái đáng yêu ngoan ngoãn hải tử. Chính là hiện tại đâu? Hiện tại bọn họ chỉ lạnh như băng nằm ở chỗ này, chiến hậu, bọn họ người nhà chỉ biết thu được bọn họ chết trận tin tức. 6 vạn nhất ngàn người còn sót lại không đến 2 vạn, cái này làm tất cả mọi người trầm mặc con số. Chiến hậu quân doanh có vẻ phá lệ an tĩnh, trừ bỏ đứng gác cùng tuần tra binh lính, tất cả mọi người đại ở chính mình lều trại, hoặc ngồi hoặc nằm, chết trận 4 vạn hơn người, cho dù bọn họ sống sót, nhưng bọn hắn không có tư cách chúc mừng, cũng không có thời gian may mắn. Tà giáo đại quân còn ở 30 dặm ngoại, tiếp theo chàng chiến tranh ở khi nào bọn họ ai cũng nói không chừng. Tà giáo đại quân lui về phía sau 30 dặm dựng trại đóng quân, tựa hồ lần này để cử tổng chỉ huy là Nhậm Quân, mấy cái đại phái huyết nguyện giáo, thi tu phái, đông long giáo cũng tới rồi, cái khác tiểu nhân giáo phái xếp vào đại phái chỉ huy, tuy rằng mặt ngoài như vậy phân chia, nhưng tà giáo làm việc từ trước đến nay làm theo ý mình. Hiệp nghị đối bọn họ ước thúc cũng không nhất định nhiều kéo dài. Đoàn tướng quân đem tình huống nói một chút, chủ trong trướng, lại lần nữa tụ tập mấy cái tướng quân cùng vương tử. Vương tử cũng không có bị thương, mà mặt khác mấy người đều ở một bên nghe quân tình để xử lý thương thế. Bọn họ là đang thương lượng như thế nào đối phó Long Kỵ quân đoàn, chúng ta làm sao bây giờ? Liên chờ bọn họ tưởng chiêu sao? Tô tướng quân nói, thỉnh thoảng nhìn về phía Tây Võ cùng Thanh Sơn. Nhìn lại vương tử thân phận thật là làm hắn tò mò tâm ngứa a. Tà giáo hôm nay không có chuẩn bị, quy mô tiến công lại đụng phải Long Kỵ quân đoàn, đãi bọn họ phục hồi tinh thần lại nghĩ đến biện pháp, lại đến thời gian chiến tranh, Long Kỵ quân đoàn có thể ngăn trở bọn họ sao? Kế tiếp 70 vạn nhân mã thực mau liền đến lúc đó đoạn tướng quân nói, Phượng Minh Cốc cùng hôm nay 2 lần hiểm hiểm bám trụ chiến cuộc, về sau còn có như vậy may mắn sao? Hơn nữa tà giáo còn không có lấy ra bọn họ giữ nhà bản lĩnh, hôm nay chỉ là mặt đối mặt đánh, nếu là chờ bọn họ chuẩn bị tốt, tà giáo ám chiêu đùn đùn không dứt, chúng ta căn bản khó lòng phòng bị. Long tướng quân nói, chỉ mấy cái đại phái tới nói đi, thi tu phái quyển dưỡng âm thi, rất khó đối phó, độc cốc người cả người là độc, nếu là dùng ở chiến trường chung, chúng ta binh lính như thế nào phòng bị. Còn nữa tà giáo trung quỷ tu. Ma tu nhiều đếm không xuể, Lý tướng quân trầm giọng nói. Đây đều là đại gia trong lòng biết rõ ràng, chỉ là bị Lý tướng quân nói ra mà thôi. Vương tử xem như hiểu biết quỷ tu, cực kỳ các môn các phái nhất âm độc công phu tu luyện, không đi chính đồ, chỉ biết càng luyện càng không ra hình người. Chính ta đại chiến sử thượng ít có, nhưng mỗi một lần đều tuyệt đối là cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Long Kỵ quân đoàn cơ hồ không có nhược điểm là thật sự, nhưng nếu là đem Long Kỵ binh lính thân thể hủy diệt, kia bọn họ linh hồn cũng sẽ đi theo biến mất, nếu không mặc kệ nhiều nghiêm trọng thương đều sẽ không có việc gì, nhưng điểm này trên đời này chỉ có vương tử cùng đã phi thăng phong cảnh chiến hoàng biết, nếu là ở trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, nào có tuyệt đối thắng lợi tồn tại. Long Kỵ quân đoàn giống như nay chiến tích, này trong quá trình ai biết bọn họ chịu quá nhiều ít thương, chảy qua nhiều ít huyết, đem giải độc đan đều phái phát đi xuống, làm các tướng sĩ đề cao cảnh giác. Tiểu tâm bố phóng đoạn hoành xương nói, thần sắc có chút bất đắc dĩ, lúc này bọn họ có thể làm tựa hồ chỉ có như vậy. 8 vạn người giảm mạnh đến không đủ 2 vạn, như vậy con số làm mấy cái tướng quân đều rất là trầm trọng, 2 vạn người tử thủ Tô Thi Thành, thật là tử thủ a. Lúc này tin tức đã sớm truyền ra đi, chính là viện quân lại chậm chạp không đến. Vương tử nhìn hoàng hôn hạ ngồi ở trạm canh gác cương bên cạnh đoạn tướng quân, Lục Ngu đi rồi đoạn tướng quân thành chúng quân đứng đầu. Hoàng hôn hạ kéo thật dài bóng dáng có vẻ rất là tịch liêu cùng bất đắc dĩ, Tô Thi Thành đúng là nguy cấp tồn vong là lúc, nhưng mà giờ phút này Yến quốc triều đình lại làm hắn xưa nay chưa từng có trái tim băng giá. Nhìn chính mình thủ hạ binh một đám chết đi, hắn không biết còn có thể nói cái gì, làm cái gì. Chết, hắn không sợ, sợ chính là hắn đã chết lại không bảo vệ cho Tô Thi Thành. Hạ Hàn, ngươi nếu muốn đi thì đi đi, ngươi làm đủ nhiều. Ngươi theo chúng ta bất đồng, chúng ta là quân nhân, chúng ta cần thiết thủ vững đến cuối cùng một khắc. Vương tử thân ảnh cực nhanh buôn tẩu ở trong trời đêm, trong đầu quanh quẩn lúc trạng vạng đoạn tướng quân đột nhiên tìm nàng lời nói, thế nhưng làm nàng đi. Đoạn tướng quân bất đắc dĩ lại kiên định xin vẫn luôn hồi đặt ở trong đầu. Nhớ rõ ra cửa khi đụng tới Tô tướng quân, thấy nàng lại phảng phất không thấy được giống nhau đi qua, bọn họ thế nhưng thương lượng làm cho nàng đi sao. Hiện tại bọn họ lớn nhất hy vọng chính là Long Kỵ quân đoàn, chính là vẫn cứ làm ra như vậy quyết định sao. Vương tử thân hình một khắc không ngừng ở đêm lộ trung buôn đầu, tốc độ triển khai tới rồi cực hạn, thẳng đến buôn tập 3 cái canh giờ đi vào một tòa tiên sân dưới, nơi này đúng là Hàn Trì Ngự Thiên Môn. Mà lúc này đã là thiên tướng tảng sáng. Ngự Thiên Môn ở vào Triệu Quốc cảnh nội Hàn Sơn nội vây, nhân Hàn Sơn nội lúc tuổi già Hàn Trì được gọi là, vương tử ở chân núi ngừng nghỉ một lát, theo sau bước chân không ngừng bay lên đỉnh núi. Sơn môn trước cao ngất trong mây thang trời, căn bản nhìn không tới thang trời cuối, phảng phất chỉ nhìn này cơ hồ thẳng vào đám mây thang trời khiến cho bái phỏng giả không có lá gan, chỉ lo lắng ngày đó thang màn ảnh hay không là nguy nga đoạn hồn sơn. Vào núi giả buồn ứng đi lên bậc thang, tỏ vẻ đối Ngự Thiên Môn tôn trọng, cũng vì thi lên thạc sĩ bái phỏng giả tâm tính, nhưng mà vương tử lại là không cái kia nhàn tâm, trực tiếp phi thân mà thượng, liền tính này cử sẽ cho Ngự Thiên Môn lưu lại không tốt ấn tượng, vương tử cũng không thể không làm. Tô Thi Thành hai người tướng sĩ còn ở thủ vững, hiện tại mỗi phân mỗi giây đều lãng phí không được. Càng lên cao hàn khí càng nặng, nhưng mà linh khí lại là càng nồng đậm, bên người nùng cơ hồ nhìn không tới bất cứ thứ gì sương mù dày đặc. Nếu đổi một người khác, này nhìn không tới con đường phía trước cũng đoán không được đường lui, tình cảnh tất nhiên không tránh được hoảng loạn. Rốt cuộc đây là mấy ngàn mét đỉnh núi, hơi có vô ý đều sẽ có tánh mạng chi ưu. Vương tử chỉ nhớ kỹ lúc ban đầu phương hướng, thẳng tắp hướng về phía trước hướng, thẳng đến bay cơ hồ có 15 phút mới nhìn đến cuối. Thực thân kỳ, thẳng đến thoát ly thang trời, kia sương mù dày đặc tức khắc tản ra, trước mắt căn bản vọng không đến biên dãy núi trùng điệp, Toái Ngọc Châu Phong, Ấm Lục Mãn Sơn, Cẩm Tú Lâu các được khảm trong đó, linh củ mài điền nhiều đếm không xuể, sương khói lượn lờ, dáng màu phô tán, không có không thắng thu. Trong núi mặt trời mọc luôn là so dưới chân núi sớm rất nhiều. Lúc này đúng là một ngày trung linh khí nhất nồng đậm thời khắc, chóp mũi tươi mát hương vị thẳng làm người toàn thân thoải mái, nhưng mà vương tử lại không cái kia nhàn tâm thể hội này đó, chỉ dẫn vương tử bước chân còn không có rơi xuống, khắp nơi vây đi lên Ngự Thiên Môn đệ tử đã giơ kiếm tương hướng. Hừ, ngươi là người phương nào? Dám tự tiện xông vào Ngự Thiên Môn. Ngay cả các đại môn phái trưởng môn tới đều phải từng bước một đi qua này thang trời, ngươi dám như thế không đem Ngự Thiên Môn để vào mắt. Một người dương giọng uống đến, thái độ thật không tốt, hiển nhiên là đem vương tử coi như khiêu khích môn quy không tốt nhân sĩ. Tuy rằng mấy người lỗ mùi hướng lên trời, đại môn phái diễn xuất tận hiện, cũng không có ngay từ đầu liền động thủ, nhưng vương tử lại là không biết như thế nào trả lời. Vương tử tên không thấy được Ngự Thiên Môn sẽ để ý, hạ hàng tên bọn họ càng là không biết, muốn trực tiếp đi vào nhìn thấy trưởng môn lại nên làm như thế nào. Làm sao vậy? Vừa rồi còn sông thang trời. Hiện tại thế nhưng không có can đảm lượng. Một người cười nhạo nói, nếu là người này lại không nói bọn họ đã có thể ngay tại chỗ tử hình A. Dù sao đại buổi sáng cũng có thể tùng tùng xương ống chân luyện luyện tu vi. Vương tử như cũ không nói gì, ánh mắt lại là nhìn về phía tận trời cổng vòm phía trên kim sắc bảng hiệu, kia bảng hiệu phía trên rồng bay phượng múa có khắc ba cái chữ to Ngự Thiên Môn. Đầu bút lông mạnh mẽ, bố cục tinh mỹ, tự phát lệnh. Liên như này Hàn Sơn, Hàn Trì tên, tự lộ ra đến xương hàn ý cùng quần quận không ngừng uy áp. Vốn dĩ này uy áp đã là cực kỳ lợi hại, không chỉ là nào nhậm trưởng môn đệ tử, nếu là thay đổi trung thần kỳ tu sĩ phỏng trừng đều không thể hảo hảo đứng. Nhưng vương tử ở không hề tu vi thời điểm liền lĩnh giáo qua thiên cực đồ phía trên bút tích uy áp, thiên cực đồ phía trên bút pháp vẫn chưa cố tình dùng tiến uy áp, thế nhưng cũng xa xa so này mấy tự siêu nhiên. Ngươi là người câm sao? Tự tiện xông vào Ngự Thiên Môn giả, chết. Mấy người thấy vương tử thế nhưng liên tiếp không trả lời bọn họ nói, không có kiên nhẫn, dọn ra đường hoàng nói chuẩn bị chọc nạ vương tử. Lại xem vương tử thế nhưng nhìn bảng hiệu lâu như vậy, mỗi lần đến phiên bọn họ thủ sơn môn thời điểm bọn họ cũng không dám xem kia bảng hiệu, bằng không bọn họ thức hải chắc chắn đau trước mấy ngày, xem ra vương tử tu vi xa cao hơn bọn họ, một khi đã như vậy. Bọn họ cùng nhau thượng cũng không có nhục Ngự Thiên Môn thanh danh. Hai mươi mấy người vây quanh đi lên, vốn dĩ thẳng lấy vương tử kiếm phong lại đột nhiên mất đi mục tiêu. Một đạo tàn ảnh xẹt qua, mấy người qua lại tìm kiếm, lại kinh ngạc nhìn đến vương tử xông thẳng cao cao sơn môn đỉnh. Đãi bọn họ phản ứng lại đây vương tử là muốn trích bọn họ Ngự Thiên Môn bảng hiệu khi. Kinh hãi dưới lại một chút không có cách nào. Nữ tử này điên rồi sao? Cái này bảng hiệu treo ở sơn môn chỗ không biết bao lâu, trước nay không ai dám xúc phạm Ngự Thiên môn uy nghiêm. Nay nữ tử cũng dám trước sấm thang trời lại trích bọn họ bảng hiệu. To gan lớn mật bốn chữ nàng biết viết như thế nào sao? Kể từ đó nàng còn có đường sống sao? Nay cử truyền ra đi Ngự Thiên môn mặt mũi gì tồn? Đến không được. Mau đi thông chi trưởng lão. Một người cả kinh nói, mấy người tức khắc nghiêng ngả lảo đảo ngự kiếm bay về phía chủ phong. Này nữ tử sớm không tới vãn không tới vì cái gì cố tình lúc này tới. Bọn họ hôm nay thay phiên công việc thủ sơn môn thế nhưng ra chuyện lớn như vậy. Ngày sau tất nhiên thiếu bổ xử phạt. Sơn môn là một tòa thật lớn sông thẳng phía chân trời cổng vòm. Vương tử bay lên đỉnh, đôi tay nắm bảng hiệu phía trên, sử lực chấn động, chỉ thấy bảng hiệu đã là nắm ở vương tử trong tay. Vương tử dẫn theo bảng hiệu xoay người mà xuống, kia bảng hiệu thẳng có 3 mét trường, 2 mét nhiều khoan. Vương tử đem bảng hiệu đứng ở bên cạnh người, nhìn về phía mấy cái khẩn trương nhìn nàng trong tay bảng hiệu Ngự Thiên môn đệ tử nói. Ta muốn gặp các ngươi trưởng môn. Trưởng môn há là? Ai ngươi cẩn thận một chút cẩn thận một chút. Đừng khái hỏng rồi. Một người buồn muốn quát lớn vương tử cuồng vọng, lại thấy vương tử trong tay hơi một động tác, tức khắc khẩn trương nói. Hái được bảng hiệu còn chưa tính, nếu là hủy hoại, bọn họ có thể hay không cấp này khối bảng hiệu chôn cùng A. Mau đi thông chi trưởng môn. Người nọ chặn lại nói, lại là hai người ngự kiếm mà đi. Mấy người khẩn trương nhìn vương tử trong tay bảng hiệu, sợ vương tử một cái không cẩn thận cấp bị va chạm, chưa từng có bao lâu, chỉ thấy nơi xa bóng người dần dần bay tới, một lát ngồi ở sơn môn trước, hai cái bước nhanh đi tới trưởng lão, phía sau đi theo một chúng đệ tử. Những người đó thượng chủ phong một trận kêu to, làm rất nhiều người đều nghe được tin tức. Hai cái trưởng lão thần sắc đều không tốt, một người càng là giận hiện với sắc, một người khác còn hảo chút, nhìn mắt vương tử trong tay bảng hiệu cũng không hư hao, lúc này mới nhìn về phía vương tử nói. Cô nương, người trước đem bảng hiệu đưa tới, có chuyện gì đều hảo thuyết. Ta tới Ngự Thiên môn có việc gặp nhau các ngươi trưởng môn, lấy này biển hiệu cũng là sự cấp vô loại cử chỉ, cũng không ác ý. Vương tử nói, vương tử thế nhưng nói ra như vậy một phen lời nói, tương đương với nhận sai nói, này nếu là trước kia, vương tử căn bản không có cái kia khái niệm, mấy tháng mà thôi, vương tử thế nhưng thay đổi đến tận đây. Ngươi còn dám nói không có ác ý. Sấm thang trời trích biển hiệu như thế khiêu khích cử chỉ, kêu chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi cũng không ác ý. Một cái khác trưởng lao ác thanh nói, vốn dĩ hắn tính tình liền không tốt. Ngự Thiên môn mấy ngàn năm đều không có quá như thế ác liệt sự tình, khi nào Ngự Thiên môn cũng là nhậm người khi dễ khiêu khích tồn tại. Thỉnh giúp ta gọi tới các ngươi trưởng môn. Vương tử chỉ nói, đem trong tay bảng hiệu toàn một vòng, kia không khí trưởng môn cũng một chúng đệ tử tức khắc cấm thanh. Vương tử nhận định mấy người đem nàng định vị ác nhân, này vốn là không sao cả, nhưng vì mau chóng đạt tới mục đích đành phải dùng trong tay bảng hiệu làm cho bọn họ câm miệng, nhưng mà ở người khác trong mắt. Vương tử ác lược trình độ tất nhiên lại thêm một bút, chỉ vì bọn họ nhận định vương tử dùng bảng hiệu uy hiếp bọn họ. Cô nương, ngươi có chuyện gì thấy trưởng môn, không ngại nói ra, ta là trong núi chín trưởng lão, nói với ta có lẽ có thể giải cô nương lửa xém lông mày. Kia trương tới chân ăn nói, một chúng đệ tử đều có chút ngao ngoe dục dịch, người này đều đã tìm tới cửa, không thể chấp kiếm tương hướng thật là nghẹn khuất. Việc này chỉ có thể nhìn thấy trưởng môn nói. Vương tử nói, hơn 10 ngày Ngự Thiên môn còn không có động tĩnh, hai cái trưởng lão như thế nào có thể giải quyết sự tình. Cô nương tay ổn một ít, trưởng môn một lát liền đến. Kia trưởng lão lạnh sắc mặt, chỉ mang theo chút cảnh cáo nói, hảo ngôn khuyên bảo nàng không nghe, hắn đến muốn nhìn này nữ tử rốt cuộc có thích hợp, chỉ cần bảng hiệu bình yên ly tay nàng, có gì chịu tội đi thêm thanh toán. Sơn môn trước tụ tập người càng ngày càng nhiều, chỉ vì vương tử này cử quá mức kinh người. Sơn môn trước ồn ào náo động càng ngày càng nghiêm trọng, đều chỉ trỏ trỏ nghị luận vương tử, đơn giản là nói vương tử rốt cuộc là ai, tu vi như thế nào, dung mạo như thế nào linh tinh. Vương tử lại bình thản ung dung đứng ở tầng tầng vây quanh trong đám người, một thân thanh lãnh khí chất, phảng phất lại nhiều chức trách đàm phán hòa bình luận đều vào không được cặp kia chìm vào ám dạ mặc mâu, một thân hắc y kính trang bao vây lấy phập phồng quyến rũ dáng người, tay nhẹ nhàng đáp ở biển hiệu phía trên, hơi hơi rũ đầu. Hơi dài toái phát che khuất cặp kia thần bí đôi mắt, chỉ lộ ra hình dạng tốt đẹp tinh xảo nửa khuôn mặt. Trong lúc nhất thời hai bên không nói chuyện, kia hai cái trưởng lão liếc nhau, này sau một lúc lâu mới cẩn thận nhìn vương tử. Vương tử kia lệnh người nhìn không thấu tu vi, muốn nói bọn họ đều là hóa thần kỳ tu sĩ a. Đạm nhiên khí chất, một bên các đệ tử tuyên chiến nói bọn họ cũng không có ngăn trở, mà vương tử dường như trang siêu nhiên vật ngoại, căn bản không có nghe được. Như thế tự thành một cái thế giới khí tràng, bổn hẳn là tự nhiên không hậu thế tranh tác phong, càng ngạc nhiên chính là này đó khó lòng giải thích khí chất thế nhưng sinh ở một cái 18 tuổi tiểu cô nương trên người. Hai người kinh ngạc, mới vừa rồi tới đột nhiên, cũng chỉ nghe xong các đệ tử nói, hơn nữa đã đến khi nhìn đến vương tử trong tay bảng hiệu, khó tránh khỏi mất phán đoán, lúc này mới một lần nữa cân nhắc vương tử này cử như thế nào. Mặc kệ như thế nào, hôm nay vương tử tức ngự thiên môn mặt mũi là thật sự, hai cái trưởng lao âm thầm quyết định chỉ đợi trưởng môn đã đến, thả nghe một chút vương tử lời nói chuyện gì đi thêm định đoạt. Lại nghe ồn ào náo động long long trong tiếng truyền đến một cái đột ngột kêu sợ hãi. Vương! Hạ Hàn! Trong thanh âm mãn hàm kinh ngạc. Thanh âm này tựa hồ là, Tây Môn Lưu Vân. Vương tử trong lòng vừa động, dương mắt nhìn lại thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy một cái người mặc môn phái đệ tử đồng ý bạch đi hề nam tử đẩy ra đám người vọt tiến vào, đi bước một kinh ngạc nhìn vương tử đi tới. Hạ Hàn! Hạ Hàn! Tây Môn Lưu Vân thanh âm thế nhưng có chút run rẩy tê, mắt đào hoa không có ngày xưa thời khắc tồn tại khôn khéo, có chút ngoài ý muốn lại có chút may mắn nhìn vương tử. Lưu Vân. Vương tử tê, mặc mâu giữa dòng lộ ra điểm điểm nghi hoặc, mới bao lâu không thấy, Tây Môn Lưu Vân vì sao như vậy tiểu tụy. Chỉ thấy Tây Môn Lưu Vân màu làm trắng bệnh, thậm chí lộ ra nhẹ nhẹ màu xanh lá, môi phạm tím, thay cho ngày thường đẹp đẽ quý giá áo tím. Chưa bao giờ tan mất quý khí hiện tại cũng không có bóng dáng, chính thừa tiểu tụy. Tây Môn Lưu Vân đi bước một đi tới, tựa hồ mỗi một bước đều đi thực gian nan, phảng phất thời khắc đều sẽ ngã xuống giống nhau. Vương tử có chút khẩn trương vài bước tiến lên, không ra vẫn luôn thượng tức khắc nhưng thượng Tây Môn Lưu Vân cánh tay, đỡ hắn đứng. Lãnh! Vương tử chỉ có một cảm giác, vốn dĩ vương tử nhiệt độ cơ thể đã là thấp hơn thường nhân, Tây Môn Lưu Vân nhiệt độ cơ thể cơ hồ kết băng. Sao lại thế này? Vương tử hỏi, ánh mắt tức khắc trở nên càng thêm thâm thúy vô ngần, bắt lấy bảng hiệu tay có chút buộc chặt. Trước đó vài ngày vương tử đem du thuyết ngự thiên môn sự tình phó thác cấp Tây Môn Lưu Vân. Tây Môn Lưu Vân hiện giờ biến thành dáng vẻ này, nội phủ cơ hồ đã đọc lại, này hai việc có cái gì liên hệ sao? Hạ Hàn, không phải ngươi nghĩ đến như vậy Tây Môn Lưu Vân nói, dứt lời thở gấp gáp mấy hơi thở, lúc này mới tiếp tục nói. Hạ Hàn! Ngươi đem bảng hiệu còn cấp môn phái, ta đã cùng trưởng môn nói thỏa ngươi công đạo với chuyện của ta, chỉ là tin tức truyền đến tà giáo đại quân đã đến. Ngươi không có việc gì liền hảo. Tây Môn Lưu Vân có chút cố hết sức nói, trong lòng đối vương tử bình an sự tình vừa mới buông tâm, rồi lại lo lắng lên vương tử này cử lỗ mãng, làm tức giận trưởng môn vương tử như thế nào bình yên rời đi ngự thiên môn. Lưu Vân vương tử kêu, không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ tâm Tây Môn Lưu Vân tuy từ thường, lại có một thân chính khí, đem sự tình giao cho Tây Môn Lưu Vân chỉ vì tin tưởng hắn, nhưng Tây Môn Lưu Vân rốt cuộc như thế nào hồi quỹ nàng tín nhiệm. Hắn tựa hồ quá nghiêm túc, hắn rõ ràng là bị lệnh vô cùng chi khí xâm thể, như vậy hắn tu vi. Ta không có việc gì, thật sự. Thật sự. Tây Môn Lưu Vân tức khắc nói, tựa hồ vương tử mới ra khẩu sẽ biết vương tử ý tứ, ngoài miệng nói không có việc gì. Nhưng vừa dứt lời chính là một trận thở gấp gáp. Vương tử đột nhiên đem tay cầm chặt Tây Môn Lưu Vân tay, ở Tây Môn Lưu Vân trinh lăng gian, thuyên chuyển luân hải bên trong ngủ say hồng liên nghiệp hỏa, khống chế được ấm áp đều hơi thở truyền vào Tây Môn Lưu Vân trong thân thể. Nhưng mà lúc này, một cái trầm thấp giọng nam truyền đến, vừa dứt lời, đó là bắn nhanh mà đến thân ảnh, vững vàng ngừng ở vương tử cách đó không xa, chỉ nghe người nọ nói, là người phương nào sấm ta ngự thiên môn. Chương 53 lần lượt tới viện, kia thân ảnh vừa mới xuất hiện ở trong đám người, một trận đột ngột uy áp xông thẳng vương tử mà đến, đây là độ kiếp kỳ uy áp. Ngự thiên môn đương nhiệm trưởng môn Tiết Dị đã là độ kiếp kỳ tầng 3 uy áp, nhân ngự thiên môn hạ nhậm trưởng môn không có tuyển ra mà vẫn luôn đảm nhiệm trưởng môn chi vị. Vương tử cắn răng, điều động toàn thân linh khí chống đỡ quanh thân vô khổng bất nhập uy áp, một tay nắm ngự thiên môn bảng hiệu, một tay vẫn cứ vững vàng nắm Tây Môn Lưu Vân tay. Đều ấm áp hơi thở đưa vào Tây Môn Lưu Vân kinh mạch. Phúc! Lại thấy Tây Môn Lưu Vân đột nhiên miệng phun nùng huyết, vương tử mày nhăn lại, vội vàng buông ra Tây Môn Lưu Vân, thân thể bởi vì đột nhiên rút về năng lượng cùng tiết dị trưởng môn uy áp đột nhiên lui về phía sau vài bước. Vương tử đón uy áp tiến lên nâng dậy ngã ngồi trên mặt đất Tây Môn Lưu Vân, trong lòng kinh ngạc, Tây Môn Lưu Vân rõ ràng là chịu lạnh vô cùng chi khí xâm thể, vì sao sẽ cùng nàng Hồng Liên Nghiệp Hỏa sinh ra xung đột? Này không nên a. Vương tử vốn là muốn giúp Tây Môn Lưu Vân, ngược lại hại hắn càng thêm thống khổ. Vương tử nhấp môi, có chút tự trách. Hạ Hàn, ta không có việc gì, thật sự, thực thoải mái, khá hơn nhiều đâu. Tây Môn Lưu Vân cố nén đau đớn cười nói, tuy rằng tươi cười thoạt nhìn thật sự có chút miễn cưỡng, nhưng là kia mắt đào hoa chung lại lập lòe vui vẻ. Rốt cuộc đây là vương tử lần đầu tiên cùng hắn như thế thân cận, cũng là lần đầu tiên như vậy quan tâm hắn. Trong thân thể hắn hàn khí là ngự thiên môn hàn trì nội hàn khí, chỉ có thể chính hắn luyện hóa, người khác làm bất luận cái gì sự đều sẽ hại hắn. Lại nghe một cái trầm thấp thanh âm cứng nhắc nói, vương tử quanh thân uy áp tức khắc không thấy, là kia trưởng môn tiết dị. Thì ra là thế, vương tử lỏng không khí, mới vừa rồi thiếu chút nữa hại Tây Môn Lưu Vân, vạn năm hàn trì, tuy nói như thế, nhưng hàn trì xuất hiện niên hạn cũng không người biết, lúc trước ngự thiên môn tuyển chỉ là lúc hàn trì đã tồn tại. Truyền thuyết hàn trì là thượng cổ linh trì, ngự thiên môn cũng bởi vậy ở mấy ngàn năm gian coi hàn trì vì phù hộ môn phái chỗ. Hàn trì hàn khí rất nặng, ngự thiên môn nội chỉ có nội môn đệ tử hơn nữa là nguyên anh kỳ tu vi mới có tư cách tiến vào hàn trì tu luyện, nhị kỳ thời gian không được vượt qua một cái chung, chỉ vì hàn trong ao hàn khí nếu là không thể luyện hóa, tắc có tánh mạng chi ưu, nếu là luyện hóa, kia đó là khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Ngự thiên môn nội môn đệ tử có phúc lợi này cũng pha làm người ngoài đỏ tươi, một năm trung kiên cầm ở hàn trì nội tu luyện, đỉnh người khác 10 năm. Ngươi hôm nay tự tiện xông vào ngự thiên môn, chín trưởng lão, ngự thiên môn môn quy như thế nào xử lý việc này? Tiết dị nói, tuổi trẻ gương mặt, lại là già nua xa xưa khí chất, tựa hồ không chút nào để ý hỏi. Phế bỏ tu vi, ném ra ngự thiên môn. Chín trưởng lão nói, vừa dứt lời, một trận đồng thời giơ kiếm tiếng động. Là chung quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng ngự thiên môn đệ tử. Trường môn, hai vị trưởng lão, Hạ Hàn cũng không ác ý, chỉ vì chuyện quá khẩn cấp, thỉnh trưởng môn tăng tư. Tây môn Lưu Vân vội vàng nói, Hạ Hàn chỉ vì nóng lòng nhìn thấy trường môn, thỉnh trưởng môn tăng tư. Lại nghe một cái khác thanh âm cắm vào nói, lại là không biết khi nào tới rồi Bắc Thu Ly. Chỉ thấy Bắc Thu Ly cũng là một thân bạch đi gì chỉ là cổ áo và táo đều lấy đỏ tươi sợi tơ ôm biên. Cấp hết sức quyến rũ mặt mày thêm vài phần xuất trần. Tiết Đích Tôn, Tô Thi Thành nguy hiểm cho, Yến Quốc nguy hiểm cho, Bắc Đại Lục nguy hiểm cho. Khẩn cầu trưởng môn phái người xuống núi, hôm nay mạo phạm chi tội ngày nào đó Hạ Hàn tới cửa thỉnh tội. Người khác còn không có phản ứng lại đây hai cái chạm tay là bỏng nội môn đệ tử Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly thế nhưng vì này nữ tử cầu tình, lại thấy vương tử đứng dậy đột nhiên nói, ánh mắt nhìn Tiết Dị. Phảng phất ở truyền lại này nàng nghiêm túc. Hạ Hàn. Trường môn, hôm nay việc là ta thông báo Hạ Hàn làm như thế, đều không phải là Hạ Hàn bản nhân chủ ý. Thỉnh trường môn giáng tội. Tây môn Lưu Vân đột nhiên nói, ánh mắt kiên định thỉnh cầu giáng tội, nhưng mà trong lòng lại là chấn động. Ở trong lòng hắn, vương tử trước nay đều là hẳn là ngồi ở thần đàn ra lệnh người, khi nào như thế cẩn thận nói chuyện qua. Lưu Vân. Vương tử nhíu mày nhìn Tây môn Lưu Vân. Hắn đây là đang làm cái gì, nàng còn chưa tới yêu cầu người khác đảm đương sai lầm thời điểm. Một mảnh hút không khí tiếng vang lên, mọi người không nghĩ ra Tây Môn Lưu Vân này cử vì sao. Này không phải ở tự hủy tương lai sao? Hảo, phạt Tây Môn ở Hàn Trì nội ngâm 10 ngày. Lại nghe Tiết Dị không có gì cảm tình nói, tựa hồ cũng không có tự hỏi chuyện này chân thật tính. Trường môn, này, Tây Môn theo như lời phi thật. Thỉnh trưởng môn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chín trưởng lão nói, Tây Môn Lưu Vân là môn phái nội cực có tiền đồ đệ tử. Mấy ngày trước đây ở Hàn Trì nội đã 6 ngày đã là kỳ tích, lại đến 10 ngày chẳng phải là thật sự muốn Tây Môn Lưu Vân tánh mạng. Đám người nội một trận ồn ào, đây là làm sao vậy, nàng kia sự tình như thế nào đột nhiên liền liên lụy đến Tây Môn Lưu Vân trên người. Ngự thiên môn tỷ thế tu luyện, ta lại biết ngự thiên môn lấy thiên hạ an làm nhiệm vụ của mình. Nếu không phải tình thế gấp gáp ta như thế nào ra này hạ sách. Hiện giờ Tô Thi Thành nguy hiểm cho, ngự thiên môn thế nhưng cảm kích không viện. Nếu là đã quên tổ hấn, này tiền nhân lưu lại biển còn muốn nó làm cái gì? Vương tử thanh âm lạnh lùng nói, trong tay căng thẳng bảng hiệu, tựa muốn hủy hoại kia biển. Trẻ con, thật sự không biết trời cao đất dày. Lại nghe Tiết Dị nhẹ giọng nói, quanh thân kỳ thật bạo trướng. Càng hơn phía trước thử uy áp thẳng bức vương tử mà đến. Vương tử song quyền nắm chặt, quanh thân khí chàng tức khắc bạo trướng. Hóa thần kỳ tầng 2 uy áp, thiên cực đồ bá đạo hơi thở cùng Tiết Dị uy áp ở hai người chi gian chạm vào nhau. Tiết Dị vốn dĩ lỗ trống ánh mắt đột nhiên chuyển hướng vương tử, có chút áp lực nhìn vương tử liếc mắt một cái, uy áp tức khắc bạo trướng. Thế nhưng nghiêm túc lên. Vương tử cũng ngưng thần chống đỡ, chung quanh ý trung nhân bị hai người uy áp áp bách, tức khắc thân hình không song lui về phía sau vài bước. Đều kinh ngạc nhìn về phía hai người, trưởng môn tu vi đó là chân thật đáng tin, nhưng mà đối diện vương tử thế nhưng có thể cùng Tiết Dị cân sức ngang tài. Có thể nào không kinh? Bắc Thu Ly sớm đã đem vương tử bên người Tây Môn Lưu Vân đỡ tránh ra, hai người đều nhíu mày nhìn trưởng môn cùng vương tử đua uy áp. Chỉ thấy hai người chỉ thấy uy áp dần dần ngưng tụ thành ngón trỏ, hai cái đường cong hình uy áp chống lại này, một lát, chỉ thấy Tiết Dị uy áp dần dần chiếm thượng phong. Một chút đẩy gần vương tử. Tiết Dị nghiêm túc, vương tử cũng nghiêm túc, hai người tựa hồ đem lần này đàm phán chìa khóa an ý đặt ở trận này uy áp so đấu thường. Ngự thiên môn uy áp không dung khiêu khích, Tô Thi thành viện quân nhất định phải thỉnh đến. Hư từng người mục đích đều chút nào không dám lơi lỏng. Mọi người kích động nhìn Tiết Dị uy áp càng ngày càng thịnh. Này đó là muốn thắng. Có người sùng bái kêu trưởng môn, tựa hồ đã nhận định thắng nhất định là Tiết Dị. Vương tử nắm thật chặt tay, đây là lần đầu tiên cùng người đua uy áp, cơ hồ đem trong thân thể năng lượng toàn bộ điều động ra tới, nhưng mà thừa nhận là một chuyện, chiến thắng là một chuyện khác. Trong đầu quanh quần hào khí sang sảng một trương trương gương mặt tươi cười, máu tươi lan tràn chiến trường, thấy chết không sờn chiến sĩ, hoàng hôn hạ tịch liêu mà bất đắc dĩ đoạn tướng quân, kiên trì lưu lại đã không phải vì lúc ban đầu báo đáp tiến hoàng, nàng không nghĩ miệt mài theo đuổi là vì cái gì, nàng chỉ cần biết, nàng nhất định phải thỉnh đến viện quân. Nhất định phải. Vương tử một bên chống lại Tiết Dị uy áp, một bên trong tay đột nhiên xuất hiện một khối tươi đẹp bố. Nhìn kỹ, lại là một mặt nhuộm dần vô số máu tươi lá cờ. Đây là Yến quân lá cờ, nay đại biểu 5 vạn hy sinh binh lính thể sống chết thủ vệ Yến quốc. Thủ vệ Bắc Đại Lục Đại Môn. Mọi người kỳ quái vương tử đột nhiên lấy ra đồ vật, đều không rõ đây là vì sao, mà Tây Môn Lưu Vân, Bắc Thu Ly, Tiết Dị cùng hai vị trưởng lão lại là minh bạch. Vương tử nhìn lá cờ đôi mắt tựa hồ cũng nhiễm màu đỏ, dần dần biến thành đỏ thẫm màu sắc. Chỉ thấy sắp bị thua vương tử khí thế đột nhiên bạo trướng. Kia chống đỡ đường cong thế nhưng nhanh chóng hướng tới Tiết Dị đẩy mạnh. Mọi người trong mắt đều phải rơi xuống. Này lại là sao lại thế này? Lại thấy vương tử đột nhiên thu hồi uy áp, cũng không có hoàn toàn đánh bại Tiết Dị. Tiết Dị cũng thu hồi uy áp, đôi mắt thoáng nheo lại. Trong lòng nghìn năm qua chưa từng phập phồng quá nỗi lòng đột nhiên một trận áp lực, lại là cũng không có hiện ra đến sắc mặt thượng. Chỉ vì vương tử cuối cùng một khắc đột nhiên bạo trướng hơi thở hắn thế nhưng nắm lấy không ra. Này tiểu nha đầu, không đơn giản a. Tiết trưởng môn đa tạ. Lại nghe vương tử đột nhiên nói, trong mắt màu đỏ tức khắc thối lui, ngẩng đầu nhìn Tiết Dị. Hội nghị sự đường. Tiết Dị nói, vừa dứt lời thân ảnh xoay tròn, phi thân hướng chủ phong mà đi. Đều hồi phong tu luyện, hôm nay ngày trưởng môn đều có định luận. Chín trưởng lão dương giọng nói, mọi người cùng tuy tò mò, nhưng trưởng lão nói không thể không nghe, chủ phong cũng không phải ai đều có thể đi, đành phải lưu luyến không rời xoay người rời đi. Cô nương thỉnh. Chín trưởng lão nói, vẻ mặt không biết suy tư cái gì, mới vừa rồi người khác chỉ chú ý trưởng môn cùng vương tử hai người chỉ thấy so đấu, hắn lại là chú ý tới cuối cùng trưởng môn thu thế là lúc bước chân mấy không thể tra di động, trưởng môn lại là bại cho vương tử. Nghị sự đường chung, Tiết Dị ngồi ở thủ vị. Lục tục đã đến mấy người đứng ở đường hạ. Chín trưởng lão, ngươi tức khắc triệu tập 3.000 đệ tử tiến đến Tô Thi thành viện chiến, hôm nay việc. Từ bỏ. Đại nhân đến đông đủ, Tiết Dị nói thẳng nói, bình tĩnh thái độ tuyên cáo quyết định của hắn, chân thật đáng tin. Là, ta đây liền đi làm. Chín trưởng lão đốn một lát nói, trong lòng minh bạch đây là trưởng môn cùng vương tử chi gian đánh cờ, chẳng qua là vương tử thắng. Thỉnh trưởng lão cần phải nhanh chóng. Vương tử nói, chín trưởng lão nện bước dừng lại, không có đáp lại, ngay sau đó rời đi. Hôm nay hạ hàn tự biết lỗ mãng, ngày nào đó Tiết trưởng môn có gì phân phó cứ việc nói thẳng. Vương tử lại nói, Tiết Dị dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, không biết có hay không nghe được vương tử theo như lời, cũng không có nói nữa. Tây môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly đều có chút kinh dị nhìn vương tử, trước kia cơ hồ không có gặp qua vương tử nói qua một câu vượt qua 20 tự nói, hôm nay lại là nghe xong cái đủ, bao lâu không thấy mà thôi, vương tử dùng cái gì làm được như thế nông nỗi. Tây môn thỉnh cầu đi trước Tô Thi Thành. Bắc Thu Ly thỉnh cầu đi trước Tô Thi Thành. Lại nghe Tây môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly đồng thời nói, nói xong hai người quen biết liếc mắt một cái, lại dường như không có việc gì chuyển khai. Thu rời đi, Tây môn Lưu lại. Tiết Dị nhắm hai mắt nói. Tây môn Lưu Vân tưởng lại tranh thủ, lại thấy Tiết Dị đột nhiên đứng dậy đi vào hậu đường. Không hề để ý tới mấy người. Lưu Vân ngươi lưu lại. Vương tử cũng nói, nhìn về phía Tây môn Lưu Vân. Hảo, các ngươi, tiểu tâm. Tây môn Lưu Vân nói, mới vừa rồi nóng nảy, hiện tại mới bình tĩnh, hiện giờ hắn đi cũng giúp không được vội, ngược lại trói buộc. Một canh giờ sau, vương tử cùng một hàng 3.000 ngự thiên môn đệ tử chạy tới Tô Thi Thành, mang đội chính là mới vừa rồi 9 trưởng lão cùng 15 trưởng lão. 9 trưởng lão động tác thực mau, từ các phong nội chọn lựa đệ tử, thuần một sắc trúc cơ kỳ trở lên đệ tử. Kỳ thật Tây môn Lưu Vân phía trước cũng đã khuyên phục trưởng môn phái người, tuyển người đã tiến hành rồi 2 ngày, hôm nay điều nhân tài sẽ nhanh như vậy. 3.000 người mênh mông quần quận bay đi Tô Thi Thành, những người này cũng không phải rất rõ ràng Tô Thi Thành chiến sự. Tuy rằng mãn đầu góc nỗi băn khoăn, nhưng cũng không thể không đi theo vương tử cùng hai cái trưởng lão liều mạng lên đường. Mọi người chạy tới Tô Thi Thành tốc độ xa so vương tử tới khi chậm, vương tử chỉ dùng 3 cái canh giờ, nhưng mọi người ở tới rồi Tô Thi Thành đã là 6 cái nhiều canh giờ về sau. Lại là một ngày qua đi, thiên đã phiếm hắc, trải qua Tô Thi Thành khi, cả tòa không thành làm mọi người đều kinh ngạc một chút. Vừa qua khỏi Tô Thi Thành, chỉ nghe sau khi chết kêu sắt tiếng động dần dần truyền đến, vương tử ngưng thần vừa thấy, chỉ thấy tà giáo lại lần nữa tới phạm. Phía trước đang ở ác chiến. Trưởng lão đại nhân tốc tới, ta đi trước. Vương tử chỉ vội vàng lưu lại một câu, thân hình đã xa xa bay ra, lưu lại một đạo dần dần biến mất tàn ảnh. Không biết trận chiến tranh này rằng co bao lâu, đoạn tướng quân bọn họ. Chúng ta cũng nhanh lên. 9 trưởng lão nói, cũng nhanh hơn tốc độ. Vương tử phi thân tới chiến trường, lại thấy tà giáo mênh mông quần quận nhân mã đâu vào đấy tiến công, quả nhiên đối phương điều chỉnh chiến thuật, bất đồng giáo phái thi triển bất đồng đấu pháp, lẫn nhau phối hợp, có sử độc, có sử cổ, có sử manh thú, công pháp càng là ùn ùn không dứt. Vương tử gọi ra Long Kỵ quân đoàn gia nhập chiến đấu, có người chú ý tới Long Kỵ quân đoàn đã đến, đều bắt đầu sợ hãi. Bên này tắm máu mấy cái tướng quân lại là kích động nhìn mắt vương tử. Không nghĩ tới vương tử thế nhưng sẽ đi vòng mèo. Ở hỗn loạn chiến trường trung vương tử lại là thấy được một mảnh màu đỏ. Nhìn kỹ, lại là lửa cháy môn đệ tử. Vương tử rời đi trong lúc lửa cháy nhóm lại là trước hết tiến đến chi viện. Không bao lâu, ngự thiên môn đệ tử cũng tới. Lửa cháy môn cùng ngự thiên môn người lần lượt chi viện lệnh quân tâm đại trấn. Trong lúc nhất thời hai bên chiến khó xa khó phân. Mà ở tiên sương mù lượn lờ ngự thiên môn chủ phong phía trên. Tiết Dị cầm tay mà đứng, lộng lẫy sao trời tựa hồ giơ tay có thể với tới. Trường môn, vì sao đột nhiên phái người tiến đến chi viện, không phải nói hiện tượng thiên văn bất lợi sao? Phía sau một dâu dài lão giả hỏi. Há ngăn bất lợi, đây là đại hung chi tượng. Lại nghe Tiết Dị nói. Kia lão giả càng không rõ, nếu đại hung, vì sao còn làm ra này cử? Tham lang tinh có dị, hôm nay tượng xưa nay chưa từng có, ta chưa bao giờ gặp qua. Tề Hằng đại lục đem phùng đánh cướp, đóng cửa không ra, không thấy được nhiều tai họa. Tiết Dị nói, đột nhiên ngừng đề tài, nhìn chân trời minh diệt không chừng sao trời ra thần. Chương 54 phương đông nổi giận. Lập tức đi cho ta cha. Tin tức lại như thế nào truyền? Không phải nói cái kia cái gì Hạ Hàn đi rồi sao? Như thế nào sẽ trở về? Còn mang đến ngự thiên môn đệ tử. Nhậm quân quát, một chân đá phiên bên người binh lính. Ánh mắt âm trầm nhìn đột nhiên tới rồi vương tử cùng ngự thiên môn đệ tử. Bên người người co rú lui ra, vội vàng tiến đến tìm hiểu. Háo ở Tô Thi Thành ngoại 6 ngày, đây là ngươi nói nội ứng ngoại hợp thẳng lấy yến đều, a một tiếng không mặn không nhạt thanh âm vang lên, lại làm Nhậm quân nghe xong nổi trận lôi đình. Long Kỵ quân đoàn bị một nữ nhân khế ước, 80 vạn người bị nhốt ở chỗ này nhiều ngày như vậy, Nhậm vương, ngài nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Một nữ tử thưởng thức chính mình móng tay cười hỏi, chỉ thấy đang ngồi mấy người chung, này nữ tử phô trương lớn nhất, nằm nghiêng ở to rộng ghế nằm phía trên, quần áo nửa xưởng, bên người bốn cái phong cách khác biệt nam tử cẩn thận hầu hạ, mà nàng kia vai ngọc nửa lộ, để chân trần, thả lỏng hưởng thụ bốn nam tử hầu hạ. Nhậm Quân thầm mặt, vẫn chưa xem nàng kia liếc mắt một cái, tuy rằng nàng kia tác phong cùng cách đó không xa chém giết chiến trường không hợp nhau, này nữ tử tên là Hình Diễm, là cái phong tao tận xương càng là cái ngoan độc nhập huyết nữ nhân. Hình Diễm, Nam Đại Lộ tứ đại tà giáo thứ nhất thi tu phái trưởng môn, tuổi bất tường, thân thế bất tường, tu vi bất tường, 400 năm trước đột nhiên ở thi tu phái nội xuất hiện hơn nữa lấy cực tàn nhẫn thủ đoạn cướp lấy thi tu phái thực quyền, sau thượng vị thi tu phái trưởng môn. Nam Đại Lộ vốn dĩ chỉ có Tam Đại tà giáo nói đến, cũng chính là Huyết Nguyệt giáo, Độc Cốc, Đông Long giáo, thẳng đến Hình Diễm chấp trưởng thi tu phái trưởng môn lúc sau, mới có tứ đại tà giáo nói đến. Hình Diễm thích chỉ có hai dạng đồ vật, một cái là nam nhân, một cái là người chết. Nhưng mà này hai dạng bên trong, Hình Diễm càng thích lại là người chết. Bởi vì ở bên người nàng nam tử, vô luận nhiều thích, nhiều gắn bó keo sơn, có lẽ chỉ vì một kiện quần áo nhan sắc đều có thể làm Hình Diễm nháy mắt giết hắn luyện vì thi người. Ở đồng hành nhiều như vậy thiên tới nay, tất cả mọi người kiến thức Hình Diễm thủ đoạn, cho nên mặc dù nàng luôn là ở mấy vạn người trước trình diễn hương diễm cảnh tượng, chưa bao giờ có một người dám liếc mắt đi xem. Hừ, các ngươi đại đội nhân mã đẻ ở phía sau, lại làm chúng ta môn nhân liều mạng, chúng ta làm lính hầu, các ngươi chờ ngồi hưởng thành quả, như vậy đi xuống, còn hợp cái gì làm? Một người nam nhân âm âm nói, vô hình tản ra huy áp, truyền lại càng tích càng nhiều bất mãn, này nam nhân là một cái trung đẳng giáo phái trưởng môn, hai ngày này người của hắn đã chết không ít, cái khác tiểu giáo phái tình huống càng thêm không tốt, Nhậm Quân phái bọn họ đánh trước trận, tiểu giáo phái nhân tình tự đã rất bất mãn. Tà giáo 150 vạn nhân mã có 3 người chi nhị là lớn lớn bé bé giáo phái, lúc trước làm Nhậm Quân làm lần này tổng chỉ huy đã là rất là nhường nhịn, nếu là Nhậm Quân xử lý không tốt tình huống hiện tại, bọn họ hợp tác nhưng không thấy được có thể tiếp tục đi xuống. Lúc này màn đêm hạ chiến trường lại dị thường kịch liệt, Ngọc Điền quận quân đội, Long Kỵ quân đoàn, lửa cháy môn cùng Ngự Thiên môn liên hợp hình thành thật dài phong tuyến, thời gian dài như vậy, tà giáo đại quân thế nhưng không có đẩy mạnh chút nào. Long Kỵ quân đoàn chiến lược tự không cần đề, lửa cháy môn cùng Ngự Thiên môn phái ra đều là tu vi ở trúc cơ kỳ trở lên đệ tử, đối phó này đó đám ô hợp có vẻ dư giả, bên ta sĩ khí chính đủng, đem tà giáo đại quân áp gắt gao. Nhân Vương, lại đánh tiếp còn có ý tứ sao? Những người này đối phó một ít tu vi liên tiếp binh lính còn hành, đối thượng Long Kỵ binh lính cùng hai đại môn phái người, còn không phải ruôi trưởng cổ làm nhân ra chém. Thật là đáng tiếc, sống sờ sờ người, tặng cho ta luyện chế thi người chẳng phải là giúp người thành đạt. Hình Diễm sâu kín nói, không xương cốt giống nhau dựa vào một cái nam tử trong lòng ngực. Chết! Quân lại nghe Nhậm Quân cắn răng nói, ánh mắt âm vụ nhìn chiến trường Trung Vương Tử. Nếu như thế, Tô Thi Thành đó là quyết chiến chỗ, khắp nơi quân đội tập kết lại đây cũng hảo, cũng tỉnh chúng ta một đám đánh, Tô Thi Thành, cái này giam cầm bổn vương địa phương, làm bọn họ bãi tha ma. Tựa hồ cũng không tồi a. Lại nghe Nhậm Quân đột nhiên thả lỏng thân thể, không có gì cảm tình ngữ khi nói, cũng không để ý bên người mấy cái trưởng môn bất mãn, hắn có tuyệt đối tin tưởng, những người này còn sẽ không tạo phản. Tới a. Có loại lại đánh a. Quy tôn tử nhóm, lại cùng ra ra đại chiến 300 hiệp. Tô tướng quân đại đao quét ngang lui bước tà giáo nhân mã, phẫn nộ quát. Tô Chính Hảo trở về. Đoạn tướng quân vội vàng hô, chỉ thấy Tô tướng quân xuất lĩnh thuộc cấp còn muốn đuổi giết. Ngươi cho ta trở về. Giặc cùng đường mạc truy. Chạy nhanh hồi. Đoạn tướng quân thân hình cấp lóe, ngăn lại đoạn tướng quân, cơ hồ là kéo đoạn tướng quân trở về. Ngươi cho ta bình tĩnh. Ngươi muốn đi chịu chết sao? Ngươi chịu chết cũng liền thôi, ngươi muốn cho này đàn binh lính đi theo ngươi chịu chết sao? Đoạn tướng quân quát, dính đầy máu tươi đôi tay dùng sức hoảng Tô tướng quân, phảng phất muốn đem hắn hoảng tỉnh. Thanh âm kia ở Tô tướng quân bên tai nổ vang, Tô tướng quân đại thở phì phò, dần dần bình tĩnh. Lập tức hồi doanh. Đoạn tướng quân dương giọng hô. 3 lần tao ngộ chiến, lại 1 lần bị động xong việc. Liên tục mấy ngày độ cao khẩn trương cơ hồ làm lại 1 lần sống sót binh lính tinh bị lực tẫn. Tinh thần còn tính không tồi Ngự Thiên môn cùng lửa cháy môn đệ tử đi trầm mặc đi tới. Cho tới bây giờ bọn họ ở thật sự minh bạch tình thế nghiêm trọng tính. Lúc trước chỉ biết là tới viện chiến, lại không biết bọn họ đối mặt chính là 80 vạn tà giáo, còn có 70 vạn rừng ở mặt sau. Hạ Hàn, đa tạ ngươi trở về. Trầm mặc Tô tướng quân đột nhiên nói, vương tử rời đi bọn họ cũng không sẽ nói cái gì, nhưng nhìn đến vương tử trở về, hắn lại là đánh nội tâm cao hứng. Vương tử không có lên tiếng, một ngày chi gian lại là một vạn nhân mã thiệt hại hiện thực làm cái này thời khắc đều tinh thần no đủ. Tô tướng quân đột nhiên trầm mặc, không hề đi đầu ủng hộ sĩ khí, chỉ vì này không đến một vạn nhân mã con số làm hắn rốt cuộc không có tâm tình. Quân doanh thực an tĩnh, này bất đồng với mấy ngày hôm trước an tĩnh, mấy ngày hôm trước bọn lính có lẽ còn ôm hy vọng, nhưng là hôm nay càng như là cái gì đều không để bụng, mặc dù là có ngự thiên môn cùng lửa cháy môn chi viện, nhưng là 7 vạn nhiều người giảm mạnh đến mấy ngàn người, bọn họ máu tựa hồ ở 3 lần trong chiến đấu đọc lại. Vương tử không có hồi doanh địa, trực tiếp ở bên ngoài bày trận, đây đều là phòng ngự trận pháp cùng kích phát chiến trận, quân đội nhân số giảm mạnh, vương tử không thể không dùng này đó trận pháp tăng cường doanh địa phòng ngự. Vương tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phía sau là theo đuôi mà đến Đông Phương Giã, Đông Phương Giã bước nhanh đi tới, tiên thiên bí cảnh vương tử sau khi biến mất, thế nhưng ở chỗ này gặp được nàng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ngươi khế ước Long Kỵ quân đoàn. Nga, không ra mấy ngày, khắp thiên hạ người đều sẽ biết Long Kỵ quân đoàn là của ngươi. Vương tử, ngươi đã với quyền thế vô tình, vì sao phải đem Long Kỵ quân đoàn hiện với người trước? Đông Phương Giã nhíu mày nói, Long Kỵ quân đoàn tại đây chiến có lợi, nhưng vương tử chẳng phải là cũng bởi vậy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Long Kỵ quân đoàn là nhiều ít tranh quyền đoạt thế người tha thiết ước mơ trợ lực a. Vương tử, người rốt cuộc có hay không nghe được lời nói của ta? Từ 1 năm trước trung bộ xâm lâm chúng ta nhận thức, ta vẫn luôn bắt người đương bằng hữu, chính là ngươi đâu? Ta Đông Phương Giã khi nào đãi nhân như thế dụng tâm quá? Ngươi tâm là làm bằng sắt sao? Lời nói của ta ngươi trước nay liền chưa từng nghe qua sao? Một lát, lại nghe Đông Phương Giã kinh ngạc gầm nhẹ nói, chỉ vì hắn nói nửa ngày, vương tử lại một khắc không dừng tay hạ việc. À, cũng đúng vậy, ngươi trong lòng trong mắt chỉ có vệ tử khiêm, mộ thiên công, lý chiến, vệ tử sở, khi nào đem ta Đông Phương Giã để vào mắt? Phải làm ngươi bằng hữu thật là ta Đông Phương Giã trèo cao đâu, nếu như thế, ta Đông Phương Giã lại không nhiều lắm miệng miệng lưỡi đó là... Đông Phương Giã lạnh thanh âm nói, rất khó tưởng tượng trước nay sang sảng tự tin Giã lang Đông Phương Giã sẽ có như vậy quái dị thời điểm. Dứt lời, Đông Phương Giã xoay người bước nhanh rời đi, căn bản không có nghe được vương tử nói. Vương tử trong tay động tác một đốn, phòng ngự trận pháp thất bại, đơn giản như vậy trận pháp, là vương tử lần đầu tiên thất thủ. Vương tử đứng dậy nhìn bước nhanh rời đi Đông Phương Giã, mới vừa rồi Đông Phương Giã trên người phát ra cô đơn làm nàng nghi hoặc. Vương tử cảm giác người khác cảm xúc mẫn cảm nhất, đặc biệt là nàng để ý người, lại không biết Đông Phương Giã lần này lời nói là vì cái gì. Hồi ức Đông Phương Giã nói, ta nói ngươi chưa từng có nghe qua sao. Nói như vậy giống như nghe qua rất nhiều lần. Ha ha, ngươi thế nhưng đem Phương Đông chọc mau lại nghe một cái hài hước thanh âm vang lên, nghe thấy thanh âm liền biết là Cơ Viêm. Ân ân, vương tử à, ta chính là vướng bận ngươi vài thiên. Ngươi thế nhưng lặng lẽ chạy tới nơi này. Không nghĩ tới ngươi cũng là thích náo nhiệt người A. Cơ Viêm hoảng đi tới, hồ ly mắt cười xem vương tử. Phương Đông thế nhưng 1 năm trước liền nhận thức ngươi, hắn chính là không cùng ta nói rồi, ta mới nhận thức ngươi mấy ngày đều lo lắng ăn không ngon ngủ không hảo tu luyện càng không tốt. Ai, đáng thương Phương Đông nguyên lai đã bị tra tấn 1 năm. Cơ Viêm vòng quanh vương tử nhìn một vòng, có chút khoa trương nói. Nô, ngươi là nói ta làm Phương Đông lo lắng. Vương tử từ hắn lời nói nghe ra mùi vị tới. Ai, vương tử a vương tử, ngươi nhiều năm như vậy chỉ trướng tu vi không trướng. E quá sao? Cơ Viêm khom lưng nhìn vương tử, cùng vương tử ly cực gần, thấy vương tử đang muốn né tránh. Cơ Viêm trước một bước đáp thượng vương tử bả vai ngăn trở nàng động tác. Ân, kinh giám định, không phải không trướng, mà là, ngươi căn bản là không có E quá. Cơ Viêm hồ ly mắt thẳng tắp nhìn vương tử, một lát. Ở vương tử chịu không nổi phía trước buông ra nàng, ngón trỏ hố lượng, nhanh chóng lại huyển chuyển nhẹ nhàng từ vương tử chóp mũi xẹt qua. Vương tử một đốn, Cơ Viêm đối nàng động tác tổng làm nàng không được tự nhiên, còn có Cơ Viêm nói nàng không có EQ. Kỳ thật, lời này cũng là lần thứ 2 nghe được, lần đầu tiên nói lời này chính là cửu u. Tuy rằng tốn công điểm, may mắn có ta ở đây. Cơ Viêm hồ ly mắt cười, khiếp mắt nói, hài hước nhìn vương tử. Tuy rằng tốn công điểm, may mắn có ta ở đây. Câu này cũng nghe quá, giống nhau như lúc. Cửu Vũ lại thấy vương tử đột nhiên tiến lên bắt lấy Cơ Viêm, một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi tràn ra khẩu, đen nhánh như đêm mặc mâu tựa nát băng trầm đàm, thần bí lại mang theo chí mạng hấp dẫn. Vương tử tầm mắt lần đầu tiên ngắm nhìn ở Cơ Viêm trên mặt, ta khí bốn phía ngũ quan, rảo hoạt hồ ly mắt, là màu đen. Không, không phải Cửu Vũ. Người suy nghĩ ai? Nói cho ta, người suy nghĩ ai? Lại nghe Cơ Viêm đột nhiên trầm giọng nói, khỏe miệng hài hước cười dần dần biến mất, hồ ly mắt nheo lại, phiếm nhẹ nhẹ lên quang. Chương 55 nội ứng. Cửu Vũ là ai? Nói cho ta Cửu Vũ là ai? Vương tử tường lui, Cơ Viêm lại đột nhiên tới gần, lạnh giọng hỏi. Vương tử nhíu mày, nhìn Cơ Viêm gắt gao bắt lấy chính mình tay, đột nhiên sử lực chấn động, Cơ Viêm tức khắc đột nhiên lui ra phía sau vài bước. Không cần quấy rầy ta. Lại nghe vương tử nói, dứt lời, trong tay trận kỳ đâm vào các phương vị, tựa hồ đương Cơ Viêm không tồn tại giống nhau. Ta ở chỗ này quấy rầy đến ngươi. A, ta đi đó là. Cơ Viêm cười lạnh một tiếng, dứt lời xoay người rời đi, trong lòng lại tự rêu nghĩ, chính mình cảm xúc khi nào dễ dàng như vậy dao động, chỉ vương tử một ánh mắt là có thể làm hắn tiếng lòng rối loạn. Hắn cho rằng vương tử không có EQ, nhưng vương tử mới vừa rồi ánh mắt như thế nào giải thích. Như vậy tràn ngập tưởng niệm cùng ỉ lại ánh mắt. Ỉ lại, a, trên thế giới này thế nhưng có thể có làm vương tử yên tâm ỉ lại người. Hắn như vậy trốn giống nhau rời đi lại xem như sao lại thế này. Là ở cùng vương tử chí khí vẫn là cùng chính mình chí khí. Có lẽ, chỉ là không muốn đối mặt đang xem quá như vậy phong phú ánh mắt sau, đối với hắn lại là vạn năm bất biến bình tĩnh mà thôi. Vương tử trong tay động tác mấy không thể tra một đốn, ai cũng không thấy được vương tử trong mắt chợt lóe mà qua cô đơn. Đối mặt Đông Phương Giã cùng Cơ Viêm lần lượt sinh khí rời đi, vương tử không biết nên làm như thế nào, có lẽ nàng thật là không có EQ, nàng sẽ không kịp thời giải thích. Sẽ không an ủi, sẽ không nói rất nhiều làm cho bọn họ yên tâm nói, chính là, kia cũng không đại biểu nàng không thèm để ý. Ngươi sinh khí. Vương tử. Không có a, ngươi trong lòng lại ở suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì. Cửu Vũ. Nô. Ta sinh khí, ta ngu ngốc tiểu công chúa căn bản sẽ không hướng ta, còn sẽ trong lòng suy nghĩ vớ vẩn một đống, cho nên ta mới sẽ không sinh khí, ta nhưng không bỏ được ngươi vì ta phí cân não. Cửu Vũ. Đừng nhìn, ngươi cái gì cũng tốt, chính là bổn điểm, bất quá không quan hệ, không phải còn có ta đâu sao, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đừng rời khỏi ta là được. Cửu Vũ. Trong tay trận pháp lại một lần thất bại, vương tử có chút trinh lăng nhìn vài lần thiêu cháy lá cờ, ở sau người ngồi xuống, đen nhánh mặc mâu trung ảnh ngược nhảy lên ngọn lửa, nàng thật sự, hảo tưởng Cửu Vũ. Trong tay xuất hiện cửu chuyển trận bàn, ở tiên thiên bí cảnh nàng thăng cấp hóa thần kỳ sau. Trận bàn nhị chuyển đã cởi bỏ phong ấn, nhị chuyển khai thiên địa, nàng đã có thể hoa khai giao diện tới mặt khác vị diện, nàng muốn hay không trở về tìm Cửu Vũ. Bóng đêm nồng đậm, chân trời sao trời minh diệt không chừng, vương tử đen nhánh bầu trời đêm, thật lâu sau lại rời đi. Mấy cái tướng quân quyết định suốt đêm chạy về Tô Thi Thành, lợi dụng Tô Thi Thành phòng thủ thành phố tạm thời cùng tà giáo đại quân đối kháng, Tô Thi Thành nội thế lực sớm đã chết không. Ngọc Điền quận quân đội dư lại mấy ngàn người cũng bất lợi với bên ngoài hạ trại, hướng đông phía trước quân đội hoàn thành rời đi. Thành lâu phía trên mấy người trầm mặc nhìn nơi xa đen nghìn nghị tà giáo, mấy cái tướng quân, ngự thiên môn hai cái trưởng lão, lửa cháy môn ba cái trưởng lão, lửa cháy môn trưởng lão thế nhưng cũng có một cái vương tử nhận thức, đúng là tam trưởng lão. Tam trương tới đã sớm phát hiện vương tử. Trong lòng nghi hoặc vương tử thế nhưng sớm đã an toàn rời đi tiên thiên bí cảnh hơn nữa đi tới Tô Thi Thành, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ cười gật đầu. Hôm qua buổi chiều ít nhiều lửa cháy môn đệ tử kịp thời tới rồi, nếu không cũng sẽ không có chúng ta hiện giờ bình yên đứng ở chỗ này, đoạn mộ thay thế sống sót mấy ngàn tướng sĩ, cảm ơn. Đoạn tướng quân đột nhiên hướng về phía lửa cháy môn mấy cái trưởng lão chắp tay nói. Đoạn tướng quân đa lễ. Vài vị tướng quân dẫn dắt thuộc cấp lại lần nữa thủ vững mười dư thiên, tử thương tướng sĩ vô số, ta chờ tới muộn, nên nói cảm ơn chính là chúng ta, cảm ơn các ngươi bảo vệ cho ta Bắc Đại Lục Đại Môn, chúng ta còn hẳn là xin lỗi, bởi vì chúng ta đến chậm. Lửa cháy môn tam trưởng lão tiến lên nói. Vương tử nhìn về phía tam trưởng lão, tự phế phủ, cũng không hương ngôn, như thế làm vương tử kính nể, Tô Thi Thành chiến sự vừa ra, tin tức thực mau truyền khắp Bắc Đại Lục, nhưng mà trước hết tới không phải Yến đội, không phải gần nhất Ngự Thiên Môn, mà là xa ở cùng Yến quốc cách khổng lồ trung bộ xâm lâm một chỗ khác lửa cháy môn. Tam trưởng lão mang đến 5.000 đệ tử, là lửa cháy môn trưởng môn phân phó dùng môn phái nhất đẳng tọa kỵ tiên hạc đưa tới, mặc dù là giỏi về phi hành thần thú tiên hạc, bay qua toàn bộ trung bộ xâm lâm nhanh nhất cũng muốn 7-8 thiên, xem ra lửa cháy môn là trước tiên được đến tin tức. Không muộn, lửa cháy môn có thể nhanh như vậy tới rồi, là chúng ta cũng chưa nghĩ đến, người trong thiên hạ truyền lửa cháy môn quang minh lỗi lạc, mấy ngàn năm truyền thừa đỉnh thiên lập địa hạo nhiên chính khí. Ta Đoạn Hoành Xương hôm nay mới tính kiến thức. Đoạn tướng quân có chút kích động mà nói. Ha ha, Đoạn tướng quân quá khen, đây là người trong thiên hạ sự, muốn người trong thiên hạ tới quản, như vậy vừa nói, cũng là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, hiện tại quân tình khẩn cấp, chúng ta người quá ít, chúng ta hẳn là trước hết nghĩ tưởng đối sách mới là. Tam trưởng lão nói. Đúng vậy, hiện giờ. Báo. Báo tướng quân, phương Bắc 40 dặm ngoại phát hiện Yến quốc quân đội, an tử quân kỳ. Đoạn tướng quân đang muốn nói chuyện, lại bị đột nhiên mà tới quân tình đánh gãy, lại là tin tức tốt. Ngươi xác định là an tử quân kỳ. Đoạn tướng quân khẩn đi vài bước đi vào kêu binh lính trước mặt hỏi. Bẩm tướng quân, thiên chân vạn xác. Ngươi nọ nói, biểu tình cũng thực kích động, viện quân rốt cuộc tới rồi. Lại thăm. Điều tra rõ tình huống, chuẩn bị nên an thừa tướng bảo thành. Đoạn tướng quân nói. Là. Kêu binh lính hô, xoay người nhanh chóng rời đi. An thừa tướng thế nhưng tự mình tiến đến, thật là cái tin tức tốt ta. Tô tướng quân kích động nói, an thừa tướng nguyện trung thành hoàng thượng, thiên hạ đều biết an thừa tướng đó là Yến Hoàng phụ tá đắc lực, hiện tại triều đình nội loạn chưa bình, Yến Hoàng thế nhưng đem an thừa tướng phái tới Tô Thi Thành viện chiến, này có thể nào không lệnh mấy cái tướng quân kích động. Ở đây mọi người đều hưng phấn với tin tức này, lại thấy trên tường thành không đột nhiên xuất hiện một cái hỏa hồng sắc bóng dáng, lại là một con cuồng điểu. Bọn lính đang muốn động thủ bắt kia cuồng điểu thời điểm, lại nghe vương tử nói. Đều đừng động thủ. Đó là ta linh thú. Bọn lính sau khi nghe xong dừng động tác, nhưng vẫn là ở đoạn tướng quân nói đều dừng tay thời điểm mới chạm hồi tại chỗ. Cuồng điểu ở trên không xoay quanh mấy chu, lúc này mới phi thân xuống dưới, cuồng điểu đánh ra cánh ngừng ở trên mặt đất, lại thấy cuồng điểu trên lưng còn có một người. Người nọ nhảy xuống rơi trên mặt đất thượng, đoạn tướng quân nhìn kỹ, lại đột nhiên đón đi lên. Mặt tướng tham kiến thừa tướng. Đoạn tướng quân hành lễ nói. Mấy cái tướng quân lúc này mới đều tiến lên bái kiến, vừa rồi mới chuyển đến an thừa tướng quân đội ở 40 dặm ngoại, trong nháy mắt an thừa tướng bản nhân thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Chủ nhân, cung điểu làm việc bất lợi, về trễ. Cung điểu hóa thành hình người trở lại vương tử bên người, tự trách nói. Không có việc gì, không muộn. Vương tử nói. Ngươi chính là Hạ Hàn. Lại thấy an thừa tướng xuyên qua trước mặt mấy người đi vào vương tử trước mặt, khôn khéo đôi mắt đánh giá vương tử. Đúng vậy. Vương tử nói, an thừa tướng an hữu, đúng là Yến Hoàng sau an chỉ lâm phụ thân, nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, lại là khôn khéo thực. Ha ha, hảo. Anh hùng thiếu niên, hoàng thượng nói đến Hạ Hàn phong thái đương thấy mới biết, ta tưởng, ta đã biết ta. Lại thấy an thừa tướng đột nhiên cười lớn một tiếng nói. Mấy cái tướng quân có chút kỳ quái, an thừa tướng tựa hồ đối vương tử rất tò mò, hơn nữa, từ hắn nói chung tới xem, vương tử thế nhưng là cùng hoàng thượng hiểu biết. Bằng không hoàng thượng vì sao nói như thế? Đoạn tướng quân, ta mang đến 30 vạn quân đội thực mau liền đến, ngươi thả đưa bọn họ an bài thỏa đáng, theo sau lập tức chạy về. An thừa tướng đột nhiên nói, là, đoạn tướng quân ứng tiếng nói, nhanh chóng rời đi. Trung quân bộ chỉ huy. An thừa tướng đem mọi người kêu lên tới, lúc này trời đã sáng choang, ngoài thành an thừa tướng mang đến 30 vạn nhân mã đã nên vào thành nội, rốt cuộc nhìn thấy viện quân, mọi mệnh Tô Thi Thành cũng xuất hiện náo nhiệt cảnh tượng. Các vị, cảm tạ khách khí nói an mỗ liền không nói, hôm nay 30 vạn viện quân đã đến, ngày mai trạng vạng phía trước còn sẽ có 50 vạn nhân mã tiến đến, số lượng thượng tuy rằng có thể bước đầu chống lại, nhưng là tà giáo thủ đoạn độc ác. Hai ngày này chúng ta binh lính tin tưởng một cân ăn không ít mệt. Đại nhân đều đến đông đủ, an tướng quân nói. Tà giáo phi chính thống công pháp là chúng ta nhất khó giải quyết, chúng ta cần thiết lấy ra ứng đối biện pháp. Đây là thứ nhất, chính diện tác chiến chúng ta còn có thể hóa giải. Nếu là bọn họ tới âm, chúng ta chỉ sợ khó lòng phòng bị. Này, là thứ hai An tướng quân lại nói. Nhậm quân luân phiên ba lần bị nhục, định sẽ không liền như vậy hoa, ta đã làm thủ hạ ra cố phòng thủ thành phố cùng tuần tra. Đoạn tướng quân nói, tà giáo trung giáo phái hỗn độn, ý kiến rất khó thống nhất, nhậm quân muốn hoàn toàn chi phối nhiều người như vậy mã còn không quá hiện thực, ta tưởng, nếu là vẫn luôn là ngày hôm qua tình hình, lấy đồn đãi nhậm quân tàn nhẫn tới nói, mặc dù là tử thương lại nhiều, nhậm quân cũng sẽ chi ý công thành, hiện tại xem ra, đúng giờ tiểu giáo phái người không đồng ý. Lửa cháy môn tam trưởng lao nói, tà giáo kế tiếp 70 vạn người thực mau liền đến, đến lúc đó chúng ta nhân số chênh lệch sẽ lớn hơn nữa, ta cảm thấy hay là nên hướng cái khác lục quốc mượn binh, lại quảng chiêu thiên hạ các môn các phái cùng tán tu tiến đến việt chiến, chúng ta mới có phần thắng. Ngự thiên môn liền trưởng lao nói, ở cuồng điểu đem tin tức truyền đi hoàng thượng nơi đó khi, hoàng thượng đã phái người tiến đến du thuyết lục quốc, đến nỗi bọn họ khi nào phái binh tiến đến cũng không biết, đến nỗi các môn các phái, tô thi thành tin tức ta ở tới trên đường liền nghe được rất nhiều. Tin tức truyền khắp Bắc Đại Lục, chỉ là cho dù có người tới cũng là yêu cầu thời gian A An thừa tướng nói. Hiện tại đoạt chính là thời gian, nếu là nhậm quân mấy ngày gần đây hạ quyết tâm bất kể đại giới công thành, chúng ta, chỉ sợ ngăn không được. Lửa cháy môn tam trưởng lão lại nói. Mọi người trầm mặc, bọn họ chỉ có thể bị động cảnh giác cùng phòng ngự đối phương động tác, như vậy tình cảnh không biết muốn liên tục bao lâu. Lửa cháy môn cùng ngự thiên môn trước sau gia nhập. Hiện tại lại nhiều An thừa tướng mang đến 30 vạn người, mọi người thương lượng thỏa từng người nhiệm vụ, còn có đông đảo chi tiết địa phương, thật lâu sau mới từng người tan đi. Vương tử đang muốn rời đi, lại là làm An thừa tướng gọi lại. Hạ Hàn, Hoàng thượng cố ý công đạo ta nghe ngươi ý kiến, ngươi nhưng có ý kiến gì không? An thừa tướng nói, lưu lại vương tử lại là muốn đơn độc nghe vương tử ý kiến. Không có. Vương tử nói. Hành quân tác chiến nàng hiểu được không nhiều lắm, vừa rồi mấy người đã nói thực toàn diện. Nga, nghe nói, ngươi khế ước Long Kỵ quân đoàn. An thừa tướng hỏi, ánh mắt hiện lên mấy không thể tra khôn khéo, lại là cười thực hiển hòa nhìn vương tử. Đúng vậy. Vương tử gật đầu nói, ánh mắt từ An thừa tướng trên người sẽ qua, vẫn là gợn sóng bất kinh bộ dáng. Long Kỵ quân đoàn thế nhưng có thể khế ước. Nga, may mắn là ngươi khế ước Long Kỵ quân đoàn. Cũng cho chúng ta nhiều không ít tin tưởng. Yến Hàn có khỏe không? Từ lần trước rời đi rốt cuộc chưa thấy được hắn. Vương tử đột nhiên hỏi, ánh mắt nhìn về phía An thừa tướng. Thái tử vẫn luôn ốm đau, trừ bỏ hoàng thượng hảo hoàng hậu người khác không được thăm hỏi, ta nhưng thật ra thật không biết. An thừa tướng đôi mắt nhíu lại, cười nói. Ta trước đi ra ngoài. Vương tử nói. Hảo, nếu có ý tưởng cứ việc cùng ta nói chính là. An thừa tướng nói. Hảo. Vương tử đáp, theo sau xoay người rời đi. Vương tử hướng tới chính mình phòng đi đến, trên đường đụng tới Đông Phương Dã, Bắc Thu Ly cùng Cơ Viêm. Vương tử dừng lại bước chân, vốn dĩ muốn đánh thanh tiếp đón, lại thấy Đông Phương Dã cùng Cơ Viêm tựa không thấy được nàng giống nhau lập tức đi qua, chỉ có Bắc Thu Ly dừng lại cùng Vương tử chào hỏi, có chút nghi hoặc nhìn đi xa hai người, cùng Vương tử cười cười sau đuổi theo Đông Phương Dã cùng Cơ Viêm đi rồi. Vương tử cũng hướng tới tương phản phương hướng rời đi, lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua ban đêm Đông Phương Dạ cùng Cơ Viêm đều sinh nàng khí. Hiện tại Tô Thi Thành nơi trốn toàn binh, tùy ý có thể thấy được tuần tra binh lính, vương tử ở trở lại chính mình sân khi, lại thấy cửa màu đỏ rực cây cột sau dựa vào một người, vương tử đi qua đi nhìn lên, lại là nhận thức, tham gia quá phượng mình quốc phục kích Ngô Giáo Huy. Vương tử, Ngô Giáo Huy đắm chìm ở suy nghĩ. Cảm giác được phía trước bóng người lúc này mới vội vàng xoay người lại. Ngô Giáo Huy. Vương tử nói, hắn như thế nào có thời gian đại ở chỗ này? Nga nga, ta vừa rồi dàn xếp hảo thừa tướng mang đến người, ta đây liền đi. Ngô Giáo Huy có chút mất tự nhiên nói, chỉ là trộm trong chốc lát tiểu lười mà thôi, không nghĩ tới đứng ở vương tử cửa. Nhiều như vậy thiên tới nay hắn chính là thực kính trọng vương tử, ngạch. Tuy rằng vương tử so với hắn nhỏ không ít, nhưng không ảnh hưởng hắn kính trọng cường giả tâm A. Ngươi trong tay là thứ gì? Vương tử lại hỏi, vừa mới bắt đầu nàng liền chú ý tới Ngô Giáo Huy khẩn trương giấu đi đồ vật. Nga! Không có gì. Ngô Giáo Huy nói, tuy rằng bị vương tử bắt được ở chỗ này lười biếng, nhưng vẫn là bối ở sau người tay cầm ra tới. Đây là cái gì? Vương tử nhìn Ngô Giáo Huy trong tay bút bê vải hỏi, chỉ thấy kia bút bê vải trình hắc bạch hai sắc. quần áo cùng mặt bộ bình quân bầu không khí hắc bạch hai cái khu vực, màu đen dữ tợn hiểm ác, màu trắng an tĩnh tường hòa. Nga, đây là gương mặt giả người, là nữ nhi của ta món đồ chơi. Nô tướng quân gãi gãi tóc nói. Gương mặt giả người. Vương tử nhìn kia hắc bạch bút bê vải nỉ non nói. Nga, đây là nữ nhi của ta món đồ chơi, ta rời đi vội vàng, chỉ dẫn theo cái này món đồ chơi, các nàng hẳn là an toàn rời đi Ngọc Điển quận đi, chỉ là không biết ta còn có thể hay không đi trở về. Nô Giao Huy nói, nhắc tới hắn nữ nhi khi cười thực hạnh phúc, lại cũng có chút bất đắc dĩ cùng không tha, chung quy là, bởi vì chiến sự. Hợi, ta đi trước vội. Nô Giao Huy cười, khôi phục thành tinh thần chấn hương bộ dáng cùng vương tử cáo tử. Nô Giao Huy chạy vội hai khai, vương tử đi trở về phòng, trong đầu lại bồi hồi giả cái kia hắc bạch bút bê vải. Gương mặt giả vương tử nỉ non. Cuồng điểu ra tới. Vương tử kêu, cuồng điểu theo tiếng xuất hiện. Chủ nhân làm sao vậy? Cuồng điểu hỏi. Là Yến Hoàng phân phó ngươi tùy quân tiến đến. Vương tử hỏi. Đúng vậy. Cuồng điểu nói, có chút nghi hoặc, cho tới nay nàng hành động không phải có khi khắc cùng chủ nhân hội báo sao. Chủ nhân vì sao đột nhiên lại hỏi. Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy An Thừa Tướng? Vương tử hỏi. Lúc trước phế đi chút sự mới nhìn thấy Yến Hoàng, An Thừa Tướng cùng Yến Hoàng ở bên nhau. Cuồng điểu nói. Xuất phát khi các ngươi ở nơi nào hội hợp? Vương tử lại hỏi. Ở Hoàng Thành ngoại, Hoàng thượng tự mình ra khỏi thành đưa tiễn. Dọc theo đường đi An Thừa Tướng cơ bản không rời đi ta tầm mắt, chủ nhân, là An Thừa Tướng làm sao vậy? Cung điệu nói, chủ nhân vẫn luôn quay chung quanh An Thừa Tướng vấn đề, cho nên tự giác nói. Không thể tưởng được vương tử lại nhẹ giọng nói. Cung điệu như lọt vào trong sương mù nghe vương tử nói, nhưng nhìn vương tử tự hỏi bộ dáng cũng không hỏi lại. Tây Võ, Thanh Sơn, Cung điệu, các ngươi ba người đại ở chỗ này, đừng làm người tiến vào, nhớ kỹ, ta vẫn luôn ở trong phòng. Vương tử gọi ra Tây Võ cùng Thanh Sơn nói. Là. Chủ thượng. Là. Chủ nhân, Tây Võ, Thanh Sơn cùng cuồng điệu đáp. Vương tử phủ thêm ẩn thân bào rời đi phòng, không biết sao lại thế này, nàng tổng cảm thấy An Thừa Tướng không thích hợp, lúc ấy chỉ là không giấu vết dùng Yến Hàn sự tình thử một chút, hắn trả lời thực cẩn thận, cũng giống hồi sự, lo lắng cho mình hỏi nhiều ngược lại không tốt, cho nên vương tử không có hỏi lại, nhưng trong lòng nghi hoặc lại bình ổn không được. Vương tử ẩn thân thị sát An Thừa Tướng mang đến 30 vạn người, cũng không có phát hiện khác thường. Trở về đi tới, trong lòng nghi hoặc lại loát không ra manh mối, không biết chính mình tại hoài nghi chút cái gì. An Thừa Tướng muốn đi đâu? Vương tử dựa vào tường thành chỗ, lâm vào tự hỏi khi lại nghe đến như vậy một tiếng hỏi chuyện. Đoạn tướng quân. Ta nơi nơi nhìn xem, làm quen một chút tình huống nơi này. An Thừa Tướng nói, đoạn tướng quân nghe xong lại cùng An Thừa Tướng nói trong chốc lát lời nói mới tiếp tục đi vội. Nhìn An Thừa Tướng rời đi. Vương tử hợp lại khẩn áo đen tiểu tâm theo đi lên. An Thừa Tướng thật là ở tuần tra phòng thủ thành phố, cùng canh giữ ở các địa phương tướng sĩ hiểu biết tình huống, lại ở cả tòa thành trì vòng một vòng. An Thừa Tướng đi đi dừng dừng, này vừa chuyển thế nhưng đã vượt qua ba cái canh giờ. Vương tử nhíu mày, chẳng lẽ là chính mình nghĩ nhiều. Đang muốn dẹp đường hồi phủ khi, lại thấy vốn dĩ ở thành biên đi tới An Thừa Tướng ngừng một chút, cảm giác được thần thức hướng bốn phía quét tới. Vương tử nín thở ngưng thần, thẳng đến kia thần thức xẹt qua đi vương tử mới nhẹ nhàng thở ra. An Thừa Tướng tu vi ở Nguyên Anh kỳ 5 tầng, không có khả năng sẽ phát hiện nàng A. Tính, vẫn là về đi, vương tử như vậy cùng chính mình nói, lại vào lúc này, An Thừa Tướng thế nhưng thân hình chợt lóe biến mất ở tại chỗ. Vương tử một đốn, ngưng thần tìm được rồi An Thừa Tướng, phi thân theo đi lên, một đường chạy nhanh, An Thừa Tướng tốc độ cực nhanh. Lại là thẳng tắp hướng về ngoài thành bay đi. Vương tử càng thêm nghi hoặc, cẩn thận bảo trì khoảng cách đi theo. Tô Thi Thành ngoại địa hình thực phức tạp, gò đất lăng nơi trốn đều là. An Thừa Tướng ở đồi núi cây cối chi gian xuyên qua phi hành, nơi này rời đi Tô Thi Thành đã rất xa. Vương tử ánh mắt trầm xuống, này An Thừa Tướng phương hướng lại là tà giáo nơi dừng chân. Cha xét phòng thủ thành phố sẽ không tới tà giáo nơi này cha xét đi. Thẳng đến tà giáo nơi dừng chân mặt bên một tòa trên núi nhỏ dừng lại, địa phương thực ẩn nấp, chung quanh cây cối vần quanh, lại thấy kia địa phương còn có một người ở. Vương tử không có gần chút nữa, xa xa ngừng ở chung quanh trong rừng cây, nhìn An Thừa Tướng lập tức đi đến người nọ phía sau. nói bao nhiêu lần ban ngày ban mặt không cần liên hệ ta, ngươi khen ngược, thế nhưng trực tiếp kêu ta tới ngươi này hang giặc. An thừa tướng lạnh giọng nói, ban ngày ban mặt làm sao vậy, đã làm nhận không ra người sự tình, ngươi còn lo lắng khởi chính mình thể diện tới. Người nọ khinh thường nói, thanh âm âm lãnh, khi nói chuyện xoay người lại, lại thấy người nọ người mặc màu tím áo gấm, bộ mặt âm nhu, đôi môi phạm tím, cười nhạo nhìn An thừa tướng. Chúng ta là hợp tác quan hệ, đừng quên không có ta ngươi cũng đừng nghĩ vào Yến quốc đại môn. Ngươi cho rằng Long kỵ quân đoàn thật là dễ đối phó sao? Ngươi cho rằng Hạ Hàn thật là cái thiên chân vô tả tiểu cô nương sao? An thừa tướng hử lạnh nói, nếu không phải chờ ngươi tới, ta sẽ tốn thời gian đại ở chỗ này. Long kỵ quân đoàn như thế nào? Hạ Hàn lại là cái thứ gì? Nếu không phải ngươi, ta đã sớm qua Tô Thi Thành cũng không nhất định. Ngươi nọ hảo không nhường nhịn suy nói. Vậy ngươi như thế nào bất quá đi? Long kỵ quân đoàn ngươi không bỏ ở trong mắt, lửa cháy môn cùng ngự thiên môn người ngươi cũng không bỏ ở trong mắt. Nếu không phải ta ở Yến Hoàng binh hàm thượng động tay động chân, ngươi cho rằng ngươi hiện tại đối mặt sẽ là như vậy điểm người mà thôi. An thừa tướng khinh thường nói. Đừng nói như vậy đường hoàng, ngươi vì cái gì ta chính là danh mạch, ngươi muốn ngôi vị hoàng đế, trừ bỏ ta ai có thể giúp ngươi. Ngươi nọ lạnh nhạt nói. Hừ, nói đi, tìm ta chuyện gì? An thừa tướng hừ một tiếng kết thúc giằng co, ngược lại hỏi. Hai người ngươi tới ta đi nói một đống, nơi xa ngưng thần nghe vương tử lại là kinh ngạc không thôi. Thậm chí tim đập đều nhanh vài phần, an thừa tướng thế nhưng là nội ứng. Là hắn ở Yến Hoàng binh hàm thượng động tay chân cho nên viện binh chậm chạp không đến. Kia hắn mang đến 30 vạn người cũng là thủ hạ của hắn. Kêu an thừa tướng tới nơi này người nọ lại là ai? An thừa tướng đem Tô Thi Thành nội sự tình nói rất nhiều, lại nghe người nọ lại hỏi. Hạ Hàn rốt cuộc là người phương nào? Ngươi sẽ không biết đi. Long kỵ quân đoàn, ta cũng không tin ngươi không đỏ mắt Long kỵ quân đoàn. Hạ Hàn hẳn là chính là vương tử. An thừa tướng nói, vương tử là ai? Người kia hỏi, à, thật là lưu đày đến Nam Đại Lục cái loại này dã nhân địa bàn A, Bắc Đại Lục phát sinh sự tình nhậm vương thế nhưng không biết. An thừa tướng lại hừ nói, người trước như vậy hiền hòa người hiện tại lại là như vậy bộ dáng. Vốn dĩ nghe được an thừa tướng thế nhưng biết nàng chính là vương tử liền rất kinh ngạc, lại ở nghe được nhậm vương hai chữ thời điểm vương tử tức khắc ngẩng đầu, ánh mắt bắn thẳng đến người nọ, nhậm vương. Là nhậm quân. Có lẽ là vương tử mới vừa rồi tầm mắt quá mức trực tiếp, nhậm quân âm vụ ánh mắt tức khắc đảo qua tới. Ngươi sẽ không còn mang theo cái đuôi lại đây đi. Nhậm quân lạnh lùng nói. Vừa mới nói nhậm vương ở dã nhân địa bản đãi lâu rồi, không nghĩ tới trực giác luyện được không giống người bình thường đâu. An thừa tướng nói. Lại thấy một cái màu đen năng lượng cầu bắn thẳng đến vương tử nơi địa phương, kia năng lượng cầu rơi xuống, một đống bụi cây cỏ dại tức khắc ăn mòn không còn. Ngay cả trên mặt đất đều xuất hiện một cái đen như mực lõm mặt, bang bang hai tiếng, là hai cái đại thụ ngã xuống thanh âm. Vương tử tránh ở cách đó không xa, ở vừa rồi ý thức được chính mình tiết lộ cảm xúc lúc sau nhanh chóng thay đổi địa phương, giờ phút này trong lòng chỉ kinh ngạc, nhưng lại cẩn thận thu liễm hơi thở, thật sự là trong nháy mắt tiếp thu lượng tin tức quá lớn, hơn nữa, nhậm quân thế nhưng cũng là ám thuộc tính biến dị linh căn. Ba cái, nàng gặp được ba cái ám thuộc tính linh căn người. Ta sẽ ngốc đến mang theo cái đuôi tới tiết lộ chính mình thân phận sao. Nhậm vương thật là cẩn thận a. An thừa tướng nói, ám chào nhậm quân quá mức cẩn thận. Nói vương tử lại là ai? Nhậm quân không có lại cùng hắn vô nghĩa, hỏi. Nửa năm trước lấy trúc cơ kỳ tu vi đánh bại Lăng Tiêu quận tư đổ phủ hai cái nguyên anh tu sĩ cùng một cái hóa thân kỳ tu sĩ, có thể biến ảo ngũ trảo kim long, khế ước viễn cổ thần thú đằng xà, hiện tại hơn nữa long kỵ quân đoàn. An thừa tướng nói, xem ra nữ nhân này bảo bối không ý ta. Nhậm quân nói, quan một cái long kỵ quân đoàn là đủ rồi, tiến thiệu cái kia ngu xuẩn thế nhưng thả chạy như vậy một con cá lớn, liền vì hắn cái kia đã chết thấu xuẩn nhi tử cùng cái kia ái chết đi sống lại hoàng hậu. An thừa tướng nói, suy, đừng quên, hiện tại cái kia yến thiệu ái chết đi sống lại hoàng hậu là ngươi khuê nữ, cái kia đã sớm chết thấu yến hàn chính là ngươi cháu ngoại. Nhậm quân cười nhạo nói, buồn cười, ta đỉnh gương mặt này liền phải nơi nơi nhận thân sao. An thừa tướng nói, đem cái này xen lẫn cho người bệnh dược, đây là hình diễm cho các ngươi chuẩn bị lễ vật đâu. Nhậm quân đưa cho an thừa tướng hai cái bình sứ, an thừa tướng hiểu ý thu hồi tới. đảo khi ngươi nhớ rõ mở ra cửa thành chính là, ngươi 30 vạn quân đội Nhậm Quân nói, ngôn ngữ chưa hết hài hước nhìn An Thừa Tướng. 30 vạn quân đội, a, ngươi chẳng lẽ là không biết đó là An Hữu, cũng không phải là ta. An Thừa Tướng nói. Theo sau An Thừa Tướng cùng Nhậm Quân chỉ kỹ càng tỉ mỉ nói Tô Thi Thành bố phòng, mặt sau nói gì đó lời nói Vương Tử đã không có thời gian nghe xong, tiểu tâm bước ra rời đi, tốc độ triển khai đến mức tận cùng bay trở về Tô Thi Thành. An Thừa Tướng lại là nội ứng. Từ chiến sự bùng nổ đến nay, Yến Hoàng hành động đều bị An Thừa Tướng âm thầm làm sửa đổi, cho nên hiện tại Tô Thi Thành mới có thể lâm vào tứ cố vô thân nông nỗi sao. An Thừa Tướng là Yến Hoàng tín nhiệm nhất người, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy bại lộ? Đây là Vương Tử căn bản không nghĩ tới cũng không thể tưởng được a. Nga đúng rồi, mới vừa rồi An Thừa Tướng nói hắn cũng không phải An Hữu. Vương Tử tâm tư thay đổi thật nhanh, phảng phất có cái gì chân tướng liền phải trồi lên mặt nước. Gương mặt giả. Trong đầu hiện lên một cái hắc bạch sắc bút bê vải, một nửa dữ tợn, một nửa an tĩnh. An Thừa Tướng kỳ thật cũng không phải An Hữu. Là như thế này sao? Chẳng lẽ An Hữu sớm bị thay đổi, hơn nữa ở Yến Hoàng bên người lâu như vậy đều không có bị phát hiện. Yến quốc triều đình thế nhưng hỗn loạn đến tận đây. Nhậm Quân bọn họ đã muốn làm được tình trạng này. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại nàng cần thiết đuổi ở An Thừa Tướng trở về phía trước bố trí hảo Tô Thi Thành sự tình. Chương 56 tương kế tự kế. Vương Tử một hồi đến phòng liền trực tiếp vào Xích Linh, thân hình lóe tiến giận Lam Tử Phủ. Hiện tại tất cả mọi người ở chỗ này, bên người là đi theo tiến vào Tây Võ, Thanh Sơn còn có Cung Điểu. Cung Điểu nghi hoặc nhìn Vương Tử, Vương Tử buổi sáng liền đi ra ngoài, qua lâu như vậy lại vội vàng mà trở về, không biết gặp sự tình gì. Cung Kỳ. Vương Tử kêu. Cung Kỳ ngồi ở thượng phát thượng lười nhác ngẩng đầu, nhiều như vậy thiên, Vương Tử nhớ tới hắn cái này giúp đỡ. Ngươi có thể biến ảo đúng không? Vương Tử hỏi. Đúng vậy. Cung Kỳ nhướng mày, gật đầu nói, biến ảo chi thuật, trên đời này không ai có thể so sánh đến quá Cung Kỳ. Ngươi biến ảo thành An Thừa Tướng, lập tức triệu tập mọi người nghị sự, sau đó Vương Tử nói, cẩn thận công đạo một phen. Cung Kỳ đứng dậy, trong nháy mắt chỉ thấy bạch quang chợt lóe, Cung Kỳ đã là biến thành An Thừa Tướng. Chút nào nhìn không ra thật giả. Tốc độ muốn mau, Khiếu Nguyệt đi ngoài thành thủ, An Thừa Tướng một khi xuất hiện lập tức cho ta biết. Vương Tử lại nói. Đã biết chủ nhân. Khiếu Nguyệt nói, biểu tình có chút dầu dĩ, chủ nhân thế nhưng cho hắn an bài như vậy không kỹ thuật hàm lượng việc. Là, chủ nhân của ta, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cung Kỳ cười nói, như vậy tuyệt sắc sắm vai sự tình nghe tới thực kích thích a. Tây Võ, ngươi mang một bộ phận Long Kỵ binh lính tiến đến cửa thành tuyến đường chính trên đường mai phục, chờ đợi Cung Kỳ mệnh lệnh. Thanh Sơn, Cung Kỳ bên kia an bài thỏa đáng lúc sau, ngươi dẫn người phong kín đông. Nam, Tây ba chỗ cửa thành, chỉ trừ cửa Bắc, lúc sau phong tỏa bên trong thành đường phố. Các ngươi nghe hảo, hết thể đi được tới muốn ở An Thừa Tướng trở về phía trước hoàn thành, nghe hiểu chưa? Là, mọi người đáp, to lớn vang dội thanh âm từng vòng quanh quẩn ở thật lớn phòng nội. Mọi người từng người nhớ cho kỹ chính mình nhiệm vụ, Vương Tử lúc này mới đem mọi người thả ra Xích Linh. Chỉ thấy Long Kỵ quân đoàn binh lính trong nháy mắt ăn mặc đều đổi thành cùng bên trong thành binh lính giống nhau như lúc áo giáp, thừa dịp tuần tra không đường, tạo thành hai đội phân biệt rời đi. Thật chớ mong đêm nay biểu diễn đâu đứng ở Vương Tử bên người Cung Kỳ nói, nhiều ít năm không có tốt như vậy chơi sự tình đâu. Đình An Thừa Tướng mặt làm ra một bộ hưng phấn biểu tình, thực sự quái dị chút. Đã biết, muốn mau sao? Cung Kỳ nhìn Vương Tử cười nói, ngay sau đó rời đi. Vương Tử thu hồi tới rồi cổ họng nhi nói, nhìn về phía bên người giàu dĩ không vui Khiếu Nguyệt. Chủ nhân, lần sau cũng cho ta an bài chuyện khác sao, đi theo kia giúp ngốc tử cũng so một người đại ở ngoài thành hảo A Khiếu Nguyệt nói, nhìn người khác uy phong lấm lấm chấp hành nhiệm vụ đi, hắn một người muốn đi bên ngoài, gió lạnh thổi nhiều thê lương A. Ngươi không nghĩ đi nói ta đi à, Cung Kỳ cùng Long Kỵ quân đoàn hành động nhưng đều chỉ vào bên ngoài canh gác người tin tức đâu. Thành bại liền ở chỗ này tin tức chuẩn xác tính, cho ngươi đi ta còn không yên tâm đâu, vạn nhất ngươi đánh cái ngủ gật nhi gì đó bỏ lỡ đại sự xem ta không giết chết ngươi. Cung Điểu ở một bên nói, uy uy uy, ai nói không nghĩ đi, hôm nay thành bại đều ở bổn đại gia nơi này ngươi biết không, đổi ngươi đi, tỉnh tỉnh đi ngươi, chủ nhân coi trọng ta mới đem như vậy chuyện quan trọng phái cho ta, ta như thế nào sẽ đem như vậy mị sai sự giao cho ngươi? Khiếu Nguyệt tức khắc ngẩng lên bộ ngực nói, đột nhiên liền cảm thấy này việc lại quan trọng bất quá. Nay chiến thành bại mấu chốt ta. Thì mị mị cho vương tử một cái cười to lúc sau thân hình chợt lóe biến mất. Cung điểu, ngươi liền đái ở chỗ này. Vương tử nói. Đúng vậy. Cung điểu thu hồi khinh bỉ Khiếu Nguyệt ánh mắt, xin một túc đáp, minh bạch vương tử lúc này muốn chế tạo nàng còn ở biểu hiện giả dối. Vương tử ra cửa sau tắc lập tức đi an trí người bệnh địa phương. Ngài là yêu cầu cái gì dược sao? Xuyên qua ở trong sân một cái nam tử dừng lại hỏi vương tử, thái độ thực cung kính. Hắn nhận ra tới trước mặt nữ tử chính là khế ước Long Kỵ quân đoàn vương tử. Chúng ta có bao nhiêu người bệnh? Vương tử hỏi. Trọng thương viên 800, vết thương nhẹ giả gần 2000. Người nọ trở lại, nghe vương tử hỏi mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Là dược không đủ. Vương tử nhìn người kia hỏi nói. Là dược không đủ nói hảo thuyết, mấu chốt là có cũng đủ dược lại vô pháp đúng bệnh hốt thuốc ra. Binh lính chịu thương đều cực kỳ âm độc. Đều không phải là chúng ta thường dùng dược có thể trị liệu người nọ đáp. Thì ra là thế, bốn phía bỏ vào nội thỉnh thoảng lại truyền đến binh lính đau tiếng hô, dược sư cùng quân y hề vội vội vàng vàng xuyên qua ở các phòng. A, người giết ta đi! Giết ta đi! Cùng với cuối cùng biến thành một bãi nước lặng còn không bằng làm ta hiện tại liền chết. Các ngươi buông ta ra! Buông ta ra! Lại vào lúc này, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la truyền đến. Trong lời nói tràn ngập tuyệt vọng. Ngài chờ một lát. Ta đi trước xem người bệnh. Vương tử bên người dược sư vội vàng nói, chạy vội vào bên phải phòng. Triệu phó tướng ngài bình tĩnh. Chúng ta có thể y y hảo ngài, ngài không cần sớm như vậy từ bỏ hảo sao. Triệu phó tướng, triệu phó tướng. Kia dược sư vội vàng trấn an trước mắt người, người nọ lại một chút không nghe tiếng lỗ thai. Đây là một cái đơn độc cách ra tới phòng, hiện tại phòng trong thực hỗn loạn. 6-7 cá nhân cùng nhau ấn trên giường không ngừng dãy rùa người, chỉ thấy người nọ cả người phiếm hắc khí, mặt bộ, cổ còn có lỏa lồ bên ngoài sở hữu làn da thượng nơi nơi đều là bạo khởi mạch máu, kia mạch máu nội phảng phất lưu động thứ gì, cả người thoạt nhìn rất là khủng bố. Triệu phó tướng ngươi bình tĩnh một chút. Cái kia tuổi trẻ dược sư ý đồ khuyên hắn bình tĩnh lại, chính là người nọ căn bản không nghe, càng ngày càng lợi hại dãy rùa lên. Bên người ngăn cản mấy người đều là mồ hôi đầy đầu, bọn họ đều là dược đồng, muốn chế phục cái này kết đan kỳ phó tướng thật sự thực không dễ dàng. Các ngươi, buông ra, buông ta ra. Lại thấy kia triệu phó tướng đột nhiên cắn răng nói, mặt bộ bạo khởi mạch máu cơ hồ nổ mạnh mở ra. Thân thể thượng hiện lên hắc khí càng thêm rõ ràng. Triệu kia dược sư còn muốn nói cái gì, lại thấy kia triệu phó tướng đột nhiên một tay tránh ra mấy người trói buộc, tay cầm thành chảo. Kia chấp chảo quá kia dược sư, trong mắt xuất hiện hung ác thần sắc, tay phải chấn động, bên người mấy cái bắt lấy hắn dược đồng bị đột nhiên chấn đi ra ngoài, phanh phanh phanh vài tiếng nện ở trên tường. Các ngươi đều phải chết. Lại thấy kia triệu phó tướng đột nhiên ngồi dậy, một tay bắt lấy kia dược sư, một tay ngưng tụ linh lực đột nhiên nâng lên, làm như muốn phê hướng kia dược sư thiên linh. Lại thấy vương tử thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất. Lại nhìn lên lại thấy vương tử nháy mắt xuất hiện ở triệu phó tướng bên người, một tay bắt lấy triệu phó tướng liền phải đánh xuống tới tay, nhíu mày nhìn triệu phó tướng. Thấy có người ngăn cản, triệu phó tướng ngẩng đầu, ánh mắt thị huyết nhìn vương tử, nhưng mà kia trong tay đã ngưng tụ linh lực lại dường như một chút tan đi, bắt lấy kia dược sư tay cũng dần dần thả lỏng, thẳng đến tựa hồ không còn có sức lực giống nhau bung ra, mới vừa bung ra kia dược sư liền rơi trên mặt đất đột nhiên ho khan. Mặt trướng đến đỏ bừng thậm chí có điểm xanh tím. Vương tử linh lực trước tiên ở triệu phó tướng trong thân thể dạo qua một vòng, sau tụ tập linh lực đem triệu phó tướng trong thân thể hắc khí bức hướng hắn luân hải. Lại thấy triệu phó tướng trong thân thể hắc khí như là thấy địch nhân giống nhau cùng vương tử linh lực đối kháng, còn là đánh không lại vương tử, dần dần bị bắt xúc hướng luân hải. Lại thấy triệu phó tướng đột nhiên cả người đều run rẩy lên, trong mắt hung ác thối lui. Mạch máu giữa dòng động đồ vật dần dần an ổn đi xuống, một chút khôi phục san bằng, trên người hắc khí theo vương tử động tác chậm rãi lui tán, thẳng đến đem hắc khí hoàn toàn bức tiến luân hải, lại thấy triệu phó tướng kịch liệt run rẩy thân thể phanh nện ở trên giường. Mà triệu phó tướng thân thể cũng tựa hồ khôi phục nguyên dạng, chỉ là ở giữa mày chỗ có một đoàn không ngừng lưu động màu đen. Hạ Hàn đại nhân. Khu khu. Ngài trị hết hắn. ngồi dưới đất kia dược sư vừa mới khôi phục chút, thấy Triệu phó tướng hồi phục cùng thường lui tới không có gì khác biệt, toại hỏi, mồ hôi đầy đầu, mới vừa rồi sắp tắt thở nghĩ mà sợ còn bao phủ hắn. Không có, ta chỉ là áp chế hắn trong thân thể hơi thở. Vương tử nói, áp chế, cái này có thể áp chế. Kia dược sư đứng lên, nghi hoặc hỏi, nhìn về phía Triệu phó tướng, quả nhiên ở hắn giữa mày chỗ nhìn đến một đoàn màu đen sương mù, đây là đem hắn trong thân thể tán loạn hơi thở áp chế ở luân hải. Chỉ có thể áp chế sao? Có thể khống chế bao lâu? Hắn vừa rồi tình huống thật không tốt, cơ hồ mất đi tâm trí, còn hảo ngài ở, nếu không chúng ta mấy cái cũng chưa mệnh. Kia dược sư nói, người bệnh chung tình huống như vậy nhiều sao? Vương tử đột nhiên hỏi, Triệu phó tướng là nghiêm trọng nhất, cho nên chúng ta mới đưa Triệu phó tướng cách ly ra tới, chỉ là chúng ta còn không có nghĩ đến biện pháp, Triệu phó tướng vừa mới bắt đầu cũng chỉ là có một ít hắc khí mà thôi, lại không biết sẽ phát triển trở thành như bây giờ. Có bao nhiêu? Mang ta đi xem. Vương tử nói, giữa mày hơi nhíu. Hảo, ta đây liền mang ngài đi xem. Kia dược sư cảm nhận được vương tử đột nhiên ngưng trọng, chạy nhanh nói. Chính mặt bắc phòng nội, trên mặt đất dựng thật dài giường chung, hiện tại người bệnh quá nhiều, căn bản không có thời gian cùng không gian còn có nhân lực chiếu cố nhiều người như vậy, cho nên phần lớn đều tập trung ở cùng nhau. Trước mắt không gian là ba cái phòng đả thông, ước chừng cất chứa hơn 400 người. Vương tử ánh mắt đảo qua đi, nơi này thực an tĩnh, ngẫu nhiên có cái gì động tĩnh nhưng cũng không ai nói chuyện, có chút nhìn đến vương tử tiến vào đứng lên thăm hỏi, nhưng đại đa số người rũ đầu cũng không có động tĩnh. Hạ Hàn, ngài, bọn họ kia dược sư muốn nói gì, nhưng hơi hơi hé miệng cũng chưa nói ra tới, nơi này binh lính rất nhiều đều không ôm sinh tồn hy vọng, cho nên mới sẽ như vậy tử khí trầm trầm. Vương tử nhìn lại, rất nhiều người trong ánh mắt chỉ có chết lặng cùng lỗ trống, đã không có thần thái, lúc này mới mấy ngày liền đem này đó con người rắn giỏi nhóm tra tấn không có ý chí, nhìn Triệu phó tướng từng ngày tình huống chuyển biến xấu, dược sư nhóm cũng không có lấy ra giải quyết phương án, bọn họ tựa hồ đều nhận định bọn họ là đang đợi chết. Dược đồng cùng mấy cái dược sư ở trong đám người xuyên qua ký lục tình huống, bị kiểm tra binh lính cũng chỉ là chết lặng phối hợp, những người này không có bạo động đã là thực lý tưởng cục diện. Đoạn tướng quân biết tình huống sao? Vương tử hỏi, người bệnh tình huống chuyển biến xấu tới rồi tình trạng này vì cái gì không có người nói ra? Nếu là thật làm có tâm người chú ý tới, này gần 3.000 bị thương binh lính sẽ là trong quân đội lớn nhất thai hoàng ẩm. Biết, đoạn tướng quân phân phó tấn sở hữu khả năng trị liệu. Kia dược sư nghiêm túc nói, này đó binh lính đều là đoạn tướng quân tự mình mang ra tới. Nếu không nơi này cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Lại thấy vương tử đi đến một sĩ binh trước mặt, kia binh lính đang muốn đứng dậy, lại thấy vương tử nói. Ngươi đừng núp nhích. Vương tử lập tức đáp thượng người nọ mạch, người nọ cả kinh, hắn chính là biết vương tử chính là liên tiếp nghĩ ra kỳ chiêu giữ được Tô Thi thành người A. Vương tử hiện tại thế nhưng tự mình tới kiểm tra thân thể hắn, có thể nào không cho hắn một cái tiểu tốt thụ sủng nữa kinh. Lại thấy vương tử liên tục dò xét vài người mạch, kia dược sư gắt gao đi theo vương tử, lại thấy vương tử đem mấy cái hắc khí ăn mòn trình độ bất đồng người đều kiểm tra rồi một lần, chẳng lẽ là vương tử có biện pháp giải quyết? Vừa rồi chính là nàng áp chế Triệu phó tướng trong thân thể hơi thở, nếu không hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây kia nếu là đột nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới ý thức được, chẳng lẽ này gần 3.000 binh lính đều sẽ phát triển đến Triệu phó tướng cái kia trình độ. Triệu phó tướng mới vừa rồi rõ ràng thần trí mất hết, hơn nữa lực lượng đều tăng trưởng rất nhiều lần. Trên người phát ra nguy hiểm hơi thở càng là làm hắn kinh tủng. Nếu là này 3.000 người đều, kia dược sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vương tử, tưởng chứng thực ý nghĩ của chính mình có phải hay không thật sự, lại tưởng từ vương tử nơi đó nhìn ra nàng hay không có biện pháp giải quyết, ánh mắt không tự giác mang theo hy vọng. Hiện tại lúc này, như vậy nghiêm trọng tình huống đột nhiên bãi ở trước mặt. Mà cái này đột nhiên xuất hiện vương tử tựa hồ chính là hắn cứu mạng dâm dạ, là mọi người cứu mạng dâm dạ. Vương tử ra khỏi phòng, đứng ở to như vậy sân nội, hồi tưởng mới vừa rồi mấy người mạch tượng, nàng cũng không hiểu ý gì, nhưng nàng lại là biết, bọn họ rõ ràng là bị cùng loại âm khí hơi thở xâm thể, âm khí tức vì quỷ khí, rồi lại không phải chân chính âm khí chỉ có quỷ giới mới có, nhưng cái đó tà tu thế nhưng có như vậy âm độc đổ vật. Bọn họ đều là như thế nào bị thương. Vương tử hỏi. Đều là ngoại thương, sau khi bị thương hai cái canh giờ liền sẽ xuất hiện hắc khí. Phía sau dược sư trả lời, biết sự tình nghiêm trọng tính sau mỗi cái chi tiết đều cẩn thận hồi ức. Triệu phó tướng bao lâu thời gian biến thành như vậy? Vương tử hỏi. 2 ngày. Kia nếu là đáp, ngươi tưởng cứu những người này sao? Vương tử hỏi, đột nhiên xoay người nhìn về phía kia dược sư không đề phòng, dương mắt gian đụng phải vương tử đen nhánh như đêm mặc mâu. Tưởng, đương nhiên tưởng. Kia nếu là sửng sốt lúc sau mới khẳng định nói, ánh mắt mơ hồ rời đi vương tử đôi mắt, cặp mắt kia quá mức thâm thúy, quá mức thần bí, hắn thế nhưng không dám nhìn. Vậy ngươi nghe ta, nếu là đêm nay an thừa tướng tới nơi này, ngươi liền vương tử nói xong, nhìn kia dược sư lại hỏi. Ngươi có thể làm được sao? Chỉ là, này, có thể, ta có thể, chỉ cần có thể cứu này 3.000 tướng sĩ. Kia dược sư nghe xong vương tử nói kinh ngạc nhìn vương tử, vì cái gì muốn như vậy để phòng an thừa tướng? Hắn chỉ là một cái nho nhỏ dược sư, vì cái gì muốn tìm hắn làm chuyện như vậy? Nơi này còn có như vậy nhiều dược sư, vì cái gì cố tình là hắn? Muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng lại lần nữa đụng phải vương tử ánh mắt khi, hắn biết nàng sẽ không giải thích, hắn chỉ có lựa chọn chiếu nàng nói làm hoặc là cự tuyệt. Tựa hồ đầu chung còn không có nghĩ ra kết quả, trong miệng đã nói ra, hắn nghe thấy chính hắn nói có thể, tựa hồ muốn nói ra cái này chữ thời điểm, chính hắn cũng tin, hắn có thể. Yêu đằng, các ngươi đi ngoài thành vương tử rời đi an trí người bệnh địa phương, thần thức chung cùng khắp nơi mấy người giao lưu qua đi, đem vòng eo không thấy được tế đằng nắm trong tay nói. Chỉ thấy cặp kia sinh yêu đằng nghe xong vương tử nói, tựa hồ hưng phấn lắc lắc dây đằng. Nhân tính hóa con tế đằng tỏ vẻ các nàng nhất định có thể làm được, ngay sau đó vèo bay đi ra ngoài. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, thần thức chung đột nhiên chuyển đến khiếu nguyệt thanh âm. An thừa tướng xuất hiện. Một quan sát đến an thừa tướng thân ảnh, khiếu nguyệt lập tức hội báo. Ngươi lập tức rút lui, đừng làm hắn phát hiện. Vương tử nói. Là chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Khiếu nguyệt nói, ngay sau đó cẩn thận rút lui. Đồng thời thu được tin tức cùng kỳ. Đang ở trung quân bộ chỉ huy cùng mấy cái tướng quân còn có lửa cháy môn cùng ngự thiên môn các trưởng lao ở bên nhau, thần thức trung khiếu nguyệt thanh âm vang lên, cùng kỳ không giấu vết tạm dừng một lát, lại thấy cùng kỳ xoay người đối mặt mọi người, phía sau là Tô Thi Thành kỹ càng tỉ mỉ bố phòng, đã ở mới vừa rồi làm trọng đại điều chỉnh. Ta phân phó sự tình đều nghe hảo đi. Lập tức chấp hành. Cùng kỳ nói, biến ảo thành an thừa tướng mặt nghiêm túc nói. Thưa tướng. Vì sao đột nhiên rất đại quân phòng thủ tuyến đường chính lộ, kể từ đó cửa bắc trọng binh gác, cửa đông, tây môn, cửa nam chẳng phải là bạc nhược phân đoạn. Nếu là nhậm quân đãi nhân vòng qua Tô Thi Thành từ này 3 cái cửa thành đột kích, chúng ta như thế nào hồi viện? Một cái tướng quân hỏi, còn lại người đều nhìn về phía an thừa tướng. Buổi chiều tới nay, an thừa tướng cường thế thay đổi bên trong thành bố phóng, sắp tan họp, có người rốt cuộc nhịn không được đưa ra ý kiến. Tuy rằng này 30 vạn quân đội đều là an thừa tướng, nhưng đại cục làm trọng, bọn họ không thể không cẩn thận. Ta đã nói, cửa bắc chính diện tà giáo đại quân, cái khác 3 cái cửa thành đều yêu cầu vòng qua gập ghềnh địa hình mới có thể tới, tà giáo đại quân di động, chúng ta như vậy nhiều trạm gác ngầm phát hiện không được sao. Tô Thi Thành mới bao lớn? Chúng ta đuổi bất quá đi sao? Chúng ta binh lực hữu hạn, cần thiết tập trung lớn nhất binh lực ứng đối tà giáo đại quân. Phân tán mở ra lực lượng cũng sẽ phân tán, các ngươi muốn nhìn đến chúng ta bị tà giáo đại quân từng cái đánh bại không hoàn thủ chi lực sao? An thừa tướng lời lẽ chính đáng đặt câu hỏi. Cửa bắc nơi khác thế rộng mở, cửa đông cùng tây môn địa thế hiểm ác bất lợi hành quân, cửa nam con đường hẹp hòi, tà giáo như vậy nhiều người sẽ không tự tìm phiền toái lựa chọn mặt khác môn tiến công, liền tính bọn họ thật sự sẽ, chúng ta cũng không phải hoàn toàn phóng không này 3 cái cửa thành, chúng ta còn lưu có binh lính bắt tay. Chỉ là trọng điểm chuyển rời đến tuyến đường chính lộ mà thôi. An thừa tướng chướng hạ một cái tướng quân nói. Nhiều an bài mấy cái lính gác ở Tây, Nam, Đông 3 cái cửa thành, có tình huống sớm cho kịp hội báo, ta tán thành an thừa tướng theo như lời. Lại nghe đoạn tướng quân trầm giọng mở miệng, còn lại người phân tích sau một lúc lâu, cũng không nhắc lại phản đối ý kiến. Một khi đã như vậy, lập tức hành động, nửa canh giờ nội hoàn thành điều động. An thừa tướng nói. Cứ như vậy cấp. Mấy người nghe lệnh, ra cửa lúc sau trực tiếp phi thân rời đi. Đoạn tướng quân, buổi tối khủng có dị động, không cần ngủ đến quá 9A. Cửa, đang muốn rời đi An thừa tướng trải qua Đoạn tướng quân bên người khi, đột nhiên nói. Thừa tướng lời này. Đoạn tướng quân nghi hoặc nhìn An thừa tướng hỏi. Nga, tà giáo thủ đoạn đùn đùn không dứt, khủng bọn họ đêm tập, ta chỉ là hy vọng đại gia nhiều chút cảnh giác. An thừa tướng giải thích nói. Hẳn là, mặt tướng không dám chậm trễ. Đoạn tướng quân chắp tay nói. An thừa tướng nghe ngôn, cười cười đi rồi. Như thế nào cảm giác thừa tướng quái quái? Tô tướng quân nhìn An thừa tướng trước khi đi kia cười, đột nhiên nói. Đừng nhìn đi nhanh đi, An thừa tướng đem hắn 30 vạn đại quân đều điều đi thân cây đường phố, trọng binh bắt tay cửa bắc, tuy rằng nghiêm cẩn lại cũng có lỗ hổng, ngươi lập tức đi cái khác ba cái cửa thành, chọn lựa 3.000 tinh binh đóng giữ. Đoạn tướng quân thu hồi xem An thừa tướng ánh mắt, cùng bên người Tô tướng quân nói. Thừa tướng cũng thật là, vì sao chỉ an bài hắn mang đến binh, chúng ta 8.000 tướng sĩ liền không phải binh sao? Tô tướng quân lẩm bẩm nói, nguyên lai An thừa tướng cũng không có an bài bọn họ thủ hạ binh. Chúng ta binh đi kêu 30 vạn trong quân đội muốn như thế nào an bài? Ngươi còn tưởng tiếp tục làm tướng quân? Đừng nghĩ những cái đó có không, nhanh. Ngươi chỉ có nửa canh giờ. Đoạn tướng quân vô vô Tô tướng quân bả vai thuốc dục nói. Hảo hảo ta đi. Tô tướng quân nói, theo sau nhanh chóng đi rồi. Hết thể đều ở có tự thả nhanh chóng bố trí. Sau nửa canh giờ An thừa tướng trở lại Tô Thi Thành, tha đường xa từ tường thành phiên tiến vào hắn lại không biết bên trong thành bố phóng sớm đã tiêu thành vô tức thay đổi, mang theo âm mưu trở về hắn lại không biết chính mình chính rớt vào một trường thiên la địa vong bên trong. An thừa tướng ẩn nấp xuyên qua ở Tô Thi Thành trung, thẳng đến tiếp cận an trí người bệnh giờ địa phương mới ngừng lại được, quan sát bên người hoàn cảnh. Ẩn trong bóng đêm hắn lúc này mới đi ra. Dọc theo đường đi có người hành lễ, An thừa tướng hiền hòa cười, dò hỏi một ít tình huống mới quan sát bốn phía, ngay sau đó vào điều phối luyện chế đan dược phòng. Gặp qua An thừa tướng, một người đang ở dược lò trước mặt thủ, thấy có người vào được, vừa thấy lại là An thừa tướng, lập tức đứng lên nên nói. Không cần đa lễ như vậy, ta chỉ là đến xem, nghe nói các tướng sĩ chịu thương đều rất là khó giải quyết, hiện tại thế nào? An thừa tướng làm ra thực quan tâm bộ dáng hỏi. Hồi thưa tướng, hạ quan đám người vô năng, vẫn chưa tìm ra hóa giải phương pháp người nọ trả lời, mặt lộ vẻ áy náy cùng khuôn mặt u sầu. Này không trách các ngươi, đều do những cái đó tàn nhẫn độc các tà giáo nhân sĩ, một ngày kia chúng ta tướng sĩ nhất định năng thủ nhận sở hữu tà giáo ác đồ, trả ta Yến quốc Thái Bình Giang Sơn. An thừa tướng tựa hồ vô cùng đau đớn nói, trước mặt người rũ đầu ánh mắt lại là gắt gao rối rắm. Các ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột, ngược lại tìm không ra phá giải phương pháp, cái này là Hoàng thượng ngự tứ thanh ly ngọc luyện, ngươi thả đem nó gia nhập các tướng sĩ đan dược chung, chỉ mong có thể có hiệu quả. Lại thấy An thừa tướng trong tay đột nhiên xuất hiện hai cái bình ngọc, trấn an nói. Thanh ly ngọc luyện. An thừa tướng, này trăm triệu không thể. Như thế quý trọng đồ vật người nọ hoảng sợ nói, thanh ly ngọc luyện chính là lục phẩm dược tề. Chữa thương cực phẩm. Cơ hồ là vạn năng cấp cứu dược, không có đúng bệnh hốt thuốc nói đến, chỉ cần là thương đều có thể có tác dụng, nếu là thật sự thanh ly ngọc luyện, liền tính vô pháp giải quyết các tướng sĩ trong thân thể âm độc hơi thở, cũng có thể đủ kéo dài thời gian. Ngươi nói cái gì? Ở quý trọng dược tề có thể so sánh 3.000 tướng sĩ sinh mệnh quan trọng sao? Trộn lẫn tiến các tướng sĩ đan dược chung, thanh ly ngọc luyện chỉ có 2 bình, chỉ có thể làm như vậy, lập tức chấp hành, ta dám sát ngươi. Thỉnh ngươi không bỏ được dùng. An thừa tướng tựa tức giận nói, ánh mắt nhìn người nọ một bộ giám sát rốt cuộc bộ dáng. Là, thừa tướng đột như thế làm tướng sĩ nhóm suy nghĩ thật là ta quân chi phúc. Người nọ tựa cảm kích nói, xoay người đem hai bình dược tề đảo tiến riêu lò thêm dược khẩu. Chỉ cần chúng ta có thể thắng lợi, hai bình thanh ly ngọc đã luyện sao không xá. An thừa tướng cười nói, thẳng đến nhìn đan thành tài vừa lòng cười cười. Mới ra lò đan dược dược hiệu chính đủng. Ta trước cầm đi cấp các tướng sĩ dùng, thừa tướng ngài muốn cùng đi sao? Người nọ cầm một khay đan dược vấn an thừa tướng. Không được, trong thành còn có rất nhiều sự, ta đi trước một bước. An thừa tướng nói, ngay sau đó xoay người đi rồi. Thừa tướng đi thong thả. Người nọ hành lễ nói, thẳng đến an thừa tướng thân ảnh biến mất, người nọ còn vẫn duy trì khom lưng tư thế nhìn trong tay khay. Có hay không lưu lại một chút? Lại nghe một cái dễ nghe giọng nữ vang lên. Người nọ cả kinh, ngồi dậy nhìn lại, lại thấy vương tử từ một góc đi ra. Hạ Hàn đại nhân, vì sao như thế? Người nọ đúng là vương tử phân phó dược sư, cho tới bây giờ hắn còn có chút không ở trạng thái, mới vừa rồi đối mặt An Thừa Tướng khi không biết phí bao lớn sức lực mới không lộ ra dấu vết, tuy rằng nhìn không ra An Thừa Tướng có gì vấn đề, nhưng là vương tử dùng cái gì đem An Thừa Tướng hình sự nắm chắc như thế chuẩn xác. Đem bình ngọc cho ta. Vương tử nói, người nọ một tay nâng khay, một tay vương, từ tay háo chung vẽ ra hai cái bình ngọc đưa cho vương tử, khẽ nết khẩu biểu hiện hắn còn không có bình phục kinh ngạc. Lại thấy vương tử lấy quá dự bình, vạch trần cái nắp, đem dược tề đảo ra một chút, lại nghe mắng mắng mắng mắng thanh âm vang lên, một cổ khói đen bốc lên, lại thấy kia vốn dĩ san bằng mặt đất tức khắc xuất hiện một cái một trường lớn nhỏ, 10 cm sâu cạn hố, còn không có mất đi dược hiệu dược tề còn ở hướng bốn phía khuyết tán. Người nọ kinh ngạc trứng mắt, thân thể nhoáng lên, khay trung dược bình đổ một đống. Này người nọ dương khẩu lại không biết nên nói cái gì đó, đây là hắn vừa rồi mạo hiểm giấu đi thanh ly ngọc luyện. Nếu là làm người dùng ăn, còn có mệnh ở. Mà vương tử lại vững vàng mắt thấy kia không ngừng khuyết tán ăn mòn vòng, này dược tề nếu là làm này đó cảm nhiễm mạc danh hắc khí binh lính phục, chỉ biết ra tốc bọn họ trong thân thể hắc khí khuyết tán, không ra một canh giờ, bọn họ đều sẽ biến thành triệu phó tướng như vậy, thậm chí càng khủng bố. Chuyên đoạn tướng quân mệnh lệnh, sở hữu người bệnh lập tức rời đi, vương tử nói. Kia dược sư hít sâu vài lần, áp xuống trong lòng kinh ngạc cùng liên tưởng đến sự tình, thật sâu nhìn thoáng qua vương tử, lúc này mới nghiêm túc nói là. An Thừa Tướng rời khỏi sau lập tức hồi chính mình phòng, trong lòng kế hoạch đêm nay như thế nào chi khai mọi người, hiện tại liền chờ người bệnh nơi đó tín hiệu. Thừa Tướng, ngài đây là đi đâu? Đúng lúc này một cái thô cùng thanh âm hỏi, An Thừa Tướng tim đập ẩn ẩn nhanh vài phần, lại lập tức bình tĩnh lại, cười xem qua đi, lại thấy là Ngọc Điển quận Tô Tướng Quân. Ta nhìn người bệnh tình huống, Tô Tướng Quân đâu? An Thừa Tướng cười nói, Thừa Tướng thật là săn sóc tướng sĩ. Ta vừa mới điều 3.000 tướng sĩ phòng thủ Đông, Nam, Tây Môn, đang muốn trở về. Tô Tướng Quân nói, tuy rằng Thừa Tướng không an bài bọn họ tướng sĩ, nhưng nhân viên điều động vẫn là nói hảo. Vì sao đột nhiên điều động? An Thừa Tướng thất kinh, trong lòng có đêm nay kế hoạch, không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ tiết lộ. Nhưng vẫn là bình tĩnh hỏi. Lão đoạn nói này ba cái cửa thành phòng thủ yếu đi, sợ ta giáo đại quân chui chỗ trống. Nếu là Thừa Tướng cảm thấy không ổn, Tô Tướng Quân đúng sự thật nói. Như thế nào sẽ? Đoạn Tướng Quân suy xét chú đáo, như thế nào có không ổn, thực hảo. Ta còn có chút sự tình muốn an bài, đi trước một bước. An Thừa Tướng yên tâm, ngay sau đó tưởng chiêu tiếp lời rời đi. Ngang ngài đi, hôm nay vội một ngày, ngài đừng mệt muốn chết rồi thân mình. Tô Tướng Quân cười nói. Tô Tướng Quân yên tâm, ta thân thể hảo. An Thừa Tướng nói, ngay sau đó rời đi. Hai người từng người tan đi, ẩn ở cách đó không xa cùng kỳ thu hồi trong tay năng lượng, vốn là sợ Tô Tướng Quân lòi, không nghĩ tới hai người lửa môi không đối đuôi ngựa đối thoại thế nhưng vui sướng kết thúc. Thân thể thả lỏng nằm ở nóc nhà, nhìn đã ám xuống dưới thiên, cùng kỳ lười nhắc gửi, biểu diễn, mau bắt đầu rồi đâu. Chương 58 vây kín. Hắc ám hoàn toàn bao phủ Tô Thi Thành, hết thể đều đang âm thầm tiến hành, đen nhánh trong trời đêm lưu động bất an nhân tố. Ta này mí mắt không ngừng nhảy, tổng cảm giác có bất hảo sự tình phát sinh. Phòng trong, Tô Tướng Quân đột nhiên nói, lại không thấy được cách đó không xa đứng ở phía trước cửa sổ Đoạn Tướng Quân cũng là một bộ mày nhíu chặt bộ dáng. Lao Đoạn ngươi nói tà giáo có thể hay không tới đêm tập. Ta trực giác luôn luôn thực chuẩn A. Tô Tướng Quân nói, ngươi hôm nay nhìn thấy Hạ Hàn sao? Đoạn Tướng Quân đột nhiên hỏi, không có. Ai? Quái. Hạ Hàn hôm nay cũng không đi nghị sự, giống như vẫn luôn đãi ở trong phòng, không biết có phải hay không ở vội cái gì. Tô Tướng Quân cũng kỳ quái nói, mấy ngày này làm gì sự tình vương tử đều ở, hắn cũng thói quen tính đi nghe vương tử ý kiến, chính là hôm nay một ngày thế nhưng chưa thấy được hắn. Đi tìm Hạ Hàn. Đoạn Tướng Quân nói, dứt lời xoay người liền ra cửa, không chỉ là Tô Tướng Quân, ngay cả hắn hôm nay buổi tối cũng vẫn luôn tâm thần không yên. Hạ Hàn cả ngày không thấy bóng người, cũng chưa thấy được nàng khế ước đồng bọn, trong lòng nghĩ lập tức đi gặp vương tử, lại cũng lấy không chuẩn vì cái gì. Ai lão đoạn ngươi từ từ ta cũng đi. Tô Tướng Quân nhảy dựng lên cũng theo đi lên. Cung Kỳ lười nhác nằm ở An Thừa Tướng nóc nhà, nhìn phòng trong An Thừa Tướng trong tay hai khối hổ phù, An Thừa Tướng trên mặt kia tham lam bộ dáng làm hắn mỏng lạnh kéo kéo khỏe miệng, trong ánh mắt một mảnh đạm mạc, cùng kỳ là hung thú, nhất dễ nhìn thấu người tham lam, chỉ cần là cùng kỳ tưởng, hắn có thể vô hạn phóng đại một người tham lam. Đã từng cùng kỳ cũng từng coi đây là nhạc, nhìn một đám người tham lam ở hắn dụ dỗ hạ làm tận chuyện xấu, tăng tận lương tâm, chính là như vậy vô hạn lặp lại trò chơi không biết ở bao lâu phía trước đã sớm chán ghét, thậm chí bắt đầu chán ghét, ngàn năm trước thậm chí cam nguyện bị một nhân loại nam tử phong ấn tại giận lam tử phủ. Bị vương tử thả ra, vốn dĩ cảm thấy vương tử rất có ý tứ, cho rằng tìm được rồi tân món đồ chơi, chính là thế nhưng bị vương tử xem thấu. Bị hắn coi là không có gì khế ước lại đem hắn khóa gắt gao, ở vương tử nói ta cũng có thể làm ngươi chết thời điểm hắn cười, hắn lúc ấy rất muốn nói vậy tới a, chính là mặc danh, hắn chưa nói, sớm đã xem phai nhạt sinh tử hắn lại đột nhiên, muốn sống chứ. Nhân loại đều là tham lam, trên đời này không có so cùng kỳ rõ ràng hơn điểm này, chính là mấy ngàn năm lúc sau hôm nay, đương hắn tưởng lại một lần dùng sớm đã chán ghét trò chơi khi... lại ở vương tử trên người mất đi tác dụng. Nghĩ đến đây, vốn dĩ bị an thừa tướng ảnh hưởng đạm mạc tâm tình đột nhiên sinh động lên, trong đầu hiện lên vương tử tinh xảo tuyệt mỹ mặt, lại là một bộ chưa bao giờ có biểu tình mặt, nhiều nhất chính là chớp chớp nghiêm cẩn, nhíu mày, nhấp môi, tựa hồ mỗi một cái chi tiết hắn đều nhớ rất rõ ràng. Nàng mê vong thời điểm sẽ chớp mắt, nàng tức giận thời điểm đôi mắt sẽ trở nên thâm thúy vô ngần, nàng bất mãn thời điểm sẽ nhíu mày. Nàng cảm xúc phập phồng rất lớn thời điểm sẽ nhấp môi. Nguyên lai, hắn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Nói nàng trách trời thương dân, nàng lại có thể giết người không chớp mắt, trong khoảnh khắc đem người linh hồn cùng nhau mai một. Nói nàng cùng hung cực ác, lại có thể bởi vì từng tí tri ân lấy bản thân chi lực cùng toàn bộ Nam Đại Lục tà giáo là địch. Chính khí có thể lay trời mà, ma khí có thể trấn hoàn vũ, phi chính phi tà, mới làm người nắm lấy không ra. Cùng kỳ thay đổi cái tư thế nằm ngửa ở nóc nhà, nhìn không trung thưa thớt sao trời, đôi mắt đặt ở phương bắc cực lượng một ngôi sao phía trên, như thế hiện tượng thiên văn, thật là hiếm thấy a. Đoạn tướng quân, Tô tướng quân. Cung điều kêu, nhìn đi vào trong viện hai vị tướng quân. Nhà ngươi chủ nhân đâu, ta có việc tìm nàng. Đoạn tướng quân nói, ánh mắt xem giống phòng trong không sáng lắm quang. Chủ nhân ở tu luyện, không nên quấy rầy. Cung điều nói. Thân thể đứng ở trước cửa, cũng không có làm hai cái tướng quân bái kiến ý tứ. Hạ Hàn có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hôm nay một ngày đều không thấy bóng người. Tô tướng quân nói, có chút lo lắng, hiện tại lúc này Hạ Hàn nhưng đừng ra cái gì nhiễu loạn. Kia thật không có, hai vị tướng quân yên tâm. Cung điệu nói, này hai cái tướng quân nhưng thật ra thật sự lo lắng vương tử. Kia hảo, chúng ta ngày mai lại đến. Đoạn tướng quân nói, nhìn ra cuồng điểu cự tuyệt chi ý. Hai cái tướng quân đang muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên truyền đến một trận lệnh người sởn tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia như là một cây gai nhọn, cắt qua trầm tịch bầu trời đêm, cũng cắt qua mọi người thời khắc căng chặt thần kinh. Sao lại thế này? Tô tướng quân cả kinh nói, nhìn về phía đoạn tướng quân. Thanh âm từ an trí người bệnh địa phương truyền đến, đi mau. Đoạn tướng quân ngưng thần quan sát, lúc này mới nói. Ngay sau đó hai người phi thân rời đi. Mới vừa rồi thanh âm kia phảng phất là nhạc dạo, kế tiếp hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết vang lên, hỗn loạn quỷ dị khặc khặc tiếng cười, tiếng đánh nhau truyền đến, từng mảnh năng lượng nhan sắc ở trong trời đêm nổ tung, động tĩnh càng lúc càng lớn, hoàn toàn bừng tỉnh ban đêm Tô Thi Thành. Cung điểu nghe càng ngày càng rõ ràng động tĩnh, phất tay diệt phòng trong đèn, biết đây là vương tử bên kia bắt đầu rồi, phi thân tiến đến cùng vương tử hội hợp. Mà còn ở an thừa tướng nóc nhà cùng kỳ, nhìn phòng trong kinh làm lên an thừa tướng, đi vào trong viện quan sát một lát, bóp nát một quả đưa tin tinh thạch, trên mặt mang theo biến thái cười phi thân đi trước cửa bắc. Cùng kỳ khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, trong nháy mắt lại biến thành an thừa tướng bộ dáng, đồng dạng đi trước cửa bắc. Đều đừng hoảng hốt, tại chỗ đợi mệnh. Mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không được cho ta hoảng. Cùng kỳ biến ảo an thừa tướng bay đi tuyến đường chính lộ. Lệnh giọng đem ẩn nút ở nơi tối tăm tướng sĩ khuyên lại, các tướng sĩ nghe lệnh hành sự. Mà đã đuổi tới hiện trường Tô tướng quân cùng đoạn tướng quân lại trầm trọng nhìn trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh quỷ ảnh. Đối, chính là quỷ ảnh. Hơn nữa hai người đều ăn ý nhìn về phía trước nhất cả người mạo hắc khí Triệu phó tướng. Lại thấy Triệu phó tướng trong tay bắt lấy một sĩ binh, kia binh lính đầy người là huyết, thân thể vặn vẹo bị Triệu phó tướng kéo, nhìn dáng vẻ sớm đã không có sinh lợi. Mà phía sau một tảng lớn quỷ ảnh, ở bóng đêm thấp thoáng hạ có vẻ đặc biệt quỷ dị, ven đường đều có chết đi binh lính, một tảng lớn quỷ ảnh đang ở tới gần thân cây đường phố. Hiện tại An Thừa Tướng 10 vạn binh lính cơ hồ toàn bộ tập trung ở bắc cửa thành cùng thân cây đường phố, nay đó quỷ ảnh còn không biết là thứ gì, lực sát thương cùng nguy hại bao lớn. Tô tướng quân cùng Đoạn tướng quân liếc nhau, không nghĩ tới lúc trước mềm lòng lưu lại người bệnh hiện tại trở thành như vậy bộ dáng. Nếu là hiện tại bên trong hỗn loạn lên, tà giáo đại quân đột kích bọn họ chẳng phải rối loạn đầu trận tuyến.